Minh Phong nhìn Tô Lăng từ cao cấp nhất vũ khí khu vực ra tới, đặc biệt là khiêng một phen thật lớn, trong truyền thuyết vũ khí, tử thần chi liêm, nghe nói có thể giết chết hết thể yêu ma. Cái này, thật sự tồn tại. Này đến muốn nhiều ít tích phân. Đương nhiên trong truyền thuyết vũ khí cũng không ít, chỉ là này tử thần chi liêm có thể thao tác người nghe nói không nhiều lắm. Lúc trước băng cung đêm cùng Tiêu Ngọc Nhất còn có Nhan Phi Minh cũng thử thao tác quá, kết quả đều cảm thấy không thuận tay, cho nên lựa chọn mặt khác vũ khí. Đương nhiên hiện tại bọn họ trong tay vũ khí cũng là trong truyền thuyết vũ khí. Tô Lăng cũng mặc kệ nàng nhanh chóng chạy về cao cấp vũ khí khu, tay chân cùng sử dụng lại lần nữa chọn 3 cái đồ vật, ra tới sau trực tiếp đem trong lòng ngực đồ vật ném cho Minh Phong. Minh Phong trận to này hai mắt nhìn chằm chằm trong lòng ngực đồ vật, cái này, cho ngươi. Tô Lăng đã lôi kéo hắn đi ra ngoài. Phanh phanh phanh. Đem trong lòng ngực cùng Minh Phong đồ vật toàn bộ đặt ở trên bàn, đương nhiên vẫn là kia thật lớn lươi hái càng thêm thấy được. Tô Lăng cấp Minh Phong tam dạng đồ vật, giống nhau là tốc độ thêm vào dày, có lực lượng không có tốc độ, cũng không gì dùng, còn có một cái lực lượng thêm vào bao tay, cuối cùng một cái là hộ thân y yể, có thể chống lại đại yêu quái công kích. Tô Lăng cảm thấy thực thích hợp hắn. Nghe lão giả giảng giải lại hoa 10 phút thời gian, dư lại cuối cùng 10 phút. Không còn kịp rồi. Trung quanh đã không có đồng học, đều đi khảo thí. Ta biết. Tô Lăng trực tiếp đem giày ném xuống đất, thay, chạy nhanh. Chính là, ta thay, ngươi. Giọng nói vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy Tô Lăng thân ảnh nhoáng lên, cư nhiên đã biến mất ở hắn phía trước. Nếu là nói vừa mới hắn giật mình nói, hiện tại thấy như vậy một màn chỉ có thể dùng khiếp sợ tới hình dung, nếu không có bên thai còn có nàng đốc xúc thành. 10 giây trong vòng hắn đều không nhất định có thể phản ánh lại đây. Này! Đây là bọn họ nói người thường. Gặp quỷ, ai có thể tìm ra một cái tốc độ nhanh như vậy người thường. Hắn Minh Phong thật đúng là muốn chuyển phô đệm chăn chạy lấy người. Minh Phong rốt cuộc ở cuối cùng một giây chạy tới trường thi, mà Tô Lăng đã sớm ở nơi nào chờ, đồng thời đem hai người thẻ bài đều kia hảo. Tô Lăng không có chờ Minh Phong nói chuyện thời gian, lôi kéo nàng liền hướng giáo đường đại môn nội đi đến. Chương 249 Nữ Vu 9. Tiêu Tào nhìn hai người đẩy ra đại môn đi vào, nhún nhún vai, hướng tới kia máy tính điểm giữa tiếp theo cái ấn phím, mà kia phía dưới thời gian đã bắt đầu tính giờ. Vừa mới tiến vào giáo đường bên trong, Tô Lăng cùng Minh Phong liền phát hiện bọn họ bị cấp thấp, thả đại khái có 4-5 mét đại con kiến nhóm bao quanh vây quanh, kia thật lớn miệng đã hướng về phía bọn họ cắn xuống dưới. Minh Phong rốt cuộc ở thần tích học viện học lâu như vậy chiến đấu. Càng thêm bởi vì biết chính mình bản thân khuyết tật, cho nên vẫn luôn đều học thập phần khắc khổ, cứ việc như thế cũng che giấu không được trên người hắn khuyết tật. Chỉ là hiện tại có tốc độ còn có phòng hộ cháo, tuy rằng ngay từ đầu vận dụng không phải rất quen thuộc, chính là ở lại đây một đoạn này lộ, hắn đã hoàn toàn nắm giữ tốc độ dày kỹ năng. Đến nỗi nắm tay lực lượng, hắn bản thân khống chế liền tương đương thành thạo. Một kích dưới, kia vốn dĩ đối với bọn họ căn xuống dưới 3 con kiến công tới. Bang bang vài tiếng, kia 3 con kiến đầu cư nhiên toàn bộ bị hắn nắm tay đánh bạo. Loại cảm giác này thật là quá sung sướng. Minh Phong quay đầu mỉm cười nhìn Tô Lăng, nhưng là lại trừng lớn ánh mắt, Tô Lăng không biết khi nào đã không ở hắn phía sau, mà toàn bộ không gian vang lên từng trận tiếng nổ mạnh. Minh Phong tốc độ cực nhanh theo kia 3 con kiến thi thể chạy đi lên, chỉ thấy toàn bộ không gian rậm rạp tất cả đều là cấp thấp con kiến. Não ra nháy mắt tê dại. Ngày xưa thí nghiệm cấp thấp yêu nhưng không có nhiều như vậy, không hổ là lên lớp khảo thí. Không chỉ có như thế, này đen nghìn nghịt một mảnh con kiến trung thỉnh thoảng truyền đến nổ mạnh thanh âm, đồng thời một cái màu trắng hắc ảnh, dưỡng thật lớn lưỡi hái, tốc độ cực nhanh một đường đi qua, trên cơ bản liền sẽ xuất hiện một cái đại đạo. Đương nhiên những cái đó bom tự nhiên là Tô Lăng ở vũ khí kho làm cho. Hiện tại vừa lúc có tác dụng, ở khảo thí quy tắc chung nhưng không có nói không thể sử dụng ngòi nổ bom chờ, lại nói vũ khí, bên trong không cũng bao gồm ngòi nổ bom sao. Minh Phong nuốt hạ nước miếng, thật nhanh tốc độ. Nói như vậy tốc độ mau cũng không đại biểu thân thể mặt khác bộ vị có thể nhanh chóng thích ứng loại này tốc độ, cho nên tuyệt đối yêu cầu rèn luyện, thân thể các loại phản ứng năng lực, mà nàng phảng phất căn bản là sẽ không có loại này vấn đề. Không chỉ là thân thể phản ứng năng lực cùng tốc độ, này, cũng là lực lượng cường đại. Một con kiến 4-5 mét trường, khoan càng 2 mét nhiều, bọn họ đứng ở chúng nó phía dưới, tiểu nhân như là chân chính con kiến, có thể thấy được thứ này trọng lượng có bao nhiêu đại, nhưng nàng cầm lớn như vậy lưỡi hái, một chém một cái chuẩn, còn không hề có tạm dừng. Ngoa tào, tuy là nhát gan hắn cũng nhịn không được bạo một cái thô khẩu, này vẫn là bình thường người sao. Quả thực siêu việt toàn bộ thần tích học viện học sinh, kia cung băng dạ khả năng đều không nhất định là nàng đối thủ. Khó trách nàng sẽ bị Giang lão đầu coi trọng, khó trách nàng dám hạ cái loại này cửa biển, căn bản chính là ăn ngay nói thật. Minh Phong cảm thấy chính mình đầu óc không đủ dùng, vì cái gì trên thế giới này có người nói lời nói thật không có người tin tưởng. Bất quá ngẫm lại chính hắn giống như cũng không tin, bởi vì nàng thật sự là quá kỳ quái, bản thân nàng thân thể thật là không tồn tại bọn họ có thể cảm giác siêu tự nhiên năng lượng. Ngay sau đó Minh Phong kinh ngạc, chẳng lẽ đây là nàng năng lượng? Này rốt cuộc là rất cường đại a. Lại lần nữa nuốt hạ nước miếng, Minh Phong có loại muốn khóc xúc động, vốn đang tưởng bảo hộ nàng đâu. Kết quả, liền này vài lần, trước mắt rậm rạp con kiến đã tiêu diệt hơn phân nửa. Không thể cho nàng mất mặt. Minh Phong nghiêm túc mà nghiêm túc nghĩ đến, không nói hai lời học Tô Lăng bộ dáng, nhanh hơn chính mình tốc độ, nắm tay hướng tới phía trước phát lại đây con kiến công tới. Lần đầu tiên cảm thấy, tốc độ thêm vào mang đến lực lượng càng là dĩ vãng gấp 3, hơn nữa thêm vào lực lượng, quả thực xưa đâu bằng nay, hô hô vài tiếng liền nhìn đến mấy chục chỉ con kiến nháy mắt liền bị hắn tiêu diệt. Đối với chính mình loại này sức chiến đấu, Minh Phong tâm tình thập phần kích động đến cảm thấy này căn bản là không phải chính mình. Nhiều như vậy con kiến, ít nói hơn 1.000 chỉ, cũng bất quá 8 phút tả hữu thời gian, toàn bộ không gian liền chỉ để lại đen nghìn nghịt một mảnh thi thể. Còn có cuối cùng một cái. Tô Lăng đem lưới hái trực tiếp chỉ vào một phiến cửa nhỏ, đang ở lúc này cửa nhỏ chậm rãi mở ra. Minh Phong trừng lớn ánh mắt, bên trong cư nhiên có một cái 7-8 mẹ lớn lên người mặt con kiến thân thật lớn con kiến xuất hiện. Nhìn không được nhanh chóng đi tới Tô Lăng phía sau, nhìn Tô Lăng cái óc, nàng như thế nào sẽ biết. Chẳng lẽ cũng là Giang lão sư nói cho nàng. Cái này, chẳng lẽ là kiến hậu? Ân, hẳn là. Theo Tô Lăng nói vừa mới rơi xuống, có thể là cái này kiến hậu thấy được chính mình bình tướng đều đã chết, kia trương người mặt trở nên thập phần vặn mẹo. Trong miệng phun ra một chữ, giữ tận nói, sắc, sắc. Thanh âm này ở cái này nặc đại không gian chung còn mang theo hồi âm, trong thanh âm tức giận cùng hận ý, tàn nhẫn, hận không thể đem trước mắt Tô Lăng cùng Minh Phong bầm thây vạn đoạn, huy động ngắn nhỏ cánh, mang theo khổng lồ thân mình cư nhiên bay lên. Trong miệng không ngừng toát ra một ít nước dãi, rơi xuống trên mặt đất, còn mang theo tư tư tiếng vang. Cường ăn mòn tính. Minh Phong trong mắt mang theo một tia sợ hãi, hơn nữa theo kia chậm rãi bay lên kiến hổ dơ lên đầu, Tô Lăng làm sao bây giờ? Phản xạ tính hỏi, lại không nghĩ giọng nói vừa mới rơi xuống, màu trắng thân ảnh này, dây tiếp theo cư nhiên xuất hiện ở kia kiến hậu trên người. Minh Phong mở to hai mắt nhìn, Tô Lăng. Vừa kêu một câu, kia cực đại con kiến đầu cứ như vậy rớt xuống dưới. Còn cùng với mãnh liệt tan mòn chất lỏng, đó là kia con kiến trên người máu. Một cái thật lớn kiến hậu, cứ như vậy một đạo chặt bỏ, mấu chốt là như vậy mãnh liệt tan mòn tính. Kia lưới hái phảng phất một chút vấn đề đều không có. Đây là thần tích học viện riêng vũ khí. Nhưng cứ việc như thế, nàng sẽ không sợ kia con kiến trên người cũng mang theo ăn mòn tính sao. Loại này tên là sơn kiến, kiến hậu làm người mặt con kiến thân, thậm chí có thể phi hành, trừ bỏ nước bọt cùng máu ở ngoài, bản thân là không có nhiều ít lực công kích, nếu là bị nó bay lên tới, kia quyền chủ động liền ở nó trong tay, nó trong miệng nước bọt sẽ gia tăng. Như là trời mưa giống nhau phun hướng chúng ta, nhưng thật ra liền có chút phiền phức. Tô Lăng làm như nhìn ra Minh Phong băn khoăn, cho nên bội nói. Loại này cả người đen nhánh con kiến Minh Phong chắc chắn không có ở sách giáo khoa thượng nhìn đến quá, nàng như thế nào liền nhận thức. Còn như vậy lớn mật cùng chắc chắn. Thí nghiệm thông qua, dùng khi 8:34. Này máy móc thanh âm vang lên lúc sau, thực mau Tô Lăng cùng Minh Phong liền bị chuyển tống đi ra ngoài. Vừa ra đi lúc sau, cơ hồ toàn bộ trường thi một người đều không có. Mà Tô Lăng cùng Minh Phong hai người trên người vũ khí tự nhiên là thu lên. Rốt cuộc sở hữu thần tích học viện vũ khí đều là có thể co duỗi tự nhiên, dễ dàng liền có thể bị bọn họ chủ nhân giấu đi, cũng phương tiện sinh hoạt hàng ngày. Tiêu Tào nhìn hai người kia ra tới lúc sau, một chút ngoài ý muốn đều không có, trực tiếp đưa bọn họ giáo bài đổi cho bọn họ, trường học bên ngoài nhiệm vụ thí nghiệm. muốn ở đại lễ đường thời điểm mới có thể công bố. Các ngươi đến lúc đó có thể căn cứ chính mình năng lực lựa chọn sử dụng tương ứng nhiệm vụ đối tượng. Đúng rồi, thiện ý nhắc nhở, yêu ma cấp bậc càng cao, các ngươi nếu là nhiệm vụ thành công, thả tồn tại trở về, như vậy tích phân cùng thành tích liền tốt nhất. Cảm ơn Kiêu lão sư. Tô Lăng tiếp nhận Kiêu Tảo trong tay thẻ bài, đem còn ở ngốc Lăng Minh Phong giáo bài cho hắn, cầm đi, ngươi là chuẩn bị chờ bọn họ, vẫn là trực tiếp đi đại lễ đường. Ta, chúng ta là cái thứ nhất ra tới sao? Nghẹn hồi lâu, Minh Phong cuối cùng vẫn là hỏi ra tới. Kiêu Tảo bật cười, Minh Phong hắn vẫn là nhận thức, không thể tưởng được thật đúng là ngốc người có ngốc phúc, cư nhiên cùng Tô Lăng tổ đội, lần này thành tích tưởng không bay lên chỉ sợ đều khó khăn. Nói thật, Kiêu Tảo thật là cho rằng Cung Băng Dạ sẽ cùng Tô Lăng tổ đội, bởi vì Giang lão đầu riêng dặn dò hắn, không thể tưởng được hắn vẫn là cùng Tiêu Ngộng Nhất cùng nhau, quả nhiên thanh thiếu niên ý tưởng, hắn càng ngày càng không hiểu, thật là không phục lao đều không được. Bằng không đâu. Tám phần nhiều thời giờ, đã phá ngày xưa thần tích học viện nội sườn khảo thí ký lục. Đây chính là chân chính một cái cấp thấp yêu quái con kiến gia tộc A. Minh Phong chỉ cảm thấy chính mình tay đang run rẩy, đầu phảng phất có chút không đủ dùng. Cũng không phải hắn không cảm thấy Tô Lăng lợi hại, mà là hắn căn bản là không có cùng lợi hại người tổ đội quá, cũng không biết chân chính lợi hại người rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, kiến thức đến yêu quái cường đại nhất cũng chỉ là trung đẳng yêu quái. Sở hữu đại yêu quái đại ma đô là ở sách giáo khoa thượng nhìn đến. Đương nhiên hắn thân là nửa yêu, nhưng hắn yêu quái mâu thân cũng chỉ là một cái trung đẳng yêu quái, hơn nữa không có bất luận cái gì công kích năng lực. Sau lại phụ thân hắn biết được mâu thân là yêu quái lúc sau, liền rời đi bọn họ. Mâu thân cũng là bị một cái ác liệt yêu quái giết, cũng may lúc ấy vừa vặn thần tích tổ chức người lại đây quét sạch kia giết hắn mâu thân yêu quái, nhưng đồng thời, hắn cũng bị thần tích tổ chức người mang theo trở về. Theo sau liền vẫn luôn ngốc tại thần tích học viện. Rất nhiều cường đại yêu quái, thậm chí thần tích học viện Cung Băng Dạ đám người bản lĩnh cũng là nghe nhiều nhất, vẫn chưa chân chính chứng kiến quá. Nhưng hắn trong lòng minh bạch, chính mình cùng Cung Băng Dạ đám người chi gian chênh lệch. Như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn cùng Tô Lăng tổ đội lúc sau cư nhiên là cái thứ nhất ra tới. Ngày xưa hắn cảm thấy khó nhất giáo nội thí nghiệm, như vậy nhẹ nhàng liền giải quyết. Là hắn di vãng đều chưa từng nghĩ tới sự tình. Minh Phong vẫn luôn cảm giác chính mình là đang nằm mơ, nhịn không được hung hăng khắp chính mình một phen, tê, đau đớn cho hắn biết này cũng không phải mộng ảo, mà là thật sự. Ngẩng đầu trong mắt mang theo một tia nước mắt nhìn Tô Lăng. Tô Lăng nhìn Minh Phong như thế bộ dáng, muốn cười, lại như thế nào đều cười không nổi, loại này vui sướng cùng khổ sở giao tạp nước mắt, đã từng hắn vô năng. Vô luận cỡ nào nỗ lực đều không đuổi kịp thiên phú thật tốt đồng học, cái gì người chậm cần bắt đầu sớm. Tự thân điều kiện khuyết tật nếu là không có ngoại tại thay đổi, như cũ không có cách nào đền bù, nhưng ngoại tại đồ vật, tỉ như hắn ra tốc dày, lấy hắn hiện tại năng lực, chỉ sợ đảm nhiệm 1000 lần nhiệm vụ đều không nhất định có thể đổi thượng. Như thế tuần hoàn, sao có thể thực hiện chính mình trong lòng mộng tưởng? Chính là đối Tô Lăng tới nói, so với những cái đó thiên phú thật tốt, lại đem sở hữu tinh lực đều đặt ở đồng học chi gian bắt quái thượng, thậm chí không tư tiến thủ, được chăng hay chớ, ra nhiệm vụ cũng là cao ngạo tự mãn, xem thường đoàn đội chung hoàn cảnh xấu nhân viên, loại nhân phẩm này tính không được, so với thiên phú không hảo lại cần cù chăm chỉ thập phần nỗ lực người tới nói, Tô Lăng trướng mắt. Bởi vì trước mắt cái này hoàn cảnh xấu nhân viên, Minh Phong, nàng biết hắn có bao nhiêu muốn trên thế giới này nhân loại cùng yêu ma hòa bình ở chung. Nàng biết hắn tuy rằng nhát gan, lại thập phần thiện lương. Liên ở ngay lúc này, đại môn bên trong, lại bị truyền tống ra vài người, dựa theo trình tự, bọn họ nhất nhất đi ra. Đầu tiên ra tới đương nhiên là Cung Băng Dạ cùng Tiêu Ngọc Nhất, tiếp theo đó là Nhan Phi Minh cùng Lanh Thiến, còn có mặt khác thiên tài ban đồng học, cùng ở bình thường ban thập phần sông ra đồng học, cũng lục tục ra tới. Mọi người ra tới trước tiên xem người tự nhiên là Tô Lăng đám người. Nha, khóc đi lên. Một cái cao cao gầy gầy nam tử nhìn thấy một màn này thời điểm cười lạnh ra tới. Tô Lăng mày nhíu hạ. Khóc có ích lợi gì? Một cái khác nữ hài liếc mắt hai người, không có đuổi kịp khảo thí cũng coi như là các ngươi may mắn, bằng không ở bên trong cũng chỉ có thể chờ chết. Nhưng không hơi béo nam hài xoa xoa trên mặt mồ hôi cùng vết bẩn, các ngươi thật là tránh thoát một kiếp, bên trong tình cảnh các ngươi là nhìn không tới, thật sự là quá khủng bố, nếu là có hội chứng sợ mật độ cao người. phi bị dọa đến hư thoát. Cung băng dạ cùng Tiêu Mộng Nhất đã giao tiếp hảo nhiệm vụ, cung băng dạ lạnh lùng nhìn Tô Lăng liếc mắt một cái liền rời đi ánh mắt. Tiêu Mộng Nhất cặp kia tròn xoe đôi mắt nhịn không được mang theo một tia may mắn, giống như cũng ở vì Tô Lăng không có đi vào mà cảm thấy vui vẻ. Minh Phong biết chính mình khóc làm cho bọn họ hiểu lầm, vội lau khô chính mình nước mắt, ánh mắt như cũ mang theo một tia khiếp đảm đối mặt một loại trào phúng ánh mắt, lấy hết can đảm, chúng ta đi vào qua. Sợ bọn họ hiểu lầm. Rốt cuộc rất nhiều người ở bên trong chịu không nổi có thể trực tiếp đưa ra rời khỏi, hơn nữa ở trình tự đoán trước đến ngươi sẽ đã chịu tổn thương chí mạng thời điểm, cũng sẽ đem ngươi trực tiếp rời đi ra tới. Cho nên Minh Phong tiếp tục nói, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Nói tới đây, trong giọng nói không khỏi mang theo một tia vui sướng chi ý. Người khác nghe được Minh Phong nói trực tiếp trợn trắng mắt. Thôi đi, ai không biết, các ngươi phía trước lôi kéo đi vũ khí kho ngụy trang rời đi, thẳng đến chúng ta cuối cùng một tổ người đi vào, đều không có nhìn thấy các ngươi thân ảnh. Nhưng không, nhát gan không đáng sợ, đáng sợ chính là nhát gan còn không thừa nhận. Không phải, chúng ta thật là Minh Phong đồng học, mặc kệ các ngươi có hay không thành công, hiện tại chúng ta vẫn là đi đại lễ đường đi, thừa dịp hiện tại còn không có người qua đi, các ngươi có thể đi chọn một ít đơn giản nhiệm vụ. Tiêu Mộng Nhất trực tiếp đánh gãy vâng vâng nhược nhược Minh Phong nói. Như vậy một cái một chút quyết đoán đều không có nam hài, thật sự, Tiêu Mộng Nhất không phải chèn ép hắn, hắn không thích hợp thần tích học viện. Nhìn bên người kia trương hoàn mỹ sơn mặt, lãnh khốc có hình, hơn nữa cường đại, đây mới là thần tích học viện học sinh nên có bộ dáng. Đương nhiên bên cạnh ôn nhu lại đối mặt yêu ma sắc bén cường đại Nhan Phi Minh cũng đồng dạng là trường học mạnh nhất đại biểu. Mà nàng Tiêu Mộng Nhất cùng bọn họ trở thành bằng hữu, bên trong thậm chí còn có một cái là nàng ái nhân, trong lòng thập phần nhu hòa cùng vui vẻ. Tiêu đồng học, ngươi cũng không tin chúng ta sao? Ở Minh Phong xem ra, Tiêu Mộng Nhất là một cái ôn nhu mà đáng yêu người, lúc trước còn giúp trợ không ít đồng học, đặc biệt là bọn họ loại này nhược thế quân thể, nàng trước kia còn thường xuyên cổ vũ bọn họ. Tiêu Mộng Nhất nhíu mày, trong mắt mang theo một tia không mừng. Hắn có phải hay không bị Tô Lăng cấp tẩy não, sinh ra ảo giác? Nhìn thấy Tiêu Mộng Nhất cư nhiên đối với chính mình lộ ra loại này biểu tình, Minh Phong xua tay, ta thật là không lợi hại, chính là Tô Lăng thật sự lợi hại, ở trong trường học ta đều không có xem qua so nàng lợi hại người. Minh Phong đồng học, Tiêu Mộng Nhất đại hô một hơi, trường học công nhận lợi hại nhất nữ hải tự nhiên có được nữ vu huyết mạch nàng, lấy Tô Lăng một người bình thường thân hình cùng chính mình so. Ngươi không phải người, ngươi khả năng không biết người ta nói lời nói là phải đối chính mình nói phụ trách. Minh Phong câu nói kia thật là nói không sai, hắn tổ đội đều là bình thường lại không thể bình thường người, thật là không có xem ở trường học nhìn đến quá so Tô Lăng càng thêm lợi hại người. Nhưng Tiêu Mộng Nhất câu này hắn không phải người, lại làm Minh Phong toàn bộ sắc mặt trở nên trắng bệnh. Học viện không phải không có nửa yêu, thậm chí còn có rõ đầu rõ đuôi yêu quái. Chính là ở bình thường ban tuyệt đối nhìn không tới nửa yêu cùng yêu quái thân ảnh, bởi vì này đó yêu quái không phải giống nhau người siêu năng có thể so, duy độc hắn thân là nửa yêu lại ở bình thường người siêu năng lớp hốn. Những cái đó nửa yêu cùng yêu quái đã sớm không thừa nhận hắn có yêu tộc huyết mạch. Đương nhiên mặt khác nhân loại học sinh cũng không cho rằng hắn là một người, nửa yêu chính là nửa yêu, hắn huyết mạch có yêu tộc máu. Đúng là bởi vì như vậy, Minh Phong tình cảnh thập phần xấu hổ. Cho nên cũng nhất để ý chuyện này. Ngộng một, Nhan Phi Minh nhìn đến Minh Phong sắc mặt biến hóa, nhịn không được nhắc nhở Tiêu Ngộng Nhất. Tiêu Ngộng Nhất lại như cũ như mày, bĩu môi phảng phất thập phần ủy khuất, nàng lại không có nói sai. Lãnh Thiến nhìn thấy một màn này không làm, nàng cũng là một cái nửa yêu, tuy rằng đối Minh Phong vô cảm, nhưng Tiêu Ngộng Nhất lời này là có ý tứ gì? Nửa yêu trong thân thể cũng hàm một nửa nhân loại huyết mạch, cái gì đã kêu làm không phải người? Tiêu Mộng Nhất, phiền thoái ngươi nói chuyện thời điểm có thể hay không quá đầu óc. Ngươi vừa mới câu nói kia nhưng hoàn toàn vũ nhục một cái nửa yêu nhân cách cùng yêu cách. Cho rằng ngươi là nữ vu huyết mạch liền ghê gớm, có phải hay không? Như vậy tùy ý nói chúng ta nửa yêu, muốn làm gì nha? Lãnh Thiến, ta không có ỷ vào chính mình là nữ vu huyết mạch nói bậy lời nói, là lời hắn nói quá không có yên lòng. Tiêu Mộng Nhất cũng không phải một cái nhát gan yếu đối người, tương phản nàng rất có chính mình chủ kiến, chỉ là rất nhiều thời điểm không muốn cùng phía sau có đại gia tộc chống đỡ Lãnh Thiến đối thượng, cho nên mới nơi trốn đối nàng nhường nhịn, nhưng nhường nhịn lại không đại biểu nàng không có tính tình. Tô Lăng khoanh tay trước ngực như là xem diễn giống nhau, mắt lạnh nhìn trước mắt hết thảy, đương nhiên nhìn đến Minh Phong trên mặt lộ ra xấu hổ cùng bi thương biểu tình, nàng trong mắt hàn khí gia tăng rồi một phân. Tiêu Mộng Nhất, mỗi người đều có khó xử thời điểm, ta tin tưởng tương lai nào đó thời điểm ngươi sẽ bị người bức đến tuyệt chỗ, nhưng là ta Tô Lăng hiện tại ở chỗ này thề, mặc kệ về sau ngươi gặp loại nào tuyệt cảnh, ta đều sẽ khoanh tay đứng nhìn, sẽ không cho ngươi bất luận cái gì trợ giúp. Tô Lăng. Nghe được Tô Lăng bình thuật nói, Minh Phong lôi kéo Tô Lăng tay áo. Đều là thần tích học viện người, ở bên ngoài cần thiết đoàn kết nhất trí, nếu là đồng bạn gặp nguy hiểm, có năng lực dưới đương nhiên muốn vươn viện trợ tay. Đây là Minh Phong tới thần tích học viện học được việc đầu tiên. Tuy rằng đã từng cùng hắn tổ đội đồng học đối hắn mạnh mẽ gia nhập thập phần bất mãn, thậm chí châm chọc niệm ai, nhưng ở ngoài mặt như cũ tận hết sức lực trợ giúp hắn. Nghe thế câu nói tất cả mọi người nhìn chằm chằm chạm thẳng tắp Tô Lăng, giống như nàng nói thực sự có như vậy một chuyện giống nhau. Tô Lăng đón Tiêu Mộng Nhất trong mắt cười nhạo, nhún nhún vai, đặt ở có cường đại nữ vu huyết mạch, còn có được trong truyền thuyết vũ khí Tiêu đồng học cũng khinh thường ta cái này người thường trợ giúp, không phải sao? Tiêu Mộng Nhất thấp thấp cười, còn tính có tự mình hiểu lấy, lắc đầu, làm như cảm thán, Tô Lăng đồng học. Nếu ta thật sự ở bên ngoài gặp nguy hiểm, mà ngươi trùng hợp cũng thấy được, ta thật không hy vọng ngươi tới cứu ta, có thời gian này, còn không bằng thông chi thần tích học viện mặt khác học sinh. Miễn cho cuối cùng bị người ta nói nàng liên lụy tới rồi cái này người thường. Hảo! Tô Lăng mỉm cười gật đầu, ta nhớ kỹ. Đồng thời quay đầu nhìn Minh Phong, ngươi cũng muốn nhớ rõ, về sau phàm là nhìn thấy Tiêu Mộng Nhất đồng học có khó khăn, nhớ rõ hoàn hồn tích học viện đều cung đồng học hoặc là nhan đồng học đi cứu nàng, ngươi phải hảo hảo ở một bên nhìn là được. Minh Phong chỉ cảm thấy chính mình cổ đều nghẹn đỏ, trong lòng muốn giải thích cái gì, chính là lại cảm thấy Tô Lăng lời nói như thế nào nghe, như thế nào cảm thấy buồn cười. Tô Lăng cũng mặc kệ người khác ý tưởng, nhàn nhã cơ cơ trong tay thẻ bài, đi thôi, đi đại lễ đường, đem điểm cao nhiệm vụ chọn, nếu không này đệ nhất danh A, một hai phải hoa rừng ở người khác tên tuổi thượng lạc. Này phiên kiêu ngạo dáng vẻ đắc ý, tức giận đến những người đó ngứa răng, nhưng càng nhiều như cũ là trào phúng chi sắc. Ở một bên xem diễn kiêu tảo giữa mày thẳng nhảy, trong lòng minh bạch này giúp ở thần tích học viện quen làm đệ nhất danh thiên chi kiêu tử, đã hoàn toàn cái gì gọi là kẻ tới sau cư thượng đạo lý, thực sự có chút kiêu ngạo tự mãn lên. Xem ra không có một chút kích thích, bọn họ cũng sẽ không nhanh chóng trưởng thành lên, quả nhiên vẫn là thanh thiếu niên. Vốn dĩ hắn là tính toán dùng Tô Lăng thành tích làm cho bọn họ câm miệng, nghĩ nghĩ, trong lòng nghẹn một tia hư kính, đơn giản không công bố, chờ đến tuyên bố tổng thành tích thời điểm, đang xem này thuốc nhuộm màu xanh biết thiếu niên sắc mặt như thế nào. Nhìn gióng trống khua chiêng hướng lễ đường đi Tô Lăng, lắc đầu, nàng thật đúng là đủ kiêu ngạo. Từ một cái không có tiếng tăm gì người thường, trở nên như vậy kiêu ngạo, này nhóm người chẳng lẽ liền không cảm thấy nàng không thích hợp. Liền chưa bao giờ thi hội đi tin tưởng nàng không thành. Tiêu Tào thật muốn hoài nghi bọn họ chỉ số thông minh có phải hay không giảm xuống. Có thể tưởng tượng liền ở bọn họ trong lòng uy nghiêm giang lão đầu nói đều không tin, còn trông cậy vào bọn họ tin tưởng ai đâu. Chương 250 nữ vu, 10. Người khác tự nhiên không cam lòng lạc hậu với Tô Lăng, một đội đội tổ đội đi đại lễ đường. Căn cứ tiếp thu nhiệm vụ khó dễ trình độ cùng nhiệm vụ sát suất thành công. Đó là giáo ngoại khảo thí thành tích. Đương nhiên tổng thành tích là muốn trừ bỏ tổ đội nhân số, bình quân điểm đó là bọn họ cá nhân thành tích. Thần tích học viện như cũ chọn dùng khôn sống ngống chết trật tự, nói cách khác, bọn học sinh ra nhiệm vụ thời điểm, trừ bỏ lần đầu tiên, mặt khác thời điểm đều không có lao sư dẫn dắt, cho nên bọn họ có thể hay không tồn tại trở về, cũng xem bọn họ khí vận cùng ngày thường nỗ lực. Đương nhiên đại đa số đều là căn cứ bọn họ năng lực mà phân phối nhiệm vụ, nhưng khảo thí không có cái này quy định, đều là chính bọn họ chọn nhiệm vụ, này liền khảo nghiệm bọn họ đối chính mình nhận chi độ cùng đối nhiệm vụ lý giải năng lực. Cung băng dạ giáo nội tổ đội cùng Tiêu Ngộng Nhất cùng nhau, Nhan Phi Minh cùng Lánh Thiến một tổ, tính toán lần này khảo thí thời điểm, cũng không đổi người, cứ như vậy khảo thí. Nếu là Tiêu Ngộng Nhất nói ra, Nhan Phi Minh tự nhiên sẽ không phản đối. Hơn nữa nhân số càng ít một tổ, đối mặt về sau thành tích liền càng là hữu lực. Khả năng bởi vì vẫn luôn muốn cùng cung băng dạ so một cái cao thấp, Nhan Phi Minh lần này cũng thập phần coi trọng chính mình thành tích. Một giờ lúc sau, rốt cuộc cuối cùng một tổ đồng học cũng từ giáo nội thí nghiệm trung ra tới. Minh Phong. Liên ở phân phối nhiệm vụ phía trước, một cái thập phần ngạo kiểu thanh âm từ Tô Lăng phía sau truyền đến. Vội sau này nhìn lại, là một cái hóa trang, có chút kiêu căng nữ hải, ánh mắt mang theo bố thí đi qua. Dòng suối nhỏ. Tô Lăng nhìn Minh Phong cười đến ngượng ngùng nhìn trước mắt nữ hải, Tô Lăng biết nàng, cùng Minh Phong ra quá nhiệm vụ nữ hải, bất quá cái này nữ hải lòng tự trọng rất mạnh. Xem ở trước kia tình cảm thượng, ngươi tới gì chúng ta tổ đội. Dòng suối nhỏ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mệnh lệnh nói. A. Dòng suối nhỏ mắt lạnh nhìn hạ Tô Lăng, đi thôi. Nói xong liền lôi kéo Minh Phong đi ra ngoài. Không. Dòng suối nhỏ, ta không thể đi theo ngươi. Minh Phong tuyệt đối không phải nhìn Tô Lăng năng lực đại cho nên đi theo nàng, mà là bởi vì lúc này ném xuống Tô Lăng thật sự là quá không trượng nghĩa. Vọng ánh mắt tích học viện, cái nào giáo nội thí nghiệm trung ra tới đội ngũ tan. Nay không phải làm người khác càng thêm chê cười Tô Lăng sao. Nhà A. Hắn cư nhiên còn dám phản kháng. Thật cho rằng Tô Lăng phía sau Giang lão đầu có thể trợ giúp hắn không thành. Không đi đánh đổ. Dòng suối nhỏ đã là hạ mặt mũi, nhìn thấy hắn như vậy không thượng đạo, nàng nhưng không có công phu lại cùng hắn lải nhải, xoay người liền đi rồi, còn nhịn không được uy hiếp đến lúc đó ngươi đừng hối hận. Dòng suối nhỏ, ta không có ý tứ này. Nhìn Minh Phong cảm thấy chính mình trong ngoài không phải người bộ dáng, Tô Lăng nhịn không được cười khúc khích. Bị Tô Lăng cười, Minh Phong cả khuôn mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng, Tô Lăng, ta không phải. Không phải muốn chiếm ngươi tiện nghi. Tô Lăng rõ ràng hắn nói chính là điểm thượng sự tình. Ta biết. Tô Lăng muốn không chỉ là chính mình nhất minh kinh nhân, còn muốn mang lên Minh Phong. Hơn nữa, nàng cũng không cảm thấy hiện tại có tốc độ cùng lực lượng thêm vào Minh Phong so thiên tài ban đồng học kém ở nơi nào. Theo một khối thật lớn màn hình tinh thể lỏng mạc thả xuống dưới, phía dưới tự nhiên lăn lộn nhiệm vụ lần này tin tức. Tô Lăng nhìn đến chính là xếp hạng cái thứ nhất. Điểm tối cao một cái đó là thu thập ma huyễn ấm, 50 viên, ma huyễn ấm là chế tác tiêu trừ ký ức viên, đồng thời cũng là xương khói đạn cần thiết phối liệu, đương nhiên còn có rất nhiều sử dụng, không thể tưởng được cái thứ nhất nhiệm vụ cư nhiên là nó. Ma huyễn ấm cũng không phải là bình thường ấm, kia một viên chính là có một cái cây nhỏ như vậy đại. Rõ ràng là một cái đoàn đội nhiều nhân tài có thể làm. Tô Lăng quyết đoán từ bỏ. Ngược lại đem ánh mắt đặt ở phía dưới nhiệm vụ, tối cao điểm 10 cái nhiệm vụ đều là nhân số đông đảo đoàn đội mới có thể đủ tiếp được. Nhìn đến nơi này Tô Lăng có chút lý giải thần tích học viện chân chính tôn chỉ. Đương nhiên cung băng dạ cùng Nhan Phi Minh không nghĩ tới đệ thập nhất cái nhiệm vụ bị Tô Lăng tiếp được, bất đắc dĩ trong lòng đối nàng loại này cách làm thập phần khó chịu, cảm thấy nàng đây là ở lãng phí cơ hội, lại cũng không thể không tuyển mặt khác hạng mục. Chuyện này tự nhiên cũng truyền đi ra ngoài. Người khác đều cảm thấy Tô Lăng cùng Minh Phong đã điên hết thuốc chữa, bọn họ tuyệt đối không thể tồn tại trở về, trừ phi, bọn họ căn bản là không tính toán đi. Đương nhiên người sau bọn họ càng thêm tin tưởng. Xuất thần tích học viện phía trước, Tô Lăng vẫn là đi một chuyến vũ khí kho, bởi vì lần này cần đối phó chính là một cái thích ăn thịt người nội tạng yêu quái, mấu chốt là đối cái này yêu quái điều tra độ, trường học cấp ra chính là trung đẳng yêu quái. Nhưng ở nguyên chủ trong trí nhớ, đây là một cái đại yêu quái, hơn nữa thập phần cường đại. Đương nhiên kiếp trước nguyên chủ cùng cung băng dạ cũng không có tuyển nhiệm vụ này, Nhan Phi Minh đám người cũng không có lựa chọn, mà là một cái đại đoàn đội đi trước tuyển, cuối cùng một người đều không có trở về. Vì thế trường học đối chuyện này làm hoàn toàn điều tra, hơn nữa vẫn là phái cao tầng mới qua đi tiêu diệt. Tô Lăng cũng không biết chính mình có thể hay không thu thập nó, nhưng nếu là không thể thu thập nó, chạy trốn cũng là hành. Rốt cuộc nàng là một người đệ tử, đem chính thức báo cáo trình lên trường học, nàng điểm nhất định cũng không phải ít. Ở nhiệm vụ vừa mới tuyên bố thời điểm, Tô Lăng liền báo nhiệm vụ này, tự nhiên không hy vọng cái kia đoàn đội lại lần nữa gặp cực kỳ tàn ác diệt đoàn, kia chính là hơn 20 cái học sinh. Lần này ra cửa Tô Lăng so bất luận cái gì người đều phải sớm. Ngồi ở Tô Lăng màu đỏ xa hoa xe thể thao bên trong Minh Phong không dám lộn xộn. Nhiệm vụ địa điểm ở M Thị. Lái xe ít nhất muốn 2 ngày thời gian, cho nên Tô Lăng trực tiếp mua phi cơ. Đến nơi tới rồi em mở thị lúc sau, nơi nào có chắp đầu người, hơn nữa Tô Lăng cũng đã đặt hàng hảo dừng chân khách sạn chờ. 3 ngày sau, một người yên hàn đến đầu hẻm, một cái say khướt không cao nam tử dẫn theo bình rượu, thỉnh thoảng còn uống một ngụm rượu, lung lay hướng bên trong đi đến. 5 phút lúc sau, từ đầu hẻm xem ánh trăng phảng phất chậm rãi bị mây đen che đậy ở, đen nghìn nghịt mây đen đều tụ tập ở nơi đó. Nam tử xoa xoa kia phấn nộn khoe miệng, làm như uống quá nhiều, vội chạy đến góc tường nôn mửa lên. Liên ở ngay lúc này, từ kia mây đen bên trong xuất hiện một con đen nhánh tay, rồi hướng về phía cái kia nam tử. Lộ bộ. Không rõ sở hữu nam tử trong tay bình rượu vừa vặn nhưng vào lúc này rơi xuống đất, đột nhiên này tới tiếng vang làm kia chỉ độc thủ phản xạ tính rụt trở về. Bất quá giây tiếp theo, kia độc thủ phản phất bất cứ giá nào giống nhau, không chỗ nào sợ hai hướng tới kia nam tử mà đi. Liên ở kia tay sắp đụng tới kia nam tử thân thể là lúc, một cái gầy ốm thon dài thân ảnh đột nhiên xuất hiện, hưu một tiếng, chỉ là dùng nắm tay liền trực tiếp đem kia màu đen tay đánh gãy. A. Kia xương đen bên trong rõ ràng truyền đến quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết, là ai? Xương đen cũng bất quá nháy mắt liền biến mất, xuất hiện một cái toàn thân đen nhánh, lại ăn mặc một thân áo bào trắng, tóc cũng là màu trắng quái vật. Cặp mắt kia giống như cá vàng giống nhau đột ra, trên người cũng không có thiếu cánh tay thiếu chân, chỉ là gương mặt kia thượng tràn đầy sắc ý, dữ tợn dị thường. Uống say nam tử là phản ứng lại đây, một cái giật mình, sợ tới mức ngã ngồi ở trên mặt đất. Nhưng là toàn bộ nhìn qua giống như còn có chút mơ hồ. Một cái ăn mặc màu xanh đen quần áo gầy ốm thả thanh tú nam tử, tức Minh Phong, lúc này đoan chính đứng ở kia nam tử trước mặt, làm phòng ngự tư thế, trên mặt thập phần nghiêm túc, nhưng nếu là nhìn chằm chằm hắn hai chân xem, có thể nhìn đến có chút phát run. Rõ ràng hắn là rất sợ. A, quả nhiên là thần tích học viện người. Kia yêu quái liếc mắt một cái liền thấy được Minh Phong giáo bài, thanh âm cực kỳ âm lãnh. Chỉ là một người đệ tử mà thôi, cư nhiên dám quấy rầy lao tử chuyện tốt. Yêu quái cùng nhân loại đã sớm ký kết chung sống hòa bình nguyên tắc, ngươi như thế nào có thể tùy ý săn giết nhân loại? Minh Phong khống chế được chính mình thanh âm run rẩy, vội nhanh chóng nói. Ha ha, chê cười, ký kết hiệp ước lại không phải lao tử dựa vào cái gì muốn tuân thủ. Lại nói, yêu quái không ăn thịt người, kia ăn cái gì? Hắc yêu quái mang theo khí phách, không sợ trời không sợ đất. Liên tính bị thần tích tổ chức người đã biết lại có thể như thế nào. Phái cái học sinh lại đây, không phải ở vũ nhục hắn chỉ số thông minh cùng năng lực sao. Mặt khác cái gì đồ ăn đều có thể ăn. Minh Phong nhìn thấy hắn chút nào không thèm để ý, hơn nữa kia màu đen trên mặt mang theo một cái vặn vẹo tươi cười, nhìn qua thực sự có chút khủng bố. Ngồi dưới đất nam tử phảng phất đã dọa choáng váng, nửa ngày không có nhúc nhích. Hành! Nếu ngươi một hai phải xen vào việc người khác lão tử liền ăn trước ngươi. Nói xong như bóng dáng giống nhau chợt lóe liền đi tới Minh Phong trước mặt, hắn cũng không cùng hắn nói nhảm nhiều. Một khi đã như vậy, vậy thực lực nói chuyện, vừa lúc, một cái nửa yêu đưa tới cửa, đời này hắn còn chưa từng ăn qua nửa yêu nội tạng, nhất định thập phần ngon miệng. Minh Phong tuy rằng sợ hãi, chính là lúc này cũng không biết vì cái gì có vẻ thập phần bình tĩnh, nhìn thấy kia bóng dáng công kích lại đây, chính mình cũng không rơi sau. Nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời đôi tay không chút do dự hướng tới hắn công kích mà đi. Tấm tắc, như vậy một chút tiểu sức chiến đấu, còn tưởng rằng thật sự có thể thương đến lao tử không thành. Hắc mặt yêu quái hiển nhiên căn bản là không bỏ ở trong lòng, nhẹ nhàng chợt lóe liền tránh ra kia trọng như trọng tải nắm tay công kích. Vươn màu đen tay, nháy mắt liền trường ra lợi chảo, mà sở công kích địa phương, đúng là Minh Phong bụng. Đáng tiếc, Minh Phong tốc độ rốt cuộc có dày thêm vào. Vừa mới cũng bất quá là bởi vì yêu cầu công kích hắn, cho nên tốc độ trở nên có chút chậm. Liên ở ngay lúc này hắn hưu một tiếng giống như sao băng giống nhau, vọt đến 10 mét ở ngoài. Hắc mặt yêu quái kia đại đại đôi mắt mị lên, một khuôn mặt càng là dữ tợn, trong lòng tựa hồ có chút minh bạch. Cái này nam hải nhìn như vâng vâng nhược nhược, thân thủ lại không yếu, còn có vũ khí thêm vào, muốn giết hắn xem ra muốn phế thượng một ít thời gian, mấu chốt nếu luận tốc độ. Hắn tốc độ không chậm, nếu là hắn muốn chạy trốn, hắn muốn hao phí năng lượng không ít, vạn nhất có trá, kia nhưng mất nhiều hơn được. Cứ việc như thế, hắc mặt yêu quái cùng Minh Phong như cũ chiến đấu một phen. Chạm vào một tiếng, Minh Phong đã chịu kia hắc mặt yêu quái một kích, lui về phía sau đánh vào trên tường, nhưng là lại trên người không có đã chịu nửa điểm thương tổn. Phong hộ cháo. Hắc mặt yêu quái kia đột ra tới con ngươi thoáng nhìn, không nói hai lời liền lui về phía sau. Thuận tay đem kia ngồi dưới đất có lẽ uống say ngủ nam tử hướng trong xương đen toàn đi. Minh Phong trừng lớn hai mắt, đê tiện. Hắc hắc. Hắc mặt yêu quái không có nhiều lời, mà là hắc hắc phá lên cười, tiểu tử này năng lực không nhỏ, đáng tiếc muốn bắt lấy hắn còn cần thời gian, lúc này ăn trong tay người bổ sung hạ thể có thể, vừa lúc. Lại không nghĩ liền ở ngay lúc này, nó trong tay cái kia nam tử cư nhiên động vài cái, giây tiếp theo, kia nam tử hai mắt cực lượng, ngẩng đầu liền hướng tới hắc mặt yêu quái mặt công kích qua đi. Từ hắc mặt yêu quái trong ánh mắt còn có thể đủ ảnh ngược ra cái này nam tử khuôn mặt, thanh tú giống như là nữ tử. Không, nàng chính là nữ tử, Tô Lăng. Đứng ở phía dưới Minh Phong khỏe miệng mang theo tươi cười, đồng thời vặn vẹo chính mình đôi tay, cứ việc hắn lực lượng thập phần đại, hơn nữa cũng thật thật tại tại đánh vào kia yêu quái trên người, nhưng kia yêu quái không có việc gì, nhưng là hắn tay chấn động thiếu chút nữa nứt xương. Có thể thấy được này yêu quái bản thể cỡ nào cường hãn, nhưng ai cũng không nghĩ tới, Tô Lăng kia một tay cư nhiên trực tiếp đem kia yêu quái nửa khuôn mặt đánh ao hãm đi xuống, nhìn đều thế hắn đau. Quan trọng nhất chính là, nó yết hầu rõ ràng ở nuốt, nói cách khác Tô Lăng tử giang lão đầu trong tay lấy độc dược bị nó ăn đi xuống, tuy rằng này hành vi có chút ác liệt, nhưng đối mặt như vậy không hề nhân tính đánh yêu quái, ác liệt một ít liền ác liệt. Rốt cuộc nó thật là không thể loại hắn gì, chính là ngẫm lại, nó nếu là muốn chạy trốn, Tô Lăng cùng hắn cũng truy không được, mấu chốt nếu là ở người nhiều địa phương, bọn họ càng thêm không dám động tác, miễn cho ngộ thương người khác. Đáng tiếc thực mau Minh Phong liền không thấy được hai người thân ảnh, bọn họ đều bị xương đen che đậy, nhưng là lại có thể nghe được thật lớn tiếng đánh nhau. Ngửa đầu nhìn càng ngày càng cao xương đen, Minh Phong có chút lo lắng, ánh trăng đã lộ ra tới, nhưng cũng không đại biểu cái kia yêu quái năng lực biến yếu, bởi vì trên bầu trời xương đen đã càng ngày càng nồng hậu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngẫu nhiên ở kia phòng tối chung có thể nhìn đến một cái màu trắng thân ảnh, Minh Phong chỉnh trái tim đều nhắc lên, muốn vì Tô Lăng cố lên rồi lại không biết muốn nói chút cái gì. Nhìn hạ thời gian, rốt cuộc vẫn là dựa theo phía trước ước định, nhanh chóng hướng khách sạn mà đi. Tô Lăng nói qua này yêu quái giảo hoạt thực, nếu là tự giác không đối phó được nàng, nhất định sẽ tưởng mặt khác biện pháp thoát khỏi nàng, cho nên hắn không cần phải ở ngốc tại nơi này. Lui một bước giảng, nếu là nàng không địch lại yêu quái, vẫn là có thể chạy trốn năng lực, nhưng mặc vào tốc độ dày hắn cũng không nhất định có thể chạy qua nàng. Minh Phong ở khách sạn nhất đẳng như cũng là một ngày một đêm thời gian, ở phòng qua lại đi lại, thỉnh thoảng khẩn trương cắn móng tay, trong ánh mắt toàn là lo lắng, trong con ngươi tất cả đều là tơ máu, căn bản là không có nghỉ ngơi quá. Liên ở cái này là mộng kéo kẹt một tiếng động, Minh Phong như chim sợ cảnh cong giống nhau, trợn to này hai mắt nhìn chậm rãi mở ra môn. Khu khu, Tô Lăng bước chân trầm trọng, khu tiến vào, khoe miệng còn mang theo một tia vết máu. Hiển nhiên kia yêu quái trúng độc, nhưng đối phó lên như cũ thập phần khó khăn. Cũng may nàng ở vũ khí kho lại vơ vét không ít thứ tốt, nếu không lúc này đây nàng trốn đều trốn không thoát. Tô Lăng, ngươi thế nào? Tô Lăng cảm giác được chính mình cánh tay chợt lạnh, một giọt nước mắt trong suốt từ nàng trắng non cánh tay chảy xuống, ngẩng đầu liền nhìn thấy đầy mặt nước mắt Minh Phong, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc, ngươi như thế nào? Minh Phong thấy thế vội nhanh chóng xoa xoa chính mình nước mắt, lắc đầu, ta không có việc gì, ngươi rốt cuộc thế nào? Trong giọng nói mang theo buồn bực cùng lo lắng, ta cũng không có việc gì, chỉ là một chút vết thương nhẹ, dưỡng dưỡng thì tốt rồi. Nhìn Tô Lăng tái nhợt trên mặt còn mang theo đối hắn an ủi chi sắc, Minh Phong vẫn là cảm thấy chính mình quá vô dụng. Thực xin lỗi làm người lo lắng. Tô Lăng theo hắn nâng ngồi ở phòng khách chung trên sofa, chúng ta cần thiết ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày lại trở về. Hảo! Minh Phong nhìn kia trương trắng bệnh mặt, nhan sắc phức tạp, không có chút nào do dự gật đầu. Nay ngẩn ngơ liền ngây người 6 ngày, chờ đến Tô Lăng cùng Minh Phong chạy trở về thời điểm. Vừa vặn là báo cáo nhiệm vụ cuối cùng một ngày. Tiêu Tảo vốn dĩ liền không có lo lắng quá Tô Lăng, nhưng sau lại ở khách sạn thời điểm Tô Lăng liền cùng hắn video nói chuyện, đồng thời đem ngay lúc đó chiến đấu tư liệu cho hắn, sợ tới mức Tiêu Tảo sửng sốt, rốt cuộc này trường học khuyết điểm thật sự là quá lớn. Nghĩ vậy sao cường đại yêu quái bị Tô Lăng chém giết, hắn đệ nhất cảm giác không phải vui vẻ, mà là mang theo lửa giận, quát lớn Tô Lăng quá mức lớn mật. Rốt cuộc Tô Lăng cũng coi như là trường học bồi dưỡng thập phần có tiềm lực học sinh, nếu là đã xảy ra chuyện trước đừng nói vô pháp cùng hiệu trưởng công đạo, này giang lão đầu nếu là nháo lên, cũng là làm người thập phần đau đầu sự tình. Quan trọng nhất chính là, Tiêu Tảo chính mình bản thân đối Tô Lăng cũng có chút ấn tượng tốt, nếu là nàng thật sự đã xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ đau lòng. Đương nhìn đến Tô Lăng cùng Minh Phong an toàn trở về giao tiếp nhiệm vụ thời điểm, Tiêu Tảo mới hoàn toàn yên tâm, này nhưng chân chính đã trải qua một hồi sinh tử. Tô Lăng nói nhẹ nhàng, nhưng thấy được kia hình ảnh, chân chính là mỗi một lần đều nhắc tới bọn họ tâm, này sức bật thật sự là quá khủng bố, kia yêu quái lực lượng cũng thực sự cường đại đáng sợ. Cũng may bọn họ đặc huấn quá Tô Lăng, phản ứng năng lực chiến đấu trình độ không thấp, nếu không, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đến nỗi trường học mặt khác đồng học, cũng không cảm thấy bọn họ có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, phòng trưng ở bên ngoài chơi đến bây giờ mới trở về, hơn nữa lập tức liền phải tiến hành thi viết khảo thí, bọn họ không có nhàn tình lại thảo luận bắt quái, mà là toàn tâm thân đem tinh thần đặt ở sách giáo khoa thượng. Từ lần này giáo ngoại nhiệm vụ thí nghiệm lúc sau, Minh Phong liền vẫn luôn đều đi theo Tô Lăng. Đã là thành Tô Lăng tiểu tùy tùng giống nhau. Nhưng chỉ có Tô Lăng trong lòng rõ ràng, cái này đơn thuần gia hỏa là lo lắng thân thể của nàng. Không có biện pháp, có thể là kia đánh yêu quái cho hắn ảnh hưởng thật sự là quá cường. Mấu chốt là nàng thu video, nàng vài lần bị kia yêu quái lợi trảo thương đến, thậm chí bắt đầu nàng lưỡi hái đều không có biện pháp đâm bị thương nó, càng thêm làm hắn cảm thấy nàng thương không có khả năng nhanh như vậy hảo. Chỉ là Tô Lăng thân thể thật thật tại tại đã hảo. Tô Lăng, ngày mai liền phải khảo thí, ngươi ôn tập thế nào? Nhà ăn chung, Tiêu Mộng Nhất sớm liền nhìn đến Tô Lăng ngồi ở một bên, nàng biết nàng nhất định là đang đợi cái kia ngốc tử cho nàng đánh tới đồ ăn. Thật là buồn cười, cái kia Minh Phong nhìn qua không giống như là một cái người hầu, lại cố tình bị Tô Lăng sai xử, vì nàng đi theo làm tùy tùng. Ta không ôn tập. Tô Lăng là thật sự không ôn tập, như cũ đi tàng thư các đọc sách, nhưng lần này xem toàn bộ đều là vũ khí giới thiệu. Lừa quỷ đâu? Mang theo Minh Phong mỗi ngày ngâm mình ở tàng thư các còn nói không phải ôn tập. Tiêu Mộng Nhất cũng không có vạch trần nàng, vốn dĩ muốn qua đi cùng nàng ngồi, nhưng là ngược lại liền đi hướng nàng lân bàn. Kỳ thật ngươi vừa tới, đối chúng ta sở học đồ vật không hiểu lắm có thể lý giải, nếu là yêu cầu, ta có thể giúp ngươi ôn tập. Cũng coi như là cuối cùng đồng học tình cảm. Không cần. Tô Lăng mỉm cười cự tuyệt nàng, trong mắt cũng không có ác ý. Tới. Liên ở ngay lúc này Minh Phong bưng cơm điểm lại đây, thanh tú trên mặt mang theo tươi cười, nột, đều là ngươi yêu nhất ăn. Cảm ơn. Minh Phong chỉ là cười ngây ngô một chút, tự hành ngồi ở Tô Lăng bên người, nhưng trong miệng lại nhỏ giọng hỏi, Tiêu Mộng Nhất đồng học tìm ngươi làm gì? Không có gì, chỉ là muốn giúp ta ôn tập. Minh Phong sửng sốt, nàng còn cần người khác hỗ trợ ôn tập sao? Thật nhiều hắn không rõ địa phương đều là nàng chỉ ra tới. Ăn cơm đi. Nga. Minh Phong rất là ngoan ngoãn nghe theo Tô Lăng nói. Một màn này xem ở Tiêu Mộng Nhất trong mắt lại mang theo một tia không mừng biểu tình. Nàng liền không rõ, này Tô Lăng rốt cuộc có cái gì tốt, này Minh Phong nhìn qua đối nàng khăng khăng một mực. Chương 251 Nữ Vu, 11. Hắn như vậy hoàn toàn là ở lãng phí chính mình thời gian cùng tiền đồ. Đương nhiên khả năng hắn ở thần tích học viện cũng không có cái gì tiền đồ đang nói. Nhưng ở chỗ này học tập lâu như vậy chẳng lẽ cái gì đều không có học được không thành. Mộng một, tính, có một số việc cưỡng cầu không được, huống chi, có thể mở ra giá trị hơn 1.000 vạn xe thể thao người, trong nhà như thế nào lại chỉ là thành phố C một cái bình thường người giàu có gia đình. Một bên Nhan Phi Minh đẩy đẩy mắt kính, ôn hòa nói. Tiêu Mộng Nhất nhìn Nhan Phi Minh sửng sốt, có ý tứ gì? Chẳng lẽ Minh Phong đi theo Tô Lăng chính là xem ở nàng tiền nhiều, về sau rời đi thần tích học viện lúc sau hảo tìm mặt khác đường ra không thành. Cung Băng Dạ hoàn toàn không quan tâm chuyện này, mấy ngày hôm trước sư phó của hắn Giang lão đầu liền gọi điện thoại cho hắn, làm hắn đi tiếp một chuyến bị thương Tô Lăng. Hắn cũng không có đi, thật sự là bởi vì Tô Lăng chính mình quá cậy mạnh, vốn dĩ không cần thiết nhận được thương, nàng một hai phải đi làm cái kia nhiệm vụ, cho nên này quái ai. Còn không phải quái nàng chính mình. Lần này nhà ăn cơm, mỗi người đều nước sông không đáng nước giếng. Khảo thí là phân 2 ngày tiến hành, hơn nữa bao gồm buổi tối tự học thời gian cũng muốn khảo thí. Đối với khảo thí sinh ra nói, 2 ngày thời gian, nói mau không mau, nói chậm cũng không chậm. Nhưng đối với Minh Phong tới nói, khảo thí thời gian nhoáng lên đã vượt qua. Ở thần tích học viện cũng không có cái gọi là nghỉ đông thời gian nghỉ ngơi, Tô Lăng đã cùng Minh Phong tổ đội. Hơn nữa hai người thực lực tăng lên tới trước kia mấy chục lần, tự nhiên cũng muốn bắt đầu tiếp một ít bình thường nhiệm vụ. Lái xe, Tô Lăng cùng Minh Phong đi tới Giang lão đầu linh thông trinh thám xã cửa, liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở Giang lão đầu cửa ba người. Cung Băng Dạ thật đúng là một chút đều không cảm thấy xấu hổ. Nhìn chính mình thích người cùng nàng bạn trai ở bên nhau, hắn thật đúng là đủ nhẫn nại. Chỉ là đi vào đi lúc sau, Tô Lăng liền phát hiện trừ bỏ Địa Linh, Tiêu Mộng Nhất, Nhan Phi Minh, Cung Băng Dạ còn có Giang lão đầu ở ngoài, nhiều một người, một cái khoác một đầu thẳng tóc màu đen tóc dài, lại ăn mặc hiện đại màu trắng áo bành tô giống nhau nam tử, nên nam tử thính thai tiêm, dưới ánh nắng chiếu xuống còn có chút trong suốt, một khuôn mặt so nữ tử còn muốn đẹp hơn ba phần, rõ ràng là yêu quái. Cái này yêu quái nam tử lúc này giá chân dài, yêu nhã ngồi ở trên sofa uống trà, nhưng là cặp kia màu đen con ngươi lại ôn nhu nhìn Tiêu Mộng Nhất, khỏe miệng mang theo tươi cười, phảng phất cùng Tiêu Mộng Nhất đang ở nói cái gì. Đột nhiên làm như đã nhận ra bên ngoài có người lại đây, con ngươi vừa nhấc, bắn thẳng đến Tô Lăng. Này ánh mắt, không biết vì sao, Tô Lăng tổng cảm giác thập phần quen thuộc. Giang lão đầu ngươi hái đồ tới. Kia nam tử nhẹ giọng nói, đồng thời đem trong tay chén trà nhẹ nhàng bông, trong mắt mang theo một tia thú vị. Tô Lăng con ngươi nháy mắt mở rộng, nàng nghĩ tới, này ánh mắt. Vội hướng phía sau kia 3.000 năm cây liễu nhìn lại. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, có cái theo đuổi Tiêu Mộng Nhất, thập phần thích nàng, sau lại ở nửa năm lúc sau, vì nàng mà chết đại yêu quái, xưng là liễu yêu quái, hẳn là chính là hắn. Không thể không nói, Tiêu Mộng Nhất thật sự rất có nam nhân duyên, cơ hồ trên thế giới này cực phẩm đều sẽ không tự chủ được bị nàng hấp dẫn giống nhau. Không thể tưởng được cái này liễu cư nhiên là thông linh trinh thám xã phía trước 3.000 năm cây liễu, khó trách tồn tại 3.000 năm cây liễu như cũ cảnh lá tốt tươi, cũng mỗi không có cùng mặt khác cây liễu giống nhau, hiện ra khô lão tư thái. Minh Phong như cũ thập phần nội liễm, đặc biệt là nhìn thấy nhiều như vậy người lúc sau, sợ hãi đi theo Tô Lăng phía sau. Đối mặt yêu quái, Minh Phong mặc kệ như thế nào đều sẽ cưỡng bách chính mình bình tĩnh, cường ngạnh đối đãi chúng nó. Rốt cuộc hắn tuyệt đối không thể rụt rè, nếu không sẽ cho đối thủ nhưng thừa chi cơ, hơn nữa sẽ liên lụy Tô Lăng, đây là chính hắn tuyệt đối không cho phép. Nhưng này trời sinh khiếp nhược thần kinh làm hắn không có cách nào ở bình thường thời điểm trở nên lớn mật, chẳng sợ hắn biết chính mình hiện tại thực lực cùng dĩ vãng so sánh với, quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Sư phó, Tô Lăng nhìn Giang lão đầu vẫn là thập phần có lễ phép vân an. Phía sau Minh Phong tự nhiên cũng vội khom lưng vấn an. Đến nỗi Địa Linh, Tô Lăng trực tiếp ném ra một cái viên cho hắn, đệ đệ tiếp theo. Liên ngồi ở liễu bên người Địa Linh trong mắt mang theo vui mừng, mặc kệ Tô Lăng đi qua nơi đó, dù sao chỉ cần tới nơi này, nhất định sẽ cho hắn mang đi không ít thứ tốt, liền này mấy tháng, hắn tu vi quả thực chính là ngồi hỏa tiễn giống nhau phi thăng. Ở Nhan Phi Minh xem ra, Tô Lăng phảng phất là hướng tới không khí ném ra một cái viên viên. Nhưng là trong lòng minh bạch, nơi này còn có một cái Địa Linh. Tiêu Mộng Nhất liền rất thích cùng hắn nói chuyện phiếm. Hai phương người là lần đầu tiên ở cái này thông linh trinh thám xã nhìn thấy, Tiêu Mộng Nhất đích xác thập phần thích cái này Địa Linh, thậm chí thông qua cùng hắn nói chuyện chung, biết hắn nhận một nhân loại tỷ tỷ, hơn nữa mở miệng ngậm miệng chính là hắn cái này tỷ tỷ. Lại như thế nào đều không có nghĩ đến tiểu sỏ tạ Địa Linh tỷ tỷ cư nhiên là Tô Lăng. Tô Lăng cũng không có cùng bọn họ nói thêm cái gì, mà là đối với Giang lão đầu vươn tay, ta làm người giúp ta bắt được đồ vật bắt được thế nào. Giang lão đầu nhìn Tô Lăng chớp chớp đôi mắt, hung hăng mà ở nàng trên đầu gõ một chút, ta cái này sư phó chẳng lẽ chính là giúp ngươi chạy chân. Nơi nào, sư phó ngài đây là giúp ngài tự mình, ngẫm lại có ta như vậy cái lợi hại đồ đệ, về sau người khác đàm luận thời điểm, không phải cho ngài trên mặt tiếp vàng sao. Tô Lăng cập nhà. Đồng thời ủy khuất sờ sờ chính mình đầu. Minh Phong nhìn thấy như vậy Tô Lăng, nhịn không được nhấp miệng mà cười, trên mặt như cũ ngượng ngùng, nhưng là cặp mắt kia, lại không có khiếp đảm, ngược lại nhiều một tia không rõ nhu hòa chi khí. Tỷ tỷ, ở chỗ này, Địa Linh không chút khách khí đem kia bao vây cướp đoạt ra tới, đưa cho Tô Lăng. Ăn cây táo, rào cây sung. Lần này tức giận đến Giang lão đầu dậm chân. Giang lão sư, đây là Tô Lăng riêng vì người mua. Minh Phong đúng lúc về phía trước, vội đem trong tay cầm hộp cơm đặt ở quầy phía trên, vừa mở ra liền mãn nhà ở phiêu hương, cư nhiên là mấy chỉ vịt nướng, còn có ti giả cùng tốt nhất rượu vang đỏ. Giang lão đầu yêu thích không nhiều lắm, nhưng là Tô Lăng toàn bộ đều sơ thấu. Thấy thế, Giang lão đầu quả nhiên vui mừng tất hiện, tính ngươi có lương tâm. Nói nơi này không đành lòng liếc liếc nào đó người, không giống có một số người, tới cầu lao nhân làm việc, cũng không điểm chỗ tốt. Tiêu Ngọc Nhất cùng Nhan Phi Minh sắc mặt trở nên có chút xấu hổ lên. Cung Băng Dạ lại như mày, ngày thường hắn rất bận, hơn nữa Giang lao đầu liền ở bên ngoài, hắn muốn ăn cái gì chính mình mua không phải được rồi sao? Lại quên mất, chính mình mua cùng người khác thành tâm thành ý bán cho hắn ăn là có rất lớn khác nhau. Kiếp trước nguyên chủ đi theo Cung Băng Dạ lại đây thời điểm, cũng thường xuyên mang theo ăn cấp Giang lao đầu, do đó đại đại kéo gần lại cùng Giang lao đầu chi gian khoảng cách, lại nói, mặc kệ là người nào, chỉ cần già rồi, luôn là hy vọng vãn bối nhiều hơn quan tâm. Mặc kệ già rồi người có bao nhiêu cường đại. Sư phó, mấy thứ này phân lượng có điểm nhiều, ta đã cho ngươi phân hảo, không thể ăn nhiều, đệ đệ, ngươi xem điểm. Tô Lăng cầm bao vây dơ dơ lên chuẩn bị rời đi. Địa Linh vội đối với Tô Lăng được rồi một cái quân lễ, tốt, tỷ tỷ, ta đây đi trước. Nói xong liền xoay người rời đi. Tô Lăng ngươi, đây là đi nơi nào? Một màn này mạc xem này ba người tổng cảm thấy chính mình mới là người ngoài giống nhau, bọn họ thật sự không nghĩ tới từ trước đến nay nghiêm túc, ít khi nói cười Giang lão đầu có thể cùng Tô Lăng vừa nói vừa cười. Liên đối mặt Cung Băng Dạ, Giang lão đầu đều là một bộ nghiêm cẩn bộ dáng, hoàn toàn không giống vừa mới đối với Tô Lăng bộ dáng, kia trên mặt nếp nhăn đều mau cười thành cúc hoa, ánh mắt cũng trở nên thập phần hiền tử, phảng phất nhìn chính mình cháu gái giống nhau. Địa Linh càng là không cần phải nói, từ Tô Lăng vào cửa bắt đầu, cặp mắt kia vẫn luôn đều thập phần sáng sủa, phảng phất trong đêm đen nhất lóa mắt sao trời. Nhiệm vụ. Tô Lăng đã đi ra ngoài, ở phía sau Minh Phong vẫn là ngoan ngoan trả lời nàng. Tiêu Ngọc Nhất không tự hiểu là liền cùng Nhan Phi Minh nhìn nhau liếc mắt một cái. Trung Quy vẫn là áp xuống chính mình lòng hiếu kỳ, không hỏi Giang lão đầu lại cho Tô Lăng cái gì thứ tốt. Trong lòng cũng minh bạch, vì cái gì Tô Lăng như vậy tự tin, nguyên lai Cung Băng Dạ rửa không được, thật đúng là toàn bộ đều dựa vào Giang lão đầu. Ngồi ở một bên Liếu vốn định uống trà, nhưng là nhìn Tiêu Ngọc Nhất tâm tình phảng phất không có lúc trước như vậy hảo, kia anh khí lông mày nhẹ nhàng nhíu hạ. Thứ này cũng không phải Giang lão đầu, mà là Tô Lăng dùng tiền hướng các yêu quái mua. Những lời này làm ba người kia trên mặt mang theo kinh ngạc. Giang lão đầu đã bảo bối dường như cầm Tô Lăng mua đồ vật hướng nội thất mà đi, mặc kệ bên ngoài kia ba người một đại yêu quái. Có ý tứ gì? Tiêu Ngọc Nhất vội đi đến Ưu Nhã Liêu bên người. Liêu cười khẽ hạ, sờ sờ chính mình bảo hộ lớn lên nữ hài đầu, ôn nhu nói, bởi vì Tô Lăng đem một trường tạp đặt ở Giang lão đầu nơi này. Nếu là yêu cầu thứ gì hoặc là đụng phải thứ tốt, trực tiếp thắc Giang lão đầu vì nàng thu mua, cũng nhờ phúc của nàng, gián tiếp kéo Giang lão đầu thảm đạm sinh ý, thậm chí có đôi khi Tô Lăng không cần đổ vật, cũng thắc Giang lão đầu vì nàng bán đi, băng đêm, không có cảm thấy cái này phòng ở nhiều không ít bài trí thứ tốt sao. Thật sự cùng trong truyền thuyết rất giống, Tô gia người trời sinh làm buôn bán liêu, chẳng sợ nhất thời sinh ý thất bại cũng nhất định sẽ thực mo hùng khởi. Tô gia. Bọn họ chưa từng nghe qua Tô gia, chính là liền Liếu loại này không để ý tới hồng trần 3000 năm đại yêu quái đều nghe nói qua Tô gia. Cung Băng Dạ như mày, như cũ quặng cu e nói, chẳng lẽ Tô Lăng gia tộc có cái gì bí ẩn không thành? Liếu nghe được Cung Băng Dạ như thế nghiêm túc dò hỏi, sơ sơ chính mình cao thẳng bóng loáng mũi, mỉm cười lắc đầu, chỉ là trên phố cùng các yêu quái nghe đồn thôi, không ít yêu quái, thậm chí cường đại yêu quái đều ở Tô Lăng cha mẹ thủ hạ làm việc. Cho nên A Liếu con ngươi hơi đổi, ta không rõ, vì cái gì các ngươi như vậy khinh thường nhìn nàng. Lắc đầu, thở dài, phàm là Tô gia người, đều có một đôi có thể phân rõ thế gian chân tướng đôi mắt, nói cách khác, mặc kệ chúng ta yêu quái như thế nào hóa hình, bọn họ đôi mắt dễ dàng liền có thể nhìn ra chúng ta bản thể, cho nên, Tô Lăng phụ thân chỉ sợ là biết thủ hạ của hắn có bao nhiêu yêu quái. Này đó yêu quái cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Vì hắn sở sử dụng, cho nên các ngươi hẳn là minh bạch, liền tính Tô Lăng không có tới thần tích học viện, tương lai tiếp Tô tiên sinh y hay bắt nàng, đồng dạng có thể sử dụng những cái đó đại yêu quái. Nghe đến đó ba người đều nhịn không được hít hà một hơi, đối với đại yêu quái, bọn họ cũng chỉ nhìn thấy xem qua trước này một vị mà thôi, lại cho bọn hắn sâu không lường được cảm giác, thậm chí bọn họ công kích, hắn dễ dàng liền có thể hóa giải. Giống như là một cái đại nhân cùng một cái hài tử chi gian đánh giá, hoàn toàn không thể so sánh. Không thể tưởng được Tô Lăng phụ thân lợi hại như vậy. Nay cũng có thể đủ giải thích, vì cái gì Tô Lăng có thể nhìn đến sở hữu đồ vật. Đương nhiên hiện tại rất nhiều tiểu yêu hoặc là tân xuất hiện ở đô thị trung đại yêu quái cũng không rõ ràng Tô gia cái này truyền lưu. Nhan Phi Minh cuối cùng là biết vì cái gì hắn bị Tô Lăng cặp mắt kia nhìn chằm chằm lúc sau cả người không thoải mái, như vậy một đôi có thể nhìn thấu thế gian sở hữu sự tình đôi mắt, mà bọn họ Nhan gia bí mật thật sự là quá nhiều, thân là đời kế tiếp người thừa kế hắn tự nhiên toàn bộ đều biết. Có lẽ đúng là bởi vì như vậy, làm hắn không dám đối mặt Tô Lăng. Ngộ một, Tô Lăng cặp kia phân biệt đúng sai đôi mắt, nói cho ta, nó không thích ngươi. Liễu nhìn chằm chằm trong tay chén trà, đích xác, ngươi tâm đã có chút vẩn đủ. Này một câu làm Tiêu Ngộng Nhất lui về phía sau một bước, rõ ràng có chút chột dạ. Liễu chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thập phần thanh minh, thân là có nữ vu huyết mạch ngươi, đích xác có kiêu ngạo tư bản, nhưng nếu vẫn luôn dừng lại ở cái này mặt trên kiêu ngạo tự mãn, sớm hay muộn sẽ bị người siêu việt. Ta Tiêu Ngộng Nhất cũng không biết sao lại thế này, Liễu này đôi mắt xem nàng có chút đổ mồ hôi cảm giác. Cái gì vẫn đủ. Nàng Tiêu Ngộng Nhất không biết, nàng không có kiêu ngạo tự mãn, vẫn luôn đều thập phần nỗ lực tăng lên chính mình. Chúng ta đã lâu đều không có tâm sự đi. Liêu tuy rằng là đại yêu quái lại không thể rời đi hắn bản thể qua xa, trừ phi Tiêu Ngộng Nhất lại đây tìm hắn. Lần này là phân biệt 5 tháng lúc sau gặp mặt, không thể tưởng được nàng biến hóa như thế to lớn, chẳng lẽ còn là bởi vì Tô Lăng. Tiêu Ngộng Nhất đôi tay nắm chặt, khoe miệng lại mang theo tươi cười. Liễu như vậy tin tưởng Tô Lăng cặp mắt kia sao? Liễu nhìn Tiêu Ngộng Nhất trong ánh mắt cố chấp, mày lại nhíu lại. Chẳng lẽ này đôi mắt chủ nhân liền sẽ không thay đổi vẫn đục sao? Tiêu Ngộng Nhất nói tiếp. Sẽ. Liễu đứng lên tử, đi tới Tiêu Ngộng Nhất phía trước, thân là này đôi mắt chủ nhân một khi bản tâm khó giữ được, nàng mệnh liền sẽ lập tức ngắn lại, không ra 3 tháng nhất định sẽ tự nhiên chết bệnh. Nhưng Tô gia lịch đại đơn mạch tương thừa. Cái nào không phải sống thọ và chết tại nhà. Cũng đúng là bởi vì cặp mắt kia, chọn lựa ra tới phối ngẫu cũng là tuyệt đối hồn nhiên, sẽ không dễ dàng bị thế tục nhiễm hắc. Tiêu Ngộng Nhất cư nhiên thành không được nàng bằng hữu. Bất quá, nàng chỉ là đối với các ngươi không mừng cùng xa cách, cũng không có chán ghét, có lẽ, chỉ là các ngươi chi gian khả năng tồn tại cái gì hiểu lầm, làm nàng bản thân đối với các ngươi có một tia bài xích. Không mừng cũng không đại biểu cái gì ác ý, chỉ là không đạt được giao thượng bằng hữu quan hệ thôi. Liễu, ngươi là muốn cho chúng ta cùng nàng trở thành bằng hữu không thành? Tiêu Ngộng Nhất rõ ràng là bài xích. Nhìn thấy Tiêu Ngộng Nhất bộ dáng, rõ ràng nàng không thích Tô Lăng, thậm chí chán ghét, Liễu có chút đau đầu. Kỳ thật Tiêu Ngộng Nhất có thể cùng Tô Lăng giao hảo, lấy Tô ra người hồn nhiên tâm sẽ hào phóng cùng nàng chia sẻ sở hữu tài nguyên trở. Này đối Tiêu Ngộng Nhất tới nói tuyệt đối là chuyện tốt. Nếu nàng không nghĩ, chẳng lẽ hắn còn có thể đủ cưỡng bách nàng không thành? Có lẽ nàng đến bây giờ hiện ra lợi hại, dựa vào là nàng phụ thân thủ hạ yêu quái. Nghĩ đến Tô Lăng lời nói hùng hồn cùng tự tin, Nhan Phi Minh buộc lòng phải phương diện này phỏng đoán. Đối với những việc này Liễu cũng không cảm kích, cho nên cũng không có trả lời. Vài người lại hàn huyên một đoạn thời gian lúc sau, lúc này mới rời đi. Nhưng nếu là nhìn kỹ, liền có thể biết. Bọn họ sở đi phương hướng đúng là cùng Tô Lăng cùng Minh Phong phương hướng nhất trí. Cho nên không hề có nghĩ đến, chờ đến bọn họ tới nhiệm vụ nơi sân thời điểm, sở hữu nhiệm vụ đều đã hoàn thành hảo. 3 người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, Cung Băng Dạ cuối cùng gọi điện thoại cấp thần tích tổng bộ, được đến tin tức là Tô Lăng đã báo cáo kết quả công tác, đây chính là bọn họ mới có thể đủ hoàn thành trung đẳng người nhiệm vụ. Quả nhiên có đại yêu giúp đỡ, không đơn giản. Kỳ thật trường học cũng muốn cho bọn họ cùng đi hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng 2 đội người xuất phát thời gian bất đồng. Kế đó hạ 4-5 cái nhiệm vụ, đều lặp lại, hơn nữa đều bị Tô Lăng giành trước, bọn họ mỗi lần qua đi đều phát 1 cái 0. 3 người đều xem như thiên chi kiêu tử, thấy thế, trong lòng có loại mạc danh tức giận. 1 tháng thời gian, cũng là thành tích ra tới thời gian, bọn họ nhưng thật ra phải đi về nhìn xem Tô Lăng rốt cuộc xếp hạng cái gì thứ tự. Công bố thành tích ngày đó sở hữu học sinh cơ bản sơn đều về tới thần tích học viện. Như cũng là đại lễ đường, làm giáo vụ trội chủ nhiệm kêu tảo như thường lui tới giống nhau nói chút phân chấn nhân tâm nói. Toàn bộ đại lễ đường rộn ràng nhốn nháo, không ít người còn ở châu đầu ghé thai, thảo luận lần này thành tích. Mà ngồi ở Tô Lăng bên người Minh Phong thực hiện nhiên thập phần khẩn trương, đôi tay không ngừng trà lau. Phía trước thi viết thời điểm tuy rằng rất nhiều khảo đề đều đoán trúng. chính là có chút đề mục thật sự là quá khó khăn, ta cũng không biết có thể hay không khảo hảo. Yên tâm đi, thi viết là cùng mặt khác thành tích chồng lên. Tô Lăng an ủi hắn. Minh Phong nội liễm mà ôn nhu cười, nỗ lực gật gật đầu, ta biết, cảm ơn ngươi. Rốt cuộc, chung quanh thanh âm thu nhỏ, Tô Lăng ngẩng đầu, nhìn kia lại lần nữa xuất hiện ở thật lớn màn hình tinh thể lỏng mạc, thực mau mặt trên liền xuất hiện màu đỏ chữ cái. A, cái thứ nhất màu đỏ phụ đề xuất hiện thời điểm, Minh Phong liền kích động đứng lên, so Tô Lăng còn càng thêm phấn khởi cùng vui vẻ, chỉ vào tên kia tự, không tự chủ được hét to một tiếng, là ngươi, Tô Lăng, ngươi đệ nhất danh, ha ha ha, thật là lợi hại, tổng phân mới 700 phân. Ngươi cư nhiên cầm 698 phân. Trải qua Minh Phong như vậy một kêu to, vốn đang có chút nói nhỏ đại lễ đường nháy mắt liền trầm tĩnh. Ánh mắt mọi người đều trừng mắt kia màn hình lớn, hôm nay gặp được Tô Lăng cùng Minh Phong thời điểm, bọn họ còn bình đồng học một hồi, còn riêng cùng bọn họ nói tái kiến. Hiện tại nhìn xem, kia xếp hạng đệ nhất vị người cư nhiên là Tô Lăng. Không sai, đích xác Tô Lăng, mà ở nàng phía dưới mới là Cung Băng Dạ. Nhan Phi Minh thậm chí tiêu mộng nhất, Lệnh Thiến. Càng quan trọng đi theo Tô Lăng bên người phế tài nhất hảo, Minh Phong, từ trước đến nay thần tích học viện đội sổ, cư nhiên bài tới rồi đệ thập vị. Không có khả năng, bọn họ không phải thiếu khảo vài lần sao? Chính là, này thành tích có phải hay không gian lận a? Thần tích học viện trong lịch sử liền không có nhìn đến quá như vậy cao phân người. Yên tĩnh qua đi, đó là một đống lớn người bất mãn. Thậm chí hoài nghi Tô Lăng khảo thí gian lận, liền tính không phải gian lận, cũng là có người cố ý đem nàng điểm kéo cao. Dù sao cũng là Giang lão đầu đồ đệ, ai biết nơi này có hay không cái gì miêu nị. Cho nên này chung quanh nghị luận thanh không ngừng, nghe vào Minh Phong trong thai lại thập phần trói thai, có chút hoảng loạn nhìn Tô Lăng. Tô Lăng lại thập phần bình tĩnh đối mặt nhóm người chất vấn cùng nghi ngờ. Không phải, này thành tích thật là Tô Lăng chính mình đánh tới. Minh Phong thấy thế vội chính mình quay đầu đối với người chung quanh giải thích nói. Phi, ngươi một cái đội sổ, đi theo Tô Lăng xâm nhập đệ thập danh, đương nhiên vì nàng bịa giải. Ta liền nói, ngươi như thế nào cùng cái tôn tử giống nhau đối nàng đi theo làm tùy tùng, nguyên lai là vì chuyện này, tiểu tử ngươi đủ có thể a. Nghe thế chào phúng vũ nhục nói, Minh Phong mặt nháy mắt liền đỏ lên, vội lắc đầu, không phải như thế, hắn tuy rằng chiếm Tô Lăng tiện nghi. Chính là này khảo thí điểm lại là chân thật chính hắn khảo xuống dưới. Câm miệng. Tô Lăng rốt cuộc không tính toán nhịn xuống đi, mị đôi mắt, lạnh lùng nhìn bắt đầu công kích Minh Phong đám kia người. Nàng liền biết nàng điểm ra tới đại đa số người đều sẽ không tin tưởng. Tô Lăng này so bất luận cái gì một lần đều tràn ngập khí thế nói, thật đúng là làm người khác ngây ngẩn cả người. Thực lực của chính mình không bằng người, thế nào? Liền hoài nghi người khác thực lực. Lạc hậu người chẳng lẽ liền không thể nhất minh kinh nhân, chẳng lẽ liền không thể phấn khởi. Tô Lăng trực tiếp đứng lên, nếu là đối lần này thành tích có nghi vấn, ở chỗ này thảo luận làm cái gì? Có lao sư có hiệu trưởng, vì cái gì các ngươi không đi hỏi bọn hắn? Chẳng lẽ là xem chúng ta dễ khi dễ không thành? Ha, ngươi có thể nhất minh kinh nhân, chính là ngươi cư nhiên khảo thí tới rồi chúng ta thần tích học viện thiết ba người phía trước đi, dựa vào cái gì? Chính là, chúng ta không phục. Vậy các ngươi tưởng, muốn thế nào? Minh Phong cũng thực sự có chút buồn bực. Chúng ta muốn cùng ngươi so một hồi. Tô Lăng đã sớm chờ những lời này, vốn dĩ khảo thí phía trước liền trông cậy vào bọn họ nói. Tiêu Ngộng nhất đám người tự nhiên cũng nhìn chằm chằm nơi này. Đối với Tô Lăng trở thành đệ nhất, nói thật trải qua tháng này nhiệm vụ luân phiên đả kích, bọn họ trong lòng rõ ràng nàng năng lực, hoặc là nói rõ ràng nàng phía sau đại yêu quái thực lực. Tuy rằng này cũng không phải nàng chính mình chân thật năng lực, nhưng loại này đại yêu quái hỗ trợ thành tích đích xác hẳn là tính toán ở nàng danh nghĩa. Trong lòng cũng thực sự có chút không phục, lần này đơn giản liền ngốc tại nơi này xem náo nhiệt. Hảo A, bất quá, đối phó các ngươi, ta căn bản là không cần ra tay. Tô Lăng trực tiếp đem Minh Phong đẩy đi ra ngoài, này một tháng lớn nhỏ nhiệm vụ, phần lớn đều là Minh Phong cá nhân hoàn thành, Tô Lăng cũng không có như thế nào ra tay. Rốt cuộc hắn cường đại rồi, rèn luyện tuyệt đối không thể thiếu. Minh Phong đối phó các ngươi, ai có thể đủ đánh quá hắn, liền có tư cách khiêu chiến ta. Tô Lăng khỏe miệng mang theo ý cười. Minh Phong kinh ngạc chỉ vào chính mình mặt, nhìn Tô Lăng, ta. Tô Lăng trở về một cái kiên định ánh mắt, không cho bọn họ nhìn xem ngươi hiện tại thực lực, bọn họ vĩnh viễn sẽ đem ngươi trở thành là hảo khinh mềm quả hồng. Hơn nữa về sau ở nhiệm vụ chung, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng ngươi, đoàn đội nhiệm vụ sợ nhất chính là tín nhiệm không đủ. Tô Lăng không có khả năng vĩnh viễn cùng hắn tổ đội, hiện tại cường đại đội ngũ, sớm muộn gì sẽ mở ra, rốt cuộc cường đại người không nhiều lắm, về sau nhất định sẽ dẫn dắt một cái đội ngũ. Minh Phong nuốt hạ nước miếng, như là hạ quyết tâm giống nhau, gật đầu. Chương 252 Nữ Vu 12. Nghe được Tô Lăng nói chuyện, mặt khác đồng học nháy mắt liền cười đến ngã trái ngã phải, có lẽ Tô Lăng thực lực bọn họ thượng không rõ ràng lắm, chính là tuổi này vạn năm đếm ngược đệ nhất danh Minh Phong thực lực bọn họ nhưng thập phần rõ ràng. Ngươi có phải hay không lầm? Ha ha, nếu hắn muốn đưa tới cửa tới tìm chết, chúng ta lại có cái gì không dám? Hành, Tô Lăng đây chính là ngươi nói, tránh cho ngươi nói chúng ta này nhóm người tập thể khi dễ ngươi, chúng ta tùy tiện ra một người. Tuy rằng như thế nói, một đám người cũng mê ngông quần quận đi tới bên ngoài đại sân thể dục phía trên. Hơn nữa lúc này đã chưa từng một cái đại đại vòng, không ra một chỗ, nhưng là chung quanh đồng học phần lớn đều là mang theo trào phúng ánh mắt nhìn trận thi đấu này. Phảng phất Tô Lăng cùng Minh Phong chính là ở huyền nhai bên cạnh rẽ rùa hai người, mà bọn họ thờ ơ lạnh nhạt. Đương nhiên nếu là lần này thua, kia tuyệt đối thuyết minh Tô Lăng cùng Minh Phong thành tích là làm bộ, chẳng sợ hiệu trưởng, chủ nhiệm, thậm chí rất là có uy nghiêm Giang lão sư, cũng cần thiết đoan chính lần này đối đãi Tô Lăng cùng Minh Phong hai người thành tích thái độ. Chuyện này thập phần ác liệt, chỉ sợ toàn bộ thần tích học viện cũng không từng xuất hiện quá như thế ti tiện gian lận thủ đoạn. Cung Băng Dạ cùng Nhan Phi Minh đám người trong lòng thập phần minh bạch, Tô Lăng cùng Minh Phong thua, không chỉ là thành tích thượng sự tình, bọn họ hai cái nhất định sẽ đã chịu trường học xử phạt, đến lúc đó là trực tiếp đuổi ra thần tích học viện. Nhiều như vậy người vây xem, trường hợp thực sự quá mức đồ sộ. Hơn nữa này đó học sinh chưa bao giờ như thế đoàn kết quá, làm cho những cái đó lao sư cũng đi theo lại đây nhìn xem đến tuật cùng. Đương nhiên từ biết thành tích thời điểm, không ít lao sư tự nhiên là dò hỏi giáo vụ chỗ chủ nhiệm Tiêu Tào, hắn đương nhiên đem Tô Lăng sự tình toàn bộ nghiêm minh. Hơn nữa Tô Lăng khảo thí nhiệm vụ sự tình lại là trường học người ra lệch lạc, vì chuyện này, hiệu trưởng riêng triệu khai một lần hội nghị, cho nên cơ hồ mỗi cái lao sư đều rõ ràng, cái này sát ra tới. Hắc mã, Tô Lăng chân chính thực lực. Minh Phong rõ ràng có chút khẩn trương, nhìn vài lần Tô Lăng. Tô Lăng cho một cái cổ vũ tươi cười, không có việc gì, tin tưởng chính ngươi. Hơn nữa hiện tại đối mặt bọn họ đó là địch nhân, điểm đến tức ngăn liền có thể. Minh Phong lớn nhất khuyết điểm chính là không có tự tin, tự nhận là chính mình được. Tô Lăng rõ ràng có thể cảm giác được, trải qua hơn một tháng đối hắn huấn luyện, trên người hắn nhiều vài thứ. Ân. Minh Phong gật đầu, nhìn đối phương đã xuất chiến người, là một cái đầy người đều là cơ bắp, 1m9 cường tráng nam tử, Minh Phong tự nhiên là nhận thức hắn. Vừa mới những người đó trong miệng nói cái gì tùy tiện phái ra một người ra tới tham chiến. Lại không có nghĩ đến cư nhiên là trường học bài trước 20 danh người. Mọi người nhìn thấy Minh Phong vâng vâng nhược nhược đi ra, ánh mắt còn mang theo một tia sợ hãi, không ít người nhịn không được ồn ào. Nếu là sợ bị đánh liền trước tiên nhận thua lạc. Ha ha, nhưng không, có người sắt chi xương gì chị Bình cũng không phải là nói chơi. Minh Phong lại một chút không có đã chịu bọn họ ảnh hưởng giống nhau, đối với đối diện gì chị Bình lễ phép không lưng, thỉnh ngươi chiếu cố nhiều hơn. Cao lớn cường tráng đẩy người cơ bắp gì trị bình đồng dạng là lực lượng hình người, này cường đại bạo phát lực, tự nhiên làm hắn tốc độ cũng không chậm, hơn nữa còn có kia siêu cao phản ứng năng lực, rắn chắc cường ngạnh thân thể, lúc này mới làm hắn ở thần tích học viện 20 danh nội đứng vững bước chân. Nghe được Minh Phong nhược được nói, đầy mặt khinh thường, trực tiếp vươn tay hướng về phía hắn chiêu chiêu, đừng nói nhảm nữa, vì tránh cho làm người ta nói ta ỷ cường lăng nhược, ta làm ngươi nhất chiêu. Ra tay đi. Ai đều không có nghĩ đến nhìn qua thập phần khiếp đảm nội liễm Minh Phong nghe được gì chị Bình nói cư nhiên hơi hơi mỉm cười, ánh mắt kia cư nhiên chậm rãi trở nên sắc bén, cuối cùng sắc bén vô cùng, cả người khí thế quả thực cùng vừa mới hắn khác nhau như hai người, hơn nữa cặp kia thanh triệt con người, thanh tú trắng non khuôn mặt, màu đen tóc ngắn, khóe miệng còn tự nhiên mang theo một tia nhàn nhạt tươi cười, quả thực chính là ác ma cùng thiên sứ mâu thuẫn thể. Trong phút chốc, trên người lại xuất hiện một kiện màu đen mềm trường y liề, gắt gao dán ở thân thể hắn, đem hắn thon dài thân hình tân trang thập phần khéo léo, lộ ra trường y còn có thể đủ nhìn đến trên chân xuất hiện một đôi có dây giày giày bó, trắng nón trên tay cũng xuất hiện một đôi màu đen bao tay bản thân liền mang theo lực lượng cường đại giống nhau. Hưu một tiếng, chạm vào. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền cảm giác được toàn bộ không khí đều chấn động giống nhau. Trừng lớn hai mắt, màu đen bóng dáng cư nhiên đánh sâu vào tới rồi Di Trị Bình trước mặt, kia nắm tay đánh vào Di Trị Bình trên người. Như vậy mau tốc độ, tuy là Di Trị Bình đô không kịp làm phản ứng, chỉ có thể dùng hắn cường tráng thân mình cứng đối cứng, cho nên mới tạo thành như vậy đại năng lượng. Nhưng là nếu là nhìn kỹ Di Trị Bình khỏe miệng có chút vằn mẹo, phảng phất chống đỡ tới rồi cực hạn. Phản xem như là phiêu phù ở giữa không trung Minh Phong cặp mắt kia như cũ lộ ra sắc bén, khỏe miệng cư nhiên còn mang theo một tia tà khí tươi cười, nhìn qua quả thực tràn ngập mị lực. Thanh âm trầm thấp mà hữu lực, ta chỉ dùng 1/10 lực lượng. Hiện tại hơn nữa 1/1. Vừa dứt lời, kia tay phải hơi đổi, rõ ràng cảm giác được hắn dùng sức. Và anh, Di Trị Bình giống như một tòa núi lớn giống nhau, trực tiếp bị đánh sâu vào đi ra ngoài. Vốn tưởng rằng vòng ra nơi sân đã đủ lớn, lại không ngờ tới, hắn giống như là sao băng giống nhau, tốc độ cực đại, cho thấy lao ra đi phạm vi càng thêm đại, ở hắn phía sau đồng học thấy thế hét lên một tiếng, vội nhanh chóng tránh ra, nhưng chung quy có chút người né tránh không kịp. A, không khéo đứng ở cái này địa phương người đúng là chung dòng suối nhỏ một đội người, mắt thấy liền phải bị kia to con đụng phải. Giây tiếp theo, này to con liền ngừng ở ly nàng 1 cm địa phương. Thậm chí nàng trên đầu tóc mái còn bị này đại khối đánh sâu vào gió thổi ngẩng cao. Trung dòng suối nhỏ cho rằng chính mình chết chắc rồi, không thể tưởng được cuối cùng một khắc, chính mình cư nhiên được cứu trợ. Chi giác hai chân mềm nhũn, nháy mắt sủi lơ trên mặt đất, kinh hồn chưa định sợ tới mức nhịn không được thấp thấp khóc lên. Cung băng dạ mị cặp kia lánh khốc đôi mắt nhìn chính mình trống rỗng tay, theo kia bị ngăn lại trụ to con trên chân mang theo màu đen mềm bao tay ra tay hướng lên trên nhìn lại. Là một trương thanh tú mà thập phần nghiêm túc khuôn mặt. Minh Phong vẫn chưa xem cung băng dạ, mà là nhanh chóng đem kia hôn mê to con cẩn thận buông lúc sau, quan tâm mà nhút nhát nhìn chung dòng suối nhỏ. Dòng suối nhỏ, ngươi không sao chứ? Chung dòng suối nhỏ trong mông lung nhìn đến loại này thanh tú mà mang theo quan tâm mặt, như cũ ăn mặc một thân hắc ý đi hề, đem kia mặt có vẻ càng thêm trắng nõn, hơn nữa kia ôn nhu thanh âm, là hắn cứu nàng, chung dòng suối nhỏ cũng không biết như thế nào. Lập tức liền hướng tới Minh Phong nào tới, gắt gao ôm cổ hắn như cụ khóc lợi hại. Minh Phong thấy thế cả người đều ngốc lăng, vội vươn chính mình đôi tay làm đầu hàng trang, không biết vì sao trước tiên quay đầu nhìn Tô Lăng. Nhìn thấy Tô Lăng đối hắn lộ ra mỉm cười, Minh Phong cũng nhịn không được nở nụ cười. Hồi lâu phảng phất nghĩ tới cái gì, kia cái gì, dòng suối nhỏ, ngươi thật sự không có việc gì sao? Nghe được bên thai quan tâm ngữ khí, Trung dòng suối nhỏ lần đầu tiên cảm thấy cái này ôm ấp như thế cường đại cùng an toàn, ôm càng thêm khẩn, nhưng là giây tiếp theo, nàng liền bị một đôi cường mà hữu lực tay đẩy ra. Dòng suối nhỏ Minh Phong phảng phất có chút không biết làm sao, đồng thời vội lui về phía sau một bước, ngượng ngùng đồng thời cũng cho người ta thân sĩ cảm giác, ta còn muốn tỉ thí. Mang theo xin lỗi ánh mắt, vội đối với trung dòng suối nhỏ phía sau mặt khác kinh hồn chưa định nam đồng học vẫy tay. Các ngươi nhiều hơn chăm sóc dòng suối nhỏ, thực xin lỗi. Vừa mới ta không phải cố ý. Chỉ là thập phần chi nhị lực lượng, hắn biết lực lượng của chính mình rất lớn, lại không có nghĩ đến lớn đến loại tình trạng này. Ai làm gì chị Bình có thể thừa nhận hắn tầng thứ nhất lực lượng. Trung dòng suối nhỏ như cũ nước mắt mông lung, cặp mắt kia lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Minh Phong rời đi bóng dáng. Tô Lăng lại chính mắt nhìn thấy chung quanh đồng học kia giật mình biến khiếp sợ con ngươi. Cuối cùng thống nhất nuốt nước miếng, đến bây giờ còn chưa phản ứng lại đây, mà Minh Phong đã muốn chạy tới nàng bên người, thả đối với hắn vươn tay. Tô Lăng cũng cười vươn tay cùng hắn vỗ tay, đây là mỗi lần ra nhiệm vụ sau khi thành công chậm rãi dưỡng thành thói quen. Kế tiếp là ai? Tô Lăng khoanh tay trước ngực, ôn hòa đối với chung quanh đồng học hỏi. Tĩnh! Không có bất luận cái gì một người dám ra tiếng. Ai làm vừa mới nhìn qua dị thường cường đại gì chị Bình Đô thất bại? Phải biết rằng lấy gì chị Bình thân hình, cùng Minh Phong đứng chung một chỗ, Minh Phong giống như là một cây đậu giá, bất kham một kích, kết quả hiện tại đâu. Thật sự quá chấn kinh rồi, hơn nữa vẫn là một quyền A một quyền, nhân ra căn bản là không cần gì chị Bình làm hắn. Ta tới. Yên tĩnh sân thể dục, vang lên một cái lánh khóc thanh âm. Xôn xao. Toàn trường ồ lên nhìn chằm chằm chậm rãi từ trong đám người đi ra lánh khốc xoáy cao lớn bóng dáng. Bọn họ nam thần, thần tích học viện liên tục đệ nhất cung băng dạ. Tiêu Mộng Nhất trong lòng kích động hưng phấn không thôi, nắm Nhan Phi Minh tay rõ ràng dùng không ít sức lực. Nhan Phi Minh nhíu hạ mày, nhìn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cung băng dạ Tiêu Mộng Nhất, trong lòng lại là một trận đau đớn, khỏe miệng mang theo cười khổ, kỳ thật hắn hẳn là biết nàng tâm tư. Nàng có lẽ chỉ là tham luyến hắn ôn nhu, giống như là đem nàng nuôi lớn liều ôn nhu, mới làm nàng ngay từ đầu liền thân cận hắn. Chính là làm sao bây giờ, hắn không có cách nào buông ra tay nàng, là nàng trước đáp ứng cùng hắn ở bên nhau. Một cái tràn ngập chiến ý cùng lãnh khốc, vừa ra chàng liền kinh sợ cơ hồ mọi người, một cái khác rõ ràng thắng một hồi, như cũ mang theo khiếp đảm ánh mắt, đồng dạng chậm rãi đi ra, lại không có cái loại này khí thế, tự nhiên cũng không đủ ưu nhã. Có lẽ trải qua quá vừa mới chiến dịch, lại làm người vô cớ cảm thấy hắn này phiên bộ dáng có vẻ có chút đáng yêu. Cung băng dạ nhìn cái này gầy ốm thân ảnh vâng vâng nhược nhược đi ra, người khác không biết, chính là hắn có thể rõ ràng nhìn thấy trong mắt hắn có bất khuất với hắn chiến ý. Minh Phong hắn gặp qua không dưới 10 lần, cơ hồ mỗi một lần, hắn tổng có thể từ hắn trên người cảm giác được bất đồng năng lượng bạo phát giống nhau. Lướt qua Minh Phong ánh mắt đặt ở kia tính sẵn trong lòng nữ tử trên người, Minh Phong biến hóa, đều là bởi vì nàng quan hệ. Xem ra, hắn thật sự cần thiết thử tin tưởng Giang lão đầu đã từng lời nói, cũng tin tưởng từ nàng chính mình trong miệng nói ra nói. Nếu thật là nói như vậy, cung băng dạ đồng tử co rụt lại, lại đặt ở Minh Phong trên người, vừa mới hắn cùng hắn sở chiến khoảng cách ly đánh sâu vào đi ra ngoài gì trị bình không sai biệt lắm, chính là, cùng thời gian bay nhanh qua đi, chính là hắn lại mau quá hắn. Vươn tay, liền nhìn thấy năm đem Nguyệt Liêm xuất hiện ở hắn trong tay. Ngoa tào, không phải đâu, vừa lên tới liền thượng thật ra hỏa. Đây chính là cung đại nhân phải giết tuyệt kỹ, đối phó Minh Phong dùng. Vừa mới tuy rằng Minh Phong đích xác triển lam hắn hiện tại thực lực, là rất lợi hại, nhưng cung đại nhân thật sự cần thiết làm như vậy sao? Liền Tiêu Mộng Nhất đều trừng lớn ánh mắt mang theo giật mình chi sắc. Duy độc Tô Lăng không thể không đối cung băng dạ lau mắt mà nhìn, xem ra hắn ánh mắt vẫn là rất lợi hại, liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra Minh Phong hiện tại trình độ. Đương nhiên cũng có khả năng là hắn không nghĩ khinh địch. Bắt đầu đi. Minh Phong như phía trước giống nhau chuẩn bị thường quy hành lễ, vừa mới chuẩn bị khom lưng bên thai lại vang lên này lánh khốc thanh âm, ngẩng đầu liền nhìn thấy kia lóe hàn quang nguyệt liêm kia trước bay lại đây. Quả nhiên nội liêm cùng khiếp đảm Minh Phong ở thời điểm chiến đấu, thần sắc lại trở nên nghiêm túc, thậm chí mang theo sắc bén cùng nghiêm khắc chi sắc, hơn nữa ăn mặc một thân hắc ý đi hề. So lạnh băng cung băng dạ càng như là đêm khuya la sát, rõ ràng là song thanh triệt thấy đáy con ngươi, lại vô cớ làm người nhìn ra một tia hàn ý. Thân hình chợt lóe cư nhiên tránh thoát cung băng dạ nguyệt liêm truy kích. Xem người chung quanh quân trợn mắt há hốc mồm. Nhan Phi Minh mắt kính hạ con ngươi lóe tinh quang, hắn chính là thể hội quá cung băng dạ nguyệt liêm tốc độ cùng lợi hại. Liên tính Minh Phong ăn mặc cao cấp tăng tốc độ dày cũng không có khả năng đạt tới loại này tốc độ. Vừa mới hắn còn tưởng rằng là cung băng dạ nhìn thấy hắn đi qua, cho nên cố ý chậm hắn một bước không có giữ chặt kia to con thân mình, nguyên lai căn bản là không phải như vậy. Yêu lực, trên người hắn có cường đại yêu lực. Nữ vu huyết mạch Tiêu Mộng Nhất hiển nhiên càng thêm mẫn cảm, vừa mới thời gian quá ngắn cho nên căn bản là cảm giác được không đến Minh Phong thân thể thượng phát ra yêu lực. Đứng ở một bên nửa yêu lãnh thiến nghe được Tiêu Mộng Nhất như thế vừa nói, cặp kia thanh lãnh đôi mắt cũng nháy mắt chừng đến cực đại. Ta cũng cảm giác được. Thậm chí trên người máu phảng phất còn đi theo sôi trào giống nhau. Theo Minh Phong đem thực lực của chính mình toàn bộ đều buộc phát ra tới. Trung quanh rất nhiều yêu tộc đồng học cập nửa yêu đồ vật hiển nhiên đều cảm giác được loại này cường đại yêu lực, máu đồng dạng đi theo sôi trào, căn bản là khống chế không được giống nhau. Sao lại thế này? Tại sao lại như vậy? Mặt khác đồng học nhìn thấy chung quanh không ít yêu quái đồng học cư nhiên đều lộ ra bọn họ bản thể nào đó bộ vị. Hoảng sợ. Quả nhiên là như thế này. Đứng ở sân thể dục bên giáo đường đỉnh Tiêu Tào sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm túc. Lao phu lời nói, ngươi còn chưa tin. Hắn bên cạnh đứng còn không phải là Giang lão đầu. Lúc này còn cầm một cái vịt chân cùng một cái thửa rượu vang đỏ cốc có chân dài. Đương nhiên nếu là Tô Lăng ở nói, nhất định có thể nhìn đến hắn phía sau còn đi theo đáng yêu tiểu địa linh. Lúc này chính tập trung tinh thần nhìn phía dưới thi đấu, thỉnh thoảng hô to. Băng ca ca cố lên, Minh Phong ca ca cố lên. Chính là hắn mẫu thân nếu là yêu vương, kia như thế nào sẽ bị kiêu tảo không rõ? Đó là bởi vì mẫu yêu vương sinh hạ hài tử lúc sau, nếu hài tử vì nam hài, như vậy, trên người nàng sở hữu yêu lực sẽ chuyển rời đến nàng hài tử trên người. Ta như thế nào không biết? Vô nghĩa, thân là một cái vốn dĩ liền không bị xem trọng nữ yêu vương, dựa vào cường ngạnh thủ đoạn, cường đại yêu lực áp chế mới làm đám kia ngao ngoe dục dịch ra tâm bừng bừng đại các yêu quái không dám sang bậy. Nếu là biết được nàng mất đi yêu lực, không bị trực tiếp chia cắt mới là lạ. Chỉ là ta thật sự không nghĩ tới, 20 năm trước biến mất nữ yêu vương cư nhiên yêu cái cha nam, cuối cùng vô thanh vô tức thả chết thảm như vậy, thật là đáng thương. Tiêu Tào trong mắt cũng không có giang lão đầu bi thống, ngược lại hỏi, thân phận của hắn rốt cuộc là giấu giếm hảo vẫn là. Giấu được sao? Giang lão đầu an dị thường hào khí, thần tích học viện lưu không được hắn, lại nói, ngốc tại nơi này, còn không bằng trở về yêu tộc, nếu là đem yêu tộc thống trị hảo, chúng ta thần tích học viện không biết muốn thiếu nhiều ít phiền toái. Nói tới đây không khỏi lắc đầu, trở nên rào rạt đắc ý lên, tấm tắc, không hổ là ta đồ đệ, tùy tiện tổ cái đội đều tìm cái yêu vương hậu đại. Đó là nàng cặp mắt kia chỉ dẫn. Nơi này là trang nghiêm trường học, nhìn thấy giang lão đầu này phúc uống rượu ăn thịt bộ dáng liền có chút đau đầu. Ngươi sẽ không sợ ngươi một cái khác bảo bối đồ đệ thua. Dù sao cũng là nhân loại, bại bởi đời sau yêu vương, không có gì kỳ quái đi. Giang lão đầu chẳng hề để ý, huống chi, đều ở trưởng thành, này minh phong tiềm lực vừa mới vừa khai phá ra tới, băng đêm không nhất định sẽ thua. Quả nhiên theo giang lão đầu nói vừa mới rơi xuống, liền nghe được địa linh đầy cõi lòng vui sướng nói, đánh ngang đánh ngang. Cung băng dạ lúc này đầy đầu mồ hôi, mà ở thân thể hắn chung quanh, kia nguyệt liêm phảng phất có linh tính giống nhau vây quanh hắn chuyển. Chính là tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều, nhìn chính mình tay phải, lúc này còn có dư chấn giống nhau, còn ở không ngừng run rẩy, vội bất động thanh sắc để vào áo choàng bên trong, hai mắt như cũ không chịu thua. Minh Phong lại nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn chính mình chân trái, kia cao cấp gia tốc giày đã xuất hiện vết rách, tuy rằng không biết vì cái gì, rõ ràng nó đã sớm mất đi tác dụng, nhưng hắn tốc độ như cũ không chậm. Ngẩng đầu nhìn cung băng dạ, thanh triệt trong mắt như cũ mang theo sắc bén. Nhìn thấy hắn Nguyệt Liêm như cũ giống hắn phóng ra lại đây thời điểm, vốn định né tránh, lại phát hiện chính mình phía trước xuất hiện một bóng hình. Sở hữu đồng học đều ngừng thở nhìn trận này cao hơn bọn họ thế giới trình tự thi đấu, vốn dĩ nhìn thấy hai người thể lực hao đến không sai biệt lắm, hơn nữa bất chi bất giác sắc trời đã chậm, liền tính ở đánh tiếp cũng phân không được thắng bại. Lại không nghĩ cung băng dạ như cũ tiến công Minh Phong, nhịn không được lại ngừng lại rồi hô hấp. Giây tiếp theo một cái ăn mặc ô vương tấp sam nữ hài xuất hiện ở Minh Phong phía trước, mà kia bay nhanh xoay tròn Nguyệt Liêm cứ như vậy nhẹ nhàng bị nàng một kẹp, kia Nguyệt Liêm liền phảng phất không thể động đậy, mấu chốt là trên tay nàng cái gì đều không có mang, cứ như vậy bàn tay trần. Hảo, hôm nay vốn là xem cái thành tích, sau đó chứng minh hạ thực lực mà thôi, không có nghĩ tới ngươi chết ta sống, ta tưởng đại gia cũng nên nói bụng. Tô Lăng nói này trực tiếp đem trong tay Nguyệt Liêm hướng tới cung băng dạ huy đi, tốc độ cư nhiên cùng cung băng dạ phía trước Nguyệt Liêm tốc độ giống nhau. Đương nhiên này cũng chỉ có thể là cung băng dạ cảm nhận được, nhưng loại này tinh chuẩn lực không chế, trên thế giới lại có bao nhiêu cá nhân có thể làm được. Giải quyết chuyện này, Tô Lăng xoay người, nhìn đầy đầu mồ hôi cùng dính chút cho bụi Minh Phong, thập phần chật vật, cho nên ném một khối khăn cấp Minh Phong, ý bảo chính hắn lau lau. Minh Phong thấy thế nháy mắt liền thu liễm sở hữu cảm xúc, như cũ là cái kia nội liễm thẹn thùng người, hoàn toàn đã không có sắc bén, sát phạt. Tựa như chỉ khiếp đảm tiểu bạch thỏ, ngượng ngùng cười đứng ở Tô Lăng trước mặt, cặp kia thanh triệt con ngươi không tự giác liền lóe ánh sáng nhu hòa. Nhưng hiển nhiên Minh Phong biết chính mình mồ hôi ở nơi nào, lại không rõ ràng lắm trên mặt cho bụi phân bố, Tô Lăng không khỏi tự mình động thủ vì hắn lau chùi vài cái, cuối cùng đem khăn giao cho trong tay hắn. Chờ hạ ném, đi thôi, ăn cơm đi, cảm giác đã lâu không có ăn thần tích học viện nhà ăn cơm, man tưởng niệm. Nhìn ngoan ngoãn đi theo Tô Lăng phía sau tiểu bạch thỏ, Minh Phong, nhưng lúc này lại không có bất luận cái gì một cái đồng học dám xem thường hắn, không tự hiểu là liền cho bọn hắn tránh ra lộ. Trước mặc kệ Tô Lăng lợi hại không lợi hại, nói rõ muốn toàn tâm toàn ý che chở Tô Lăng Minh Phong, bọn họ là không dám chọc, cho nên Tô Lăng bọn họ cũng không dám chọc. Nhìn thấy hai người sắp rời đi, đứng ở vòng bên trong ở Tiêu Ngộng Nhất dưới sự trợ giúp thu thập hạ chính mình cung băng dạ vội lớn tiếng hỏi, Minh Phong, nàng có phải hay không so người càng cường. Cường nhiều ít. Minh Phong nghe được phía sau lãnh khốc nói sửng sốt, quay đầu chớp chớp mắt, làm như kỳ quái, nhưng cũng biết hắn nói nàng là ai, ta không phải đã nói rồi, Tô Lăng so với ta mạnh hơn nhiều, làm nhiệm vụ. Ân. Đơn giản đều là ta động thủ, lợi hại đại yêu quái đều là dựa vào nàng, phía trước chúng ta khảo thí tiếp đại yêu quái nhiệm vụ, đại bộ phận đều là nàng hoàn thành. Quét mắt chung quanh như cũ trợn mắt há hốc mồm đồng học, gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, hiện tại thành tích ra tới, như vậy ở giáo vụ chỗ phòng thí nghiệm hẳn là có thể tra được đến chúng ta sở hữu nhiệm vụ ghi hình. Lại không biết hắn nói ra nói rốt cuộc mang theo thế nào chấn động, đại yêu quái. Kia chính là trong truyền thuyết SS cấp nhiệm vụ, Tô Lăng hoàn thành. Hơn nữa hôm nay nhìn đến trận chiến đấu này, Tô Lăng so Minh Phong còn muốn lợi hại. Ngoa tào, kia Tô Lăng rốt cuộc là cái như thế nào lợi hại pháp? Mấu chốt là đến bây giờ cũng chưa có thể từ nàng trên người cảm giác được năng lượng. Chương 253 Nữ Vu, 13. Nghĩ đến đây, mọi người mục tiêu đều đặt ở giáo vụ chỗ bên trong, gấp không chờ nổi muốn đi xem về Tô Lăng khảo thí ghi hình, có phải hay không thật sự giống như Minh Phong nói như vậy. Ngay sau đó không ít người đều bừng tỉnh đại ngộ, thần tích học viện điểm từ trước đến nay là trong suốt, sở hữu hết thể dấu vết đều có thể tra được, mặt khác phương diện khả năng làm bộ, chính là nhiệm vụ này thượng, như thế nào làm bộ. Bất quá cũng biết ngay lúc đó bọn họ bị đệ nhất danh vị trí khiếp sợ hôn đầu, nơi nào có người trước tiên có thể nghĩ đến này vấn đề. Huống hồ bọn họ đi giáo vụ chỗ xem xét nhiệm vụ đối tượng trước nay đều chỉ có, Cung Băng Dạ, Nôn Phi Minh, Tiêu Mộng Nhất còn có Lãnh Tiến thôi. Thói quen tính tư duy không có cách nào trước tiên làm cho bọn họ nghĩ vậy chuyện, cũng có thể lý giải. Đứng ở sân thể dục đỉnh Kiêu Tào nhìn phía dưới mênh mông quần quận người hướng tới hắn giáo vụ chỗ mà đi. Hắn tự nhiên muốn qua đi giữ gìn trật tự, vội đối với Giang lão đầu lắc lắc tay, nghiêm túc nói, ta đi trước. Đi thôi, thuận tiện đem hình ảnh làm cho rõ ràng một ít làm này đàn nhãi danh kiến thức, cái gì gọi là bao trùm cùng ngươi ta lực lượng. Nói xong mang theo nếp nhăn cùng màu trắng tròm râu Giang lão đầu đem vịt trên đùi cuối cùng một chút thịt xé rách xuống dưới, không chút khách khí liền hướng giáo đường phía dưới ném đi, cư nhiên tại như vậy nhiều người dưới tình huống. Như cũ có thể tinh chuẩn ổn ném nhập thùng rác. Quay đầu nhìn đáng yêu tiểu địa linh, rõ ràng đối nơi này thập phần tò mò. Được rồi, đừng nhìn, nếu là không nghĩ làm những cái đó có thể nhìn đến ngươi yêu quái hoặc là học sinh giết ngươi, đi theo ta trở về. Địa linh mất mát bĩu môi, ta thật vất vả tới một chuyến, còn tưởng cùng tỷ tỷ chào hỏi một cái. Tiếp đón khi nào đều có thể đánh, huống chi, nàng như vậy biểu hiện xuất sắc, chính là đã xuất sư. Không ra 3 ngày liền có thể nhận được trường học thông chi, chính thức gia nhập thần tích tổ chức, trước từ các tiền bối mang theo. Biết được tin tức này, tiểu địa linh rõ ràng thập phần kích động, tỷ tỷ của ta chính là lợi hại. Trong giọng nói tràn ngập tự hào. Nghe thế câu nói Giang lão đầu khỏe miệng co giật một chút, cũng thật không biết tiểu tử ngươi rốt cuộc đi rồi cái gì cất chó vận, cư nhiên sẽ bị Tô Lăng nhận thành đệ đệ. Tô gia có thể cung hắn tu luyện thứ tốt nhiều đi. Nghĩ đến đây Giang lão đầu sờ sờ chính mình cằm, mị đôi mắt, nghĩ đến vừa mới nhìn đến kia một màn, hiển nhiên Minh Phong biểu hiện so với hắn tưởng tượng còn muốn xuất sắc, vốn tưởng rằng hắn yêu lực thức tỉnh thời gian tuyệt đối không dài, lại như thế nào đều không có nghĩ đến cư nhiên sẽ cùng Cung Băng Dạ bất phân thắng bại. Đối với hắn cái này đại đồ đệ Cung Băng Dạ năng lực hắn là rõ ràng. Như thế xem ra, nếu không cái này tương lai nửa yêu yêu vương so với hắn mâu thân còn muốn lợi hại 3 phần, nếu không chính là có người can thiệp. Nếu là như thế này, kia Tô Lăng hẳn là đã biết không ít sự tình. Chẳng qua 1 tháng thời gian, xem ra, hắn cái này nhị đồ đệ cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Giang lão đầu trực tiếp ra thần tích học viện lại mở ra chính mình lão ra xe hướng thành phố C vùng ngoại ô mà đi. Tiểu địa linh tự nhiên thời thời khắc khắc đi theo hắn bên người, ngồi ở trên ghế phụ. Trong mắt toàn là mang theo tò mò, theo tiến vào vùng ngoại ô lúc sau, liền đi qua xoay quanh đường núi, cư nhiên lên núi, chỉ là tiểu địa linh không nghĩ tới chính là lên núi lúc sau cư nhiên còn có một khối lớn như vậy đất bằng, này sơn rốt cuộc có bao nhiêu đại. Hảo cường linh lực, nay tuyệt đối là một cái phong thủy bảo địa, tiểu địa linh chỉ cảm thấy chính mình tiến vào thiên đường giống nhau địa phương, ở bên ngoài đô thị chung nhiều quá nhiều hồng trần chi khí, linh khí thứ này đã sớm thiếu thốn. Không sai, bởi vì nơi này chính là tỷ tỷ ngươi nơi. A, Nghe thấy cái này tin tức, tiểu địa linh chỉ cảm thấy chính mình đầu không đủ dùng, chỉ vào này phạm vi trăm dặm vọng không đến giới hạn địa phương, này, này, này một chỉnh khối địa phương đều là tỷ tỷ ra. Bằng không đâu. Cái gì gọi là có tiền, Tô gia người chưa bao giờ sẽ đối chính mình buồn xịn. Vậy ngươi tới nơi này làm cái gì? Giang lão đầu ánh mắt rõ ràng mang theo một tia thâm trầm, nhưng là thực mau biến thành thập phần thích ý thân sắc, đương nhiên là tới gặp thấy lao bằng hữu. Tô Lăng gia thật lớn biệt thự trung thư phòng, một cái hơi béo nam nhân đang ở múa bút thành văn, đứng ở hắn bên cạnh một cái tuấn tú 30 tuổi tả hữu nam nhân làm như đã nhận ra cái gì sửng sốt. Vội cúi đầu ở hơi béo nam nhân bên thai lại nhải vài tiếng. Chỉ thấy hơi béo nam nhân tay tạm dừng hạ, nhíu mày, đối với kia nam nhân vẫy vây tay, đã sớm dự đoán được hắn sẽ qua tới. Đem trong tay bút buông, đôi tay chống cằm vẻ mặt nghiêm túc, hiện tại Tô gia tài sản trạng huống như thế nào. Nghe đến đó, kia nam tử vội lấy ra một cái ngải phái, đặt ở hiểu rõ hơi béo nam nhân trước mắt, liền tính tiểu thư không làm bất cứ chuyện gì, cũng đủ nàng như thế tiêu xài mười đời. Nghe nói, hơi béo nam nhân khỏe miệng rõ ràng mang theo một tia nhu hòa quan mang, đảo mắt liền nhìn trên bàn sách đặt khung ảnh, nơi đó cư nhiên đều là Tô Lăng, từ sinh ra đến bây giờ hơn 20 cái, đương nhiên phần lớn một cái khung ảnh chung có tam chương, cho nên cũng bất quá 7-8 chương ảnh chụp. Đứng dậy, nếu hắn đã tới, ta liền đi ra ngoài nhìn xem. Thần tích học viện trung, giáo vụ chỗ lúc này một mảnh yên tĩnh. Những người này vừa mới xem xong Tô Lăng nhiệm vụ tư liệu cùng video, theo màn hình đóng cửa, phản ứng lại đây không ít người đều nuốt hạ nước miếng. Loại này sức bật quả nhiên không phải bọn họ có thể bằng được, quả thực cùng lao sư cấp bậc không sai biệt lắm. Trong đó Tiêu Ngọc Nhất, Cung Băng Dạ, Nhan Phi Minh cập Lãnh Thiến đều ở chỗ này, vài người biểu tình đồng dạng cũng không phải thực hảo. Lúc trước cảm giác về sự ưu việt bị trước mắt hình ảnh toàn bộ đều làm vỡ nát. Cung Băng Dạ nhìn Kiêu Tảo từ văn phòng hướng bên ngoài đi, vội đem hắn gọi lại, Kiêu lão sư. Kiêu Tảo liền biết này vài người nhất định sẽ qua tới dò hỏi hắn, xoay người nhìn từ băng cung đêm dẫn dắt mặt khác đồng học, các đôi mắt mở to cực đại nhìn chính mình, Kiêu Tảo đẩy đẩy hai mắt của mình, cung đồng học có việc. Tô Lăng nàng, nàng có phải hay không tốt nghiệp? Có thể đánh chết đại yêu quái, rõ ràng đã cùng bọn họ không phải cùng cái cấp bậc. Kiêu Tảo mày hơi hơi nhíu hạ. Tốt nghiệp nơi nào là dễ dàng như vậy? Bất quá. Từ dưới cái học kỳ bắt đầu, nàng liền không cần ở trường học. Thần tích tổ chức người tự nhiên là bao hàm thế giới mọi người, cũng yêu cầu bảo hộ thế giới các nơi khu vực, như vậy Tô Lăng sẽ bị phân đi nơi nào ai cũng không biết, đương nhiên cũng có khả năng là lưu động nhân viên, nơi nào có khó giải quyết sự tình, nàng liền đi nơi nào. Nhưng mặc kệ thế nào, nàng cũng sẽ không ngốc tại thần tích học viện. Huống chi thần tích tổ chức trung tâm căn cứ cũng không phải ở chỗ này. Kiêu Tảo cũng mặc kệ bọn họ có nghe hay không hiểu, xoay người liền hướng nhà ăn mà đi. Cung Băng Dạ đám người thần sắc rõ ràng là phức tạp. Tiêu Ngọc Nhất trong lòng càng là dâng lên một cổ chưa bao giờ từng có nhiệt huyết tình cảm. Cho tới nay, nàng tuy rằng ở các bạn học trong lòng đủ khiêm tốn, lại bởi vì chính mình nữ vu huyết mạch, không khỏi nhiều một tia kiêu ngạo, nàng là biết đến. Nhưng hiện tại nàng cũng biết, Cung Băng Dạ, Nhan Phi Minh có thể siêu việt nàng cũng không phải bởi vì bọn họ là nam hài, cho nên lý nên so với chính mình lợi hại. Hiện tại mới biết được, này cường đại năng lực không quan hệ nam nữ. Tô Lăng quả thực so với bọn hắn mọi người đều phải càng thêm lợi hại, xem càng thêm xa, nàng phát triển địa phương nhất định không hề thần tích học viện, mà là ở thế giới này đỉnh. Nhiệm vụ chung cái loại này kiên cường bất khuất ánh mắt, kia sát phạt quyết đoán, khí thế bình nhiên bộ dáng. Là nàng chưa bao giờ xem qua. Liền tính khi đó đã chịu thương tổn, cũng vẫn chưa kêu lên một tiếng đau, khỏe miệng như cũ mang theo không rõ ý vị ý cười, lại vô cớ cho người ta không ít áp lực, tiềm thức cảm thấy, nàng sẽ thắng, nàng nhất định sẽ là người thắng. Cuối cùng có chút minh bạch, kia ở trong chiến đấu không tự chủ được liền gợi lên khỏe miệng độ cung minh phong, này cười như không cười bộ dáng là học ai. Đương nhiên Tiêu Mộng Nhất như thế tưởng, minh phong chính mình nhưng không có ý thức được. Lúc này hai người vừa vặn ở yên tĩnh không tiếng động nhà ăn cơm nước xong. Lần đầu tiên cảm thấy nhà ăn đại sảnh lạ như thế trống trải. Tô Lăng quay đầu, nhìn nặc đại nhà ăn, khỏe miệng mang theo mỉm cười. Minh Phong cũng đi theo nàng ánh mắt sau này xem, như có cảm giác gật đầu, ân, ta cũng cảm thấy. Ngay sau đó cúi đầu nhìn chính mình đã có vết rách dày, ánh mắt lộ ra một tia bi thương cùng đáng tiếc. Yên tâm đi, này giày là có thể tu bổ, lấy ngươi hiện tại tích phân hoàn toàn có thể phó tu bổ giày tiền. Từ Minh Phong tích lũy tích phân lúc sau, trước tiên hoàn lại một bộ phận vũ khí tiền, vốn dĩ muốn toàn bộ cấp Tô Lăng, nhưng là Tô Lăng cự tuyệt. Nếu không phải không lay chuyển được hắn, Tô Lăng một chút tích phân đều sẽ không muốn hắn. Minh Phong nghe được Tô Lăng nói lúc sau, thanh triệt hai mắt sáng ngời, thật sự. Tô Lăng trực tiếp cho hắn một cái ốc, ta không thích gạt người, bất quá tại đây trước kia, ngươi vẫn là tự mình cảm thụ hạ ngươi không có dày lúc sau tốc độ đi. Dày tốc độ hoàn toàn không đuổi kịp hắn hiện tại tốc độ, chỉ là cặp kia dày cũng thật là khá xinh đẹp, đặc biệt là hắn ăn mặc rất xoáy khí. Cho nên Tô Lăng mới hảo ý nhắc nhở. A, Minh Phong không nghĩ tới cư nhiên không phải chính mình ảo giác, mà là thật sự. Không phát hiện sao? Ngươi trong thân thể đã nhiều một cổ càng cường đại hơn năng lượng đi. Trừ bỏ lần đó đại yêu quái chiến đấu, theo sau, hắn cá nhân chiến đấu, Tô Lăng phát hiện hắn luôn có một cổ che giấu không rõ lực lượng. Đương nhiên cũng không có dò hỏi Giang lão đầu, bởi vì vào lúc ban đêm bọn họ muốn đuổi xong một cái khác thành thị, cho nên liền ở nàng trong nhà trụ hạ. Lại không có nghĩ đến một năm chỉ có thể thấy vài lần mặt phụ thân cư nhiên vẫn luôn ở nhà, càng quan trọng là ở hắn bên người càng tùy một cái yêu quái, cư nhiên là đại yêu quái. Trên người lực lượng cùng Minh Phong lực lượng cực kỳ tương tự, vì thế tìm hắn luận bàn, chủ yếu vẫn là buộc hắn đi vào khuôn khổ. Trời xui đất khiến dưới cư nhiên làm nàng đã biết phụ thân trong lòng bí ẩn, do đó cũng biết nàng đôi mắt bí mật. Bắt đầu Tô Lăng thật đúng là hoảng sợ, đặc biệt là biết được cái này đại yêu quái nguyên lai đang tìm kiếm Minh Phong, đi theo chính mình phụ thân nguyên nhân đó là hy vọng vận dụng hắn đôi mắt, hỗ trợ tìm kiếm. Đêm hôm đó, Minh Phong ở trong ngộng liền bị cái kia đại yêu quái kích phát rồi một bộ phận tiềm năng, theo hắn nói là cực tiểu một bộ phận, nếu là dùng tỷ lệ phần trăm nói, đó chính là 1%. Tô Lăng thực sự chấn động, vốn dĩ ra thần tích học viện, Tô Lăng cảm thấy nguyên chủ nhiệm vụ nàng đã là hoàn thành, rốt cuộc không phải thành thục đại vận giả, hơn nữa đã có mặc nàng có thể tùy thời rời đi. Nhưng kiến thức đến yêu giới cường giả chân chính có bao nhiêu lợi hại thời điểm, nàng mới cảm thấy nguyên chủ hiện tại năng lực cấp bậc quả thực quá thấp. Chân chính đại yêu quái cũng không có chân chính xuất thế, vì thế Tô Lăng không thể không lại ở thế giới này ngây ngốc một đoạn thời gian, là nguyên chủ đi lên thế giới đỉnh, ít nhất, có thể cùng chân chính trưởng thành lên Minh Phong quá thượng mấy chiêu. Đương nhiên nàng cũng biết được một cái tin tức tốt, đó chính là nàng đôi mắt là có thể tu luyện, chỉ là loại này cổ xưa phương pháp tu luyện, chỉ có ở Tô Lăng tiếp thu Tô ra thời điểm, nàng phụ thân mới có thể truyền cho nàng. Đúng là bởi vì như vậy, nàng phụ thân mới có thể đủ khống chế những cái đó đại yêu quái. Vốn dĩ Tô ra chung quanh là bị nàng phụ thân đôi mắt bố hảo kết giới, cho nên mới không có yêu quái tới công kích Tô Lăng. Bởi vì có được như vậy đôi mắt người, máu đối yêu quái tới nói là cực phẩm mỹ vị, cách rất xa đều có yêu quái tới rồi. Chính là bởi vì thần tích học viện học sinh, cung băng dạ đám người ở phụ cận nhiệm vụ thời điểm, cảm giác được bên này kết giới, cư nhiên thử đánh vỡ. Mới cho kia yêu quái nhưng thừa chi cơ. Tô ra lớn như vậy, từ dưới chân núi lái xe đến mặt trên đều phải hơn nửa giờ. Huống chi cung băng dạ đám người tò mò này trên núi trụ chính là ai, cư nhiên sẽ có nữ vu loại này kết giới. Cũng không nghĩ tới sẽ có yêu quái lại đây. Như vậy lên núi tốc độ lại như thế nào sẽ nhanh. Ngay lúc đó thật là cung băng dạ đi trước nhận thấy được trên núi dị thường, cho nên ở ba người có ích nhanh nhất tốc độ đuổi đi lên, chờ đến tiêu ngộng nhất đám người đi lên thời điểm, cung băng dạ đã xử lý sở hữu sự tình. Từ trước đến nay không qua loa ngôn ngữ hắn chỉ là đơn giản công đạo bên trong sự tình, qua một hai ngày, chuyện này tự nhiên bị bọn họ quên đi. Cho nên mặt sau, chờ đến cung băng dạ nhắc tới chuyện này thời điểm, tiêu ngộng nhất cùng Nhan Phi Minh nhất định sẽ nhớ tới Tô ra sự tình. Tô Lăng chắc chắn, nhưng hai người kia cư nhiên coi như sự tình gì đều không có phát sinh. Kỳ thật nguyên chủ đôi mắt không có nhìn ra chuyện này, đó là bởi vì cung băng dạ đám người ngay từ đầu thật sự không phải cố ý yếu hại nàng, cho nên bọn họ tâm cũng không có lây dính cho khí. Sở dĩ sau lại vẫn luôn đi theo cung băng dạ, cũng là vì nguyên chủ tâm lần đầu tiên nhìn thấy cung băng dạ thời điểm cũng đã luôn hãm, tâm tư che mắt cặp kia có thể phân biệt hết thể đôi mắt. Tuy rằng nàng vẫn luôn vẫn duy trì bản tâm cùng thiện lương, nhưng này đôi mắt lại bởi vì kia trái tim rốt cuộc nhìn không tới sự tình bản chất. Tự nhiên cũng đừng nghĩ có mặt khác phát hiện. Đây là nhân thế gian lốc xoáy, Tô Lăng phụ thân không hy vọng Tô Lăng tham dự đi vào. Tô Lăng mơ hồ biết, nguyên chủ phụ thân kiếp trước cũng không biết nguyên chủ gia nhập thần tích học viện sự tình, bởi vì nguyên chủ trước nay chưa từng cùng hắn đề qua, cũng chưa bao giờ ở hồi quá cái này ra. Kiếp này, Tô Lăng không có việc gì liền trở về lấy vài thứ, chú một trụ, chữa trị hảo kết giới phụ thân tự nhiên là có thể nhìn đến chính mình nữ nhi ở nhà đều làm chút cái gì, lấy đều là chút thứ gì, như vậy đương nhiên sẽ tìm hiểu nàng làm gì đi. Hiện tại trong lòng minh bạch, tự nhiên sẽ lo lắng Tô Lăng, đương nhiên nếu là Tô Lăng xảy ra chuyện gì, làm phụ thân nhất định sẽ biết. Thật tốt quá! Nghe được Minh Phong này kinh ngạc cùng kinh hỉ ngữ khí, Tô Lăng liền biết ở hắn trong lòng hẳn là có suy đoán. Đi thôi, hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai ngươi chính là muốn tới tân lớp. Tô Lăng trực tiếp duỗi một cái lười eo, cáo biệt Minh Phong, hướng tới chính mình phòng ngủ mà đi. Căn cứ hôm nay thành tích, thần tích học viện sẽ thực hành mỗi năm một lần thay ca chế độ, cho nên ngày mai Minh Phong hẳn là sẽ trực tiếp tiến vào thiên tài lớp. Bất quá chờ đến ngày hôm sau thời điểm, Tô Lăng ở đi thiên tài lộ liền bị Tiêu Tảo ngăn cản, sửng sốt, nhưng vẫn là đi theo hắn đi giáo vụ chỗ. Đi vào giáo vụ chỗ Tô Lăng gặp được một cái hơn 30 tuổi trung niên nam tử, vội gật đầu lễ phép vấn an. Tô Lăng, từ hôm nay trở đi, hắn đó là ngươi hành động quan chỉ huy, về sau có chuyện gì ngươi đều phải nghe theo hắn phân phó. Tiêu Tảo cùng cái kia nam tử đánh xong tiếp đón lúc sau trực tiếp đối với Tô Lăng nói. Tô Lăng gật đầu, có vẻ thập phần khiêm tốn hiểu lễ phép, lão sư thỉnh về sau chiếu cố nhiều hơn. Nhìn thong dong Tô Lăng, Tiêu Tảo trong mắt mang theo một tia tán thưởng, dọc theo đường đi hắn đã đem nàng điều phái sự tình cùng nàng nói rõ ràng, nàng cũng không có bất luận cái gì phản đối, cũng không có biểu hiện ra không tự tin. Nói như vậy, cho dù là thiên tài cấp học sinh ở thần tích học viện ít nhất cũng muốn học tập 5 năm thời gian. Hơn nữa cần thiết đạt tới 20 tuổi tuổi tác mới có thể đủ chân chính tiến vào thần tích tổ chức. Tô Lăng hiện tại cũng bất quá 18 tuổi tuổi, cùng Cung Băng Dạ đám người giống nhau, nhưng bọn họ như cũ yêu cầu quá 2 năm lúc sau mới có thể đủ tiến vào tổ chức. Mấu chốt Tô Lăng mới ở trường học học tập nửa cái học kỳ. Thật sự là Tô Lăng hiện tại thực lực lại ở học viện lãng phí 2 năm thời gian, là tổ chức đại đại tổn thất. Vì thế, trường học người đặc biệt trình báo chuyện này. Vốn dĩ Tô Lăng còn tưởng cùng Minh Phong, Giang lão đầu, địa linh nói cá biệt, nhưng là cái này hơn 30 tuổi nam nhân là bởi vì lại đây bên này nhiệm vụ thuận tiện mang lên nàng, rơi vào đường cùng, nàng cũng chỉ có thể đi theo hắn rời đi. Tuy rằng ngày hôm qua Cung Băng Dạ hỏi Tiêu Tảo về Tô Lăng sự tình, cũng biết Tô Lăng sẽ so với bọn hắn trước tiên tốt nghiệp, lại như thế nào đều không có nghĩ đến, tân học kỳ khai giảng ngày đầu tiên, liền không thấy được Tô Lăng thân ảnh. Minh Phong ngơ ngác ngồi ở Cung Băng Dạ phía trước, Tiêu Mộng nhất mặt sau, bởi vì hắn vóc dáng đối lập khởi Cung Băng Dạ đám người tới nói, đích xác không cao. Lão! Lão sư, ngươi nói! Ngươi nói Tô Lăng nàng đi rồi! Đi! Không phải đi rồi mà là tốt nghiệp, các ngươi từ thần tích học viện tốt nghiệp lúc sau cũng sẽ cùng nàng giống nhau tiến vào thần tích tổ chức, đương nhiên nói nhìn Cung Băng Dạ đám người, hiện tại các ngươi chỉ là học sinh. Ở thần tích tổ chức người phía trước bất kham một kích, chính là các ngươi là trưởng thành hình, chờ đến về sau nhất định sẽ lấy được càng thêm tốt thành tích. Nói xong phảng phất không nghĩ đang nói chuyện này giống nhau, trực tiếp lấy ra thư, hiện tại chúng ta chính thức đi học. Minh Phong chỉ cảm thấy chính mình cả trái tim đều là lộn xộn, tuy rằng biết hắn cùng Tô Lăng sai biệt, nhưng cũng biết chính mình có thể có hiện tại bản lĩnh đều là bởi vì Tô Lăng. Vốn tưởng rằng bọn họ rốt cuộc tẩy thoát phế vật danh hào. Ở trường học hẳn là không có người sẽ xem thường bọn họ, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn mới có thể bỏ, nhưng Tô Lăng đã sẽ chạy. Hắn còn có thể đuổi theo nàng nện bước sao? Chỉ là thực mau loại này tự mình phủ định hoài nghi biến mất, lấy mà mang chi chính là kiên định. Tô Lăng nói qua một người tiềm năng là vô hạn, sợ không phải ngươi không có ý chí lực, mà là chính mình đều cảm thấy chính mình không được. Hắn nhất định sẽ đuổi theo nàng nện bước, nhất định. Chương 254 nữ vu, xong. Mặt khác các bạn học càng là trăm vị tạp bình, nghĩ đến lúc trước bọn họ nhất khinh thường người, hiện tại cư nhiên trước tiên tốt nghiệp. Giống như đã từng bọn họ là cỡ nào buồn cười, nghĩ đến Tô Lăng thật đúng là chưa bao giờ nói qua mạnh miệng, từng câu từng chữ thật đúng là đều là thật sự. Nháy mắt liền có chút dở khóc dở cười, thiên tài ban người nhịn không được nhìn vài lần Cung Băng Dạ cùng Tiêu Ngộng nhất đám người. Nói trở về, lúc trước hình như là bọn họ cùng đi Tô Lăng cùng đi đến đi. Bọn họ nói như thế nào hẳn là sẽ rõ ràng một ít Tô Lăng thực lực đi, vì cái gì cho tới nay bọn họ đều không nói đâu. Liên tính Tiêu Ngộng Nhất cùng Nhan Phi Minh không rõ ràng lắm Tô Lăng thực lực, kia cung băng dạ đâu. Đều là Giang lão sư đệ tử, chẳng lẽ hắn liền một chút đều không quan tâm chính mình sư muội sao? Nhưng ngược lại tưởng tượng, hai người kia chặt chẽ trình độ liền Tiêu Ngộng Nhất 100 phần có một đều so ra kém, thậm chí cung băng dạ còn thường xuyên hủy đi Tô Lăng đài. Không ít người đều nhíu mày, không rõ vừa tới Tô Lăng có chỗ nào đắc tội hắn, bởi vì Tô Lăng lời nói đều là đại lời nói thật, nhân ra nói đại lời nói thật chẳng lẽ cũng đắc tội tới rồi vị sư huynh này. Thiếu nam thần quang hoàn, tự nhiên làm mặt khác đồng học thấy được cung băng dạ càng nhiều một mặt. Nhận thấy được lớp học các bạn học nhìn bọn họ ánh mắt, Tiêu Ngộng Nhất nhíu mày, trong lòng mang theo một tia oán ý, minh bạch bọn họ vì cái gì dùng loại này quỷ dị ánh mắt nhìn bọn họ. Tuy rằng bội phục Tô Lăng thực lực, lại càng nhiều thật là khích lệ, nàng tin tưởng chính mình sớm muộn gì sẽ siêu việt Tô Lăng, chờ xem. Cung băng dạ như cũ làm lơ loại này ánh mắt, cặp kia lạnh băng con ngươi lại gắt gao nhìn chằm chằm hắn phía trước ngồi Minh Phong. Nhan Phi Minh làm như có chút xấu hổ đẩy đẩy trong mắt, khoe miệng lại lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười, ánh mắt ôn nhu nhìn lại này đàn nhìn hắn bọn học sinh, đột nhiên ánh mắt như ngừng lại Lãnh Thiến trên người. Chỉ thấy một trương trắng nón mặt trái xoan mỹ lệ Lãnh Thiến, lúc này ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Minh Phong, trong mắt không ngừng lập lòe quan mang, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Làm như đã nhận ra Nhan Phi Minh ánh mắt, Lãnh Thiến không có lảng tránh, mà là trực tiếp nhìn lại hắn, môi khẽ nhếch, dùng môi ngữ nói, Nhan gia từ hôn, chúng ta Lãnh gia đáp ứng rồi. Nhan Phi Minh tâm nháy mắt trầm xuống, hắn vẫn luôn thực phản đối loại này hoa hoa thân. Chính là đây là từ các trưởng bối đã sớm định ra tới, giống nhau rất khó hủy bỏ. Hắn từ gặp được Tiêu Ngộng Nhất thời điểm liền tự chủ trương giống Lãnh gia đưa ra giải trừ hôn ước. Đương nhiên làm như vậy đích xác có chút làm Lãnh gia nan kham, thậm chí hắn cũng tìm Lãnh Thiên nói qua, làm nàng từ hôn bọn họ Nhan gia cũng đúng. Hắn trong lòng rõ ràng, Lãnh Thiên sẽ không làm như vậy, đệ nhất là vì nàng gia tộc thanh danh suy xét, đệ nhị đó là Nhan gia thực lực, là bọn họ sở yêu cầu. Minh Phong hẳn là nàng tân mục tiêu, chỉ sợ đêm qua Lãnh gia người triệu khai hội nghị, cho nên Lãnh Thiến hôm nay mới có thể nói như vậy. Nhan Phi Minh không thể nói chính mình cái gì cảm giác, như là nhẹ nhàng thở ra, rồi lại ẩn ẩn có chút mất mát cảm giác. Không có Tô Lăng thần tích học viện tinh thần sa sút một tháng lúc sau, lại lần nữa khôi phục nó quỹ đạo. Minh Phong cư nhiên nhảy trở thành toàn bộ trường học bao trùm cùng cung băng dạ phía trên tiểu bạch thỏ nam thần, càng quan trọng là... Minh Phong đã từng cùng truyền kỳ Tô Lăng tổ đội quá, không khỏi hấp dẫn không ít người tò mò ánh mắt. Dòng suối nhỏ. Minh Phong ôm một lũy thư mới từ tàng thư các ra tới thời điểm liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc. Từ lần trước sự cố lúc sau, chung dòng suối nhỏ phảng phất thành nhà bên muội muội giống nhau nữ hài, cười rộ lên còn có hai cái má lún đồng tiền, nhìn qua dị thường đáng yêu cùng hồn nhiên, cùng lúc trước hoa trang điểm nhẹ thịnh khí lăng nhân nàng hoàn toàn bất đồng. Càng quan trọng là hiện tại nàng cơ hồ ở nơi nào đều có thể đủ xảo ngộ Minh Phong. Trung dòng suối nhỏ nhìn thấy ngượng ngùng nội liễm lại tuấn tú trắng nón Minh Phong ra tới lúc sau vội đi hướng tiến đến, mặt hơi hơi đỏ lên, kia cái gì, ta tới giúp ngươi đi. Ngươi là nữ hải tử, không cần. Minh Phong lễ phép cự tuyệt, tính toán lướt qua nàng, lại không có nghĩ đến bị nàng ngăn cản, cặp kia thanh triệt đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, không rõ nguyên do. Minh Phong! Ngươi! Ngươi cảm thấy ta thế nào? Minh Phong ngẩn người, khoe miệng mang theo nội liễm tươi cười, ngươi thực hảo a. Thật sự. Trung dòng suối nhỏ ngẩng đầu, ánh mắt lập lòe vui sướng quan mang, kia nếu như vậy, ngươi thích ta sao? Chạm vào. Theo trung dòng suối nhỏ nói rơi xuống lúc sau, Minh Phong phảng phất bị dọa tới rồi giống nhau, quyển sách trên tay đều rơi xuống đi xuống, trên mặt toàn là xấu hổ, vội ngồi xổm xuống thân mình, chuẩn bị nhặt lên thư. Lại phát hiện phía trước cái kia thân ảnh cũng đi theo ngồi xổm xuống. Người thích ta sao? Trung dòng suối nhỏ mặt đỏ rực, lại như cũ chưa từ bỏ ý định nhìn chằm chằm Minh Phong. Minh Phong nhìn trước mắt này trương đáng yêu khuôn mặt, nuốt nước miếng, xấu hổ chứng phảng phất càng thêm nghiêm trọng, mà khi ánh mắt đặt ở đôi tay kia tròng lên thời điểm, Minh Phong trong đầu xuất hiện mặt khác một trương thanh tú tươi đẹp mặt. Hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn lại trung dòng suối nhỏ, ta chỉ là một cái nửa yêu. Không xứng với ngươi, ngươi đáng giá càng tốt. Huyền chuyển cự tuyệt, trung dòng suối nhỏ tự nhiên là nghe ra tới. Chính là nàng phảng phất cũng không có lộ ra thương cảm chi sắc, khỏe miệng như cũ mang theo đáng yêu tươi cười, không quan hệ, hiện tại ngươi không thích ta, ta có thể chờ. Minh Phong nhíu mày, còn tưởng há mồm thời điểm, liền bị nàng trực tiếp ngăn lại ở, kia cái gì, ta nhớ tới còn có chút việc không có làm, ta đi trước. Nhìn này tiểu xảo bóng dáng bay nhanh rời đi, thậm chí bên thai có thể nghe được một tia nhịn không được tiếng khóc. Minh Phong trong mắt mang theo một tia u buồn, than khẩu, nhìn dưới chân thư. Hắn thật sự đối ai đều không có ý tứ này, hắn hiện tại chỉ nghĩ biến cường. Lại qua một tháng, thần tích học viện cư nhiên nên đón một cái trong truyền thuyết đại yêu quái, mà cái này đại yêu quái vẫn là Tô Lăng ba ba bên người chấp sự, chuyến này mục đích cái gọi là gì, người sáng suốt liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Đặc biệt là một giờ trong vòng, hiệu trưởng triệu tập sở hữu trường học cao tầng mở họp, bao gồm cái kia đại yêu quái ở bên trong, này nhóm người ở phòng họp ước chừng ngây người hai cái giờ. Ngày hôm sau, mọi người liền không còn có nhìn thấy Minh Phong bóng dáng, nghe nói hắn là đại yêu quái mang đi, cái kia yêu quái là hắn ba ba, cũng có người nghe nói, Minh Phong là cái thứ hai cùng Tô Lăng giống nhau trước tiên tốt nghiệp học sinh. Đương nhiên còn có một cái càng thêm thái quá sự tình, đó chính là bởi vì Minh Phong năng lực thập phần cường hãn, bị đại yêu quái coi trọng, từ thần tích học viện đào đi rồi. Dù sao theo các bạn học suy đoán, có chút người mất mát bi thương khóc thút thít, có chút nhân quyền đường sau khi ăn xong đề tài câu chuyện, có chút người mang theo hâm mộ ghen tị hận tâm tình. Theo thời gian trôi qua, một năm thời gian thực mau liền đi qua. Ai cũng không nghĩ tới theo tân học kỳ đã đến, trường học tới hai vị lão sư, hơn nữa hai vị này tuổi trẻ lão sư, biết được tên sau bọn họ mỗi người trợn mắt há hốc mồm, thập phần khiếp sợ. Rèn luyện đã hơn một năm thời gian Tô Lăng đôi mắt công pháp cũng luyện được không sai biệt lắm, hơn nữa nhiệm vụ số lượng đã đạt tới yêu cầu, ở đặc thù nhiệm vụ chưa từng tới phía trước, nàng cần thiết muốn ở thần tích tổ chức nhậm chức. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Lăng vẫn là nghĩ tới thần tích học viện, bởi vì ở chỗ này, có thể nhìn đến Giang lão đầu, địa linh còn có Minh Phong. Theo đi học tiếng chuông vang lên, Tô Lăng chậm gì gì kẹp sách giáo khoa hướng tới thiên tài ban mà đi. Liên ở ngay lúc này một cái thon dài trắng non tay chụp hạ nàng bả vai, Tô Lăng mặt mang mỉm cười, quay đầu nháy mắt lại ngây ngẩn cả người, lọt vào trong tầm mắt chính là một kiện quen thuộc màu đen quần áo, chính là cái này thân mình giống như so trước kia lớn chút, ngẩng đầu, nhìn thấy một trương như cũ thanh tú mặt, chính là lúc này lại ở cười nhạt chung còn cất giấu một tia ngượng ngùng. Minh Phong, ngươi trưởng cao, cũng trở nên cường tráng chút. Bất quá trong phút chốc, Tô Lăng liền mặt mày hớn hở. Minh Phong thanh triệt trong con ngươi đồng dạng tràn đầy ý cười, gật đầu. Bất quá, ngươi tính cách vẫn là không có nhiều ít biến hóa sao. Tô Lăng vô vô bờ vai của hắn trêu đùa nói. Kỳ thật lúc này Minh Phong đã sớm đã không phải một năm trước hắn, ở yêu vương vị trí thượng mỗi ngày mỗi đêm đều là cường độ rèn luyện, trừ bỏ yêu vương trung thần đối hắn năng lượng thượng rèn luyện, còn có mặt khác yêu quái không ngừng khiêu chiến hắn quyền uy, vì thế... Này một năm thời gian giống như con quay giống nhau, căn bản là không có nghỉ ngơi quá một ngày. Hiện tại có thể xuất hiện ở chỗ này, tự nhiên yêu tộc sự tình cũng giải quyết không sai biệt lắm. Ở yêu vương vị trí thượng, dễ dàng liền được đến Tô Lăng tin tức, liền tính như thế, hắn hiện tại đường đường một yêu vương vẫn là đến tự mình cầu được thần tích học viện hiệu trưởng, mới làm hắn có thể tại đây ngẫu nhiên nhậm cái trước. Minh Phong chỉ cười không nói, dơ dơ lên chính mình sách giáo khoa. Ta muốn đi cấp bình thường đếm ngược lớp học khóa. Biết. Tô Lăng trở về thời điểm Giang lão đầu liền đem thần tích học viện phát sinh sở hữu sự tình đều nói cho nàng, bao gồm kiếp trước đã phát sinh, tiêu mộng nhất là nhan gia lưu lạc bên ngoài hài tử, hiện tại đã nhận trở về. Bất quá cung băng dạ không biết vì sao, cũng không có tiếp thu tiêu mộng nhất, thậm chí từ lần trước khảo thí lúc sau, liền vẫn luôn cùng lãnh thiến tổ đội. Đương nhiên nguyên chủ vận mệnh cũng hoàn toàn bị thay đổi. Đã kiếp trước lúc này nguyên chủ đã chết. Buồn cười chính là, Tô Lăng vừa trở về ngày đó liền đi cùng Giang lão đầu chào hỏi, vừa vặn nhìn đến khóc sức mướt tiêu ngộng nhất cùng biểu tình nghiêm túc cung băng dạ, hai người liền đứng ở kia cây liễu dưới. Đương nhiên giữa không trung còn nổi lơ lửng cái kia hoàn mỹ yêu quái liễu. Chỉ là cái này yêu quái liễu, nghe nàng phụ thân nói, hắn đã từng là yêu vương trung phó, cho nên tự nhiên là Minh Phong trung phó. Mấu chốt là, Minh Phong cũng không biết đầu có phải hay không rút gân, cư nhiên cho hắn ghép đôi. Không sai, hắn cây liễu thượng còn ngồi một cái cười đến ánh nắng tươi sáng nữ yêu quái, tò mò nhìn chằm chằm một màn này. Tô Lăng thật là đi ngang qua một chuyến, lại không có nghĩ đến, khóc thút thít cảm xúc kích động Tiêu Ngộng Nhất không biết phát cái gì thần kinh, cư nhiên thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm đối nàng khởi xướng công kích. Cũng may bị Cung Băng Dạ cùng Liễu đồng thời chắn xuống dưới. Tô Lăng hiện tại đều còn nhớ rõ Tiêu Ngộng Nhất kêu bi thiết cùng oán hận ánh mắt, phảng phất nàng cướp đi nàng hết thảy, lại không có nhìn đến bên người nàng hai cái quan tâm, lo lắng nàng ánh mắt. Từ lúc này Tô Lăng biết, Cung Băng Dạ như cũ thích Tiêu Ngộng Nhất, hơn nữa thực thích, Liễu đồng dạng thích nàng. Tô Lăng cũng không nghĩ tới nhiều như vậy, chờ đến lại lần nữa ra tới thời điểm, bọn họ đều đi rồi, chính là Liễu còn bình tĩnh đứng ở nàng xe bên cạnh. Nếu có khả năng, ta hy vọng, không cần lại làm mộng vừa thấy đến ngươi. Tô Lăng mở cửa xe thời điểm, liền nghe được như vậy một câu, bị đôi mắt, trực tiếp quay đầu, trên dưới tìm hiểu Liễu, thật là hoàn mỹ sinh linh, chính là lời này lại làm nàng không thích, ý của ngươi là về sau làm ta thấy đến Tiêu Ngộng Nhất nhường một chút lộ. Trốn tránh nàng. Nàng Tô Lăng là làm cái gì thực xin lỗi Tiêu Ngộng Nhất sự tình sao? Vẫn là nàng đối nàng có hổ thẹn. Cũng hoặc là nàng Tô Lăng là sợ nàng. Ta biết, nói như vậy làm ngươi khó làm, chính là ngộng một không biết vì cái gì một hai phải nhìn chằm chằm chuẩn ngươi, đã tiến vào ngõ cụt, mặc kệ chúng ta nói như thế nào giải thích, nàng đều không nghe. Liêu trong ánh mắt mang theo bi thương. Tiêu Ngộng Nhất cho rằng bọn họ trong lòng đã không có nàng, cho rằng bọn họ thích Tô Lăng, liền bởi vì vừa mới ngăn trở nàng một chút, nàng có biết hay không? Nếu là lúc ấy không ngăn trở, bằng vào Tô Lăng thân thủ, một khi hai bên động thủ, bị thương tự nhiên sẽ chỉ là Tiêu Ngộng Nhất. Bọn họ làm như vậy hoàn toàn là vì an toàn của nàng suy xét, Liêu thật sự không rõ Tiêu Ngộng Nhất vì cái gì sẽ nghĩ như vậy. Đó là các ngươi sự tình. Chứ không nói Tô Lăng hiện tại cùng nàng Tiêu Ngộng Nhất một chút quan hệ đều không có, cho dù có quan tâm, bởi vì kiếp trước, nàng như thế nào đều là gián tiếp hại chết nguyên chủ thủ phạm chi nhất. Nguyên chủ không nghĩ tới muốn sát nàng đã là nhân tử. Như thế nào? Kiếp này Tô Lăng liền không có muốn cùng nàng từng có nhiều tiếp xúc, nàng còn bắt nàng không bỏ. Nàng cho rằng nàng Tiêu Ngộng Nhất thật là thế giới này trung tâm. Mọi người đều phải vây quanh nàng chuyển, chỉ cần nàng vui vẻ. Nàng sẽ không tránh đi Tiêu Ngộng Nhất, cũng sẽ không riêng xuất hiện ở Tiêu Ngộng Nhất phía trước. Tốt nhất bọn họ vĩnh viễn nước giếng không phạm nước sông. Ngươi sớm muộn gì sẽ hủy hoại nàng. Tiêu Ngộng Nhất trong lòng có ma, còn như thế nào có thể hảo hảo rèn luyện. Liêu sợ nhất chính là nàng vạn nhất bị ma sấn hư mà nhập lợi dụng, thân thể chấn động, kinh khởi một tiếng mồ hôi lạnh, những lời này liền buột miệng thốt ra. Tô Lăng đã lên xe, nghe thế câu nói càng thêm buồn cười, nàng Tô Lăng rốt cuộc sẽ như thế nào hủy hoại nàng. Ló đầu ra, nhìn Liêu, lạnh lùng nói, một, ta không giết nàng, nhị, ta không đoán nàng, tam. Ở nàng không có làm sai bất luận cái gì sự tình phía trước, ta tuyệt đối sẽ không mắng nói nàng. Nếu là nàng chính mình đối lòng ta tổn xin ốc, hủy hoại chính mình, chẳng lẽ cái này trách nhiệm còn muốn ta tới chịu trách nhiệm? Đó có phải hay không trên thế giới sở hữu bị hủy người, đều phải đem chịu tội oán hận đặt ở ta trên người? Liêu, những lời này, nói ra ngươi biết, đối ta sẽ tạo thành cái gì tổn thất sao? Tiêu Ngộng Nhất sự tình có thể nói cùng nàng đều không quan hệ. Liễu cư nhiên còn cường ngạnh đem thần tích học viện trăm năm khó gặp nữ vu huyết mạch học sinh tiền đồ đẻ ở trên người nàng, tiền đồ quang minh, không nàng Tô Lăng chuyện gì, hủy hoại. Toàn quái đến nàng Tô Lăng trên người. Dựa vào cái gì? Hồi ức phía trước sự tình Tô Lăng đột nhiên gặp được phía trước một cái tay ở huy động, khỏe miệng mang theo tươi cười, đem hắn tay chụp đi xuống, nhìn mắt này chỉ tay chủ nhân Minh Phong, vừa vặn một đường, cùng nhau đi thôi. Minh Phong cũng mang theo tươi cười. Cùng Tô Lăng song song mà đi. Bằng vào này nàng hiện tại thực lực, mặc kệ Tiêu Ngộng Nhất cái này bom hẹn giờ như thế nào làm, cũng không gây thương tổn nàng, huống chi Liễu cùng Cung Băng Dạ sẽ trơ mắt nhìn Tiêu Ngộng Nhất làm một ít tự mình hủy diệt sự tình sao. Tô Lăng vừa mới nhấc chân, lại phát hiện chính mình đứng ở tại chỗ, nguyên chủ thân ảnh cùng Minh Phong thân ảnh đã đi xa viết. Vốn đang muốn cùng Minh Phong đối chiến nhìn xem nguyên chủ chân thật thực lực, Tô Lăng nhìn trong tay thông thiên ngọc bài mặc, nhún nhún vai. Xem ra là nguyên chủ đã thỏa mãn hiện tại tình huống. Thân thể chậm rãi phi thăng, đơn giản chuẩn bị tiến vào tiếp theo cái nhiệm vụ. Tiềm lực đại khí vận giả người nhiệm vụ, kỳ thật nói dễ dàng cũng không dễ dàng, nói khó cũng không khó. Chính yếu chính là không cần cùng thế giới này cái gọi là nữ chủ nam chủ nhất lên quan hệ, hết thể đều dễ làm. Ở Tô Lăng bản thể rời đi thời điểm, một cái cây cột bên cạnh chậm rãi đi ra một cái màu đen thân ảnh, kia trương hoàn mỹ trên mặt như cũ là lãnh khốc, chính là cặp kia thanh lãnh con ngươi lại mang theo một tia minh ý vị phức tạp. Thấy được, một cái hơi câu lũ thân hình, ăn mặc đường trang lão giả chậm rãi đi ra. Cung Băng Dạ phấn nộn môi khẽ nhếch, lại không biết nên nói cái gì. Giang lão đầu hơi hơi mỉm cười, tuy rằng không biết đến nàng là từ đâu tới, nhưng là liền trong nháy mắt kia này lực lượng cường đại thiếu chút nữa đem ta đánh chết, cũng may nàng tựa hồ phát hiện thu liễm kịp thời. Nàng vì cái gì sẽ ở Tô Lăng trong thân thể? Nàng rốt cuộc là thứ gì? Không biết. Giang lão đầu lắc đầu, bất quá thực mau kia thanh minh trong con ngươi hiện lên một tia tinh quang, ngươi có nghe qua dị thế giới sao? Cung Băng Dạ con ngươi chừng đến cực đại. Vừa mới chuẩn bị mở miệng do hỏi thời điểm, chỉ cảm thấy chung quanh phảng phất nhiều một cổ không rõ ý vị màu tím hơi thở. Từ bên ngoài có thể rõ ràng nhìn thấy Giang lão đầu cùng Cung Băng Dạ thân mình bị màu tím sương mù quanh quẩn. Bất quá 3 giây thời gian, chờ đến màu tím sương mù toàn bộ biến mất thời điểm, Giang lão đầu cùng Cung Băng Dạ lẫn nhau nhìn mắt. Bọn họ là tới chúc mừng Tô Lăng, nhìn đến Minh Phong ra tới, phản xạ tính không có đi ra ngoài, hiện tại hai người đều đi xa. Không sai, bọn họ hoàn toàn quên mất vừa mới nhìn đến sự tình, vừa mới nói qua nói. Giang lão đầu nhíu mày, như thế nào hiện tại hối hận? Ta nói lúc trước làm ngươi trợ giúp Tô Lăng ngươi không giúp, nhìn một cái nhân gia hiện tại đều là ngươi lão sư, thích thượng nhân gia sao? Ngươi không cơ hội, nàng đã bị Minh Phong kia tiểu tử cấp nhớ thương. Cung Băng Dạ trong mắt hiện lên xấu hổ chi sắc, hắn muốn nói bao nhiêu lần, Giang lão đầu mới chân chính minh bạch. Hắn cũng không thích Tô Lăng, mà là thiệt tình sùng bái cường giả. Sư phó, ta đi đi học. Hắc, tiểu tử, sư phó còn nói không được ngươi. Giang lão đầu bị Cung Băng Dạ kia nhàn nhạt bộ dáng tức giận đến dậm chân. Không chung, một bóng người trắng non trên tay còn có một tia màu tím sương mù, phất tay gian, tia màu tím hơi thở liền tiêu tán, nhìn Minh Phong bóng dáng, trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Minh Phong phảng phất phát hiện cái gì? Quay đầu liền đối với thượng một đôi màu tím đồng tử, cặp mắt kia sâu không thấy đáy, vội cúi đầu, phảng phất không dám nhiều xem vài lần, trong lòng lại yên lặng nhắc mãi, cảm ơn. Quên mất chân chính Tô Lăng, nhớ rõ bên cạnh ngươi nữ nhân này liền có thể. Minh Phong chỉnh trái tim một trần, ngẩng đầu thời điểm, kia bóng dáng đã biến mất. Minh Phong, ngươi như thế nào lạ, không có việc gì đi. Nguyên chủ mang theo một tia lo lắng quan tâm nhìn Minh Phong, đối mặt cái này kiếp trước bạn tốt. Kiếp này tự nhiên quý trọng. Minh Phong lắc đầu, khoe miệng mang theo một cái ưu nhã mỉm cười, kia một tia ngượng ngùng rõ ràng đã không thấy, trở nên thong dong mà bình tĩnh, không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Ta tới rồi đi vào trước. Ân. Hướng tới chính mình nơi lớp đi rồi hai bước, Minh Phong đột nhiên ngừng lại, bàn tay nhập trong lòng ngực, lấy ra chính là một cái ti mềm chân trượt thuần trắng sắc thủ khăn, khăn sạch sẽ. Cặp kia thanh triệt trong mắt mang theo một tia bị thương. Ngẩng đầu nhìn phía trước thùng rác, đi qua, liền mạch lưu loát đem kia khăn tay ném đi vào, lại không nghĩ, tốc độ cực nhanh rời đi hắn, bất quá 10 giây thời gian lại đã trở lại, không có bất luận cái gì ghê tởm, đem bàn tay nhập thùng rác chung, đem kia màu trắng đã làm một tia không biết cái gì dơ bẩn khăn tay đem ra. Nhìn trong tay màu trắng khăn lụa, ta chưa từng có phân ý tưởng, thật sự không có, ngươi hẳn là biết đến. Hắn biết, người kia lựa chọn tiến vào hắn thân thể, hơn nữa không cần hắn làm ra bất luận cái gì hy sinh, là vì nàng, hắn thông qua hắn đôi mắt xem rất rõ ràng, Tô Lăng trong thân thể cái kia linh hồn, cái kia phảng phất lóe thất sắc quang linh hồn. Theo nàng xuất hiện ở trước mắt hắn, hắn cảm giác được không giống nhau tim đập, lúc ấy tưởng người kia kéo, hoặc là nói này trên đường sở hữu đối nàng không giống nhau cảm tình, đều cho rằng gửi lại ở hắn trong thân thể người tác động. Nay một năm chung, hắn không có lúc nào là không ở chú ý nàng, tìm mọi cách được đến nàng bất luận cái gì tin tức, thậm chí phái 3 cái đại yêu quái ở nàng bên người bảo hộ nàng. Hết thể đều tưởng trong thân thể cái này linh hồn tác động. Thằng đến vừa mới biết được, hắn rời đi, hắn trong óc trong lòng, như cũ có cái kia bóng hình xinh đẹp. Có lẽ là hắn quá ngu ngốc, cho nên cho tới bây giờ mới phát hiện. Hắn nhìn không tới hiện tại Tô Lăng trong thân thể hay không còn có cái kia linh hồn. Nhưng trong lòng minh bạch, nàng nhất định không còn nữa, bởi vì người nam nhân này hắn đi rồi. Hắn rốt cuộc nhìn không tới nàng, trong tay khăn không khỏi nắm chặt chút, ngẩng đầu nhìn trống trải trời xanh, Minh Phong đôi mắt trở nên có chút mơ hồ lên. Chương 255 đại dựng mụ mụ, 1. Như cũng là ngựa xe như nước địa phương, Tô Lăng theo Mặc Chỉ dẫn thấy được một cái đi ở người đến người đi, nhìn qua phảng phất mất linh hồn giống nhau một cái tinh xảo nữ nhân phía sau. Nữ nhân này thân thể rõ ràng thiên gầy, trên mặt còn có một ít màu đỏ chưa tiêu dấu vết. Ngay sau đó đi theo nàng đứng ở ngã tư đường, đèn đỏ đèn đường không ngừng thay đổi, mà ở nàng người đi rồi một đám có một đám, nàng cặp mắt kia như cũ vô thần, phảng phất đối nhân sinh đã không có khát khao. Hơi hơi cúi đầu, kia tán loạn chật vật đầu tóc nháy mắt liền đem nàng đôi mắt che đậy, chính là Tô Lăng lại rõ ràng nhìn thấy ánh mặt trời dưới, nàng kia trắng non khuôn mặt xẹt qua hai giọt nước mắt trong suốt. Giây tiếp theo Tô Lăng trừng lớn ánh mắt, hiện tại biểu hiện thời điểm đèn đỏ, hơn nữa lui tới chiếc xe thập phần nhiều, mà nàng cư nhiên cứ như vậy xông ra ngoài. Đương nhiên cũng ở ngay lúc này Tô Lăng bị hút vào đi vào, giây tiếp theo, đó là một cái thập phần chói tai thanh âm, Tô Lăng phản xạ tính sau này nhảy dựng, chạm vào một tiếng rừng ở khu đèn đỏ đường cái bên cạnh, đôi tay cập cánh tay thượng ra toàn bộ đều sắt phá. Người tìm chết ta. Một cái bại lộ thanh âm từ một chiếc màu đen xe hơi nhỏ trung giống lên ra không được, hiển nhiên bởi vì chuyện này, hắn khẩn cấp phanh lại dưới, mặt sau xe chưa kịp rớt xuống dưới, đụng phải đi lên. Cũng may lúc này vừa vặn lộ hành đèn biến thành đèn xanh. Tô Lăng nhanh chóng đứng lên, còn chưa xem xét chính mình thường, liền nhìn thấy giao cảnh lại đây. Mặt khác người đi đường cũng sôi nổi tránh ra địa phương, nhưng là không có chỗ nào mà không phải là đối Tô Lăng chỉ trò trò. Tô Lăng vội đem chính mình đầu tóc sửa sang lại hạ, túi đầu, tỏ vẻ chính mình xin lỗi. Mà cái kia lái xe tử đụng phải người đã nổi giận đùng đùng đi xuống tới, bất chấp tất cả, đều hướng tới Tô Lăng nói mắng vài câu. Khả năng mỗi ngày trải qua dại nắng dầm mưa, cho nên lại đây giao cảnh có chút ngăm đen, ánh mắt lại thập phần nghiêm túc, 30 tới tuổi, lúc này chính nhìn chằm chằm Tô Lăng. Đồng thời vươn tay, ngăn lại kia hai cái biểu tình thập phần táo bạo xe chủ. Phát sinh sự tình gì? Tô Lăng dục mở miệng, liền nhìn thấy phía trước hai cái thô cuồng nam nhân đã lớn tiếng nói lên, cảnh sát đồng chí vừa mới ngươi cũng nên thấy được, nữ nhân này quả thực tìm chết, ở cái này giao lộ cũng dám vượt đèn đỏ. Thực xin lỗi. Vừa mới suy nghĩ chút sự tình cho nên Tô Lăng thấp giọng giải thích. Tưởng sự tình. Cưới ngựa lộ tưởng sự tình, ngươi này không phải tìm chết. Ngươi đã chết còn hảo. Có biết hay không như vậy sẽ liên lụy chúng ta này đó lái xe tử. Thực xin lỗi Tô Lăng rất là thành khẩn cùng hắn xin lỗi. Đừng nói thực xin lỗi, chúng ta xe hiện tại bởi vì ngươi bị đụng phải, ngươi nói làm sao bây giờ. Ta đây bồi. Bồi nhìn đến Tô Lăng trên người xuyên tất sam cũng chỉ là chung loại kém, nàng có thể lấy cái gì bồi. Hai vị tạm thời đừng nóng nảy, trước cùng ta đi làm ghi chép, đến nỗi xe bồi thường vấn đề. Cũng chờ đi giao thông cục thời điểm đang nói. Làn da ngăm đen hơn 30 tuổi giao cảnh nhìn thấy nữ nhân này phảng phất biết sai rồi, cho nên không khỏi hát đệm vài câu. Kia hai vị đại hán thấy thế cũng chỉ có thể như thế, rốt cuộc xe đặt ở lộ trung gian cũng không phải chuyện này, bị đụng phải là hắn có lý, chính là lại không đem xe khai đi, đó chính là gây trở ngại giao thông. Ngồi trên giao cảnh xe, nghe nói muốn 20 phút mới có thể đủ đến giao thông cục. Tô Lăng vội thừa dịp lúc này nhanh chóng xem nguyên chủ ký ức. Ngay từ đầu nguyên chủ ký ức tất cả đều là về một người nam nhân, một cái nàng ở cao trung thời điểm nhận thức nam nhân, mãi cho đến tốt nghiệp đại học, cuối cùng người nam nhân này trở thành hắn trượng phu. Hai người đều tính không phải thượng giàu có gia đình sinh ra, đều là đến từ nông thôn. Nguyên chủ thượng có một cái tỷ tỷ cùng một cái ca ca, hơn nữa đã sớm đã thành gia. Bất quá nguyên chủ trượng phu lại là trong nhà độc đinh. Từ nhỏ bọn họ liền biết, nếu muốn đi ra nông thôn, nhất định phải học giỏi tri thức, tương lai mới có thể đủ tìm được hảo công tác. Đương nhiên nguyên chủ thật là sẽ đọc sách, thậm chí thi đậu đại học điển chuyên nghiệp cũng là thập phần đứng đầu, ra tới về sau sẽ biết một cái tài chính nghiệp đối khẩu công tác. Nguyên chủ trượng phu Vạn Tử Tuấn cũng coi như là một cái phượng hoàng nam, đồng dạng ở thành phố lớn trung đứng lại chân. Hai người công tác ổn định lúc sau liền suy xét kết hôn. Nhưng bằng vào bọn họ cha mẹ căn bản là không có khả năng ở cái này thành phố lớn mua phòng ở, ngay cả đầu phố đều là hai người một nửa chia đều mua. Đương nhiên, khoản vay mua nhà cũng là hai người cùng nhau phó. Bởi vì bọn họ công tác, cho nên mua phòng ở cũng không nhỏ. Nguyên chủ trượng phu cũng thập phần có hiếu tâm, nguyên chủ cũng thông cảm hắn ba mẹ lại chỉ có hắn một cái hài tử, liền đồng ý Vạn Tử Tuấn ý kiến, đem hắn nông thôn ba mẹ tiếp nhập bọn họ trong nhà, cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt. Tuy rằng muốn còn khoản vay mua nhà, chính là hai người tiền lương thêm cùng nhau, lại dưỡng thượng hai cái lao nhân vẫn là có thể chi trả. Chỉ là bởi vì cái này phí tổn, hơn nữa hai người lại đều là sự nghiệp bay lên kỳ, tự nhiên không có suy xét muốn hài tử. Do đó hiệp nghị, công tác 2 năm lúc sau, mặc kệ nguyên chủ công tác hay không thành công, đều sẽ sinh một cái hài tử. Nhưng ở đương kim xã hội, đôi khi, nữ hài tử thật sự so nam hài tử càng thêm nổi tiếng, đặc biệt là có năng lực nữ hài tử, hơn nữa công tác cơ hội cũng càng thêm nhiều. Chậm rãi nguyên chủ tiền lương so Vạn Tử Tuấn trượng phu nhiều 6.000 đồng tiền. Đối giống nhau có tiền người tới nói, này không coi là cái gì, lại là người một nhà, chính là đối Vạn Tử Tuấn cha mẹ tới nói, trong lòng liền có chút không vui. Rốt cuộc từ nhỏ đến lớn bọn họ đều lấy bọn họ nhi tử vì vinh, vốn tưởng rằng bọn họ nhi tử sẽ cưới một cái thành thị trung tức phụ, không thể tưởng được vẫn là nông thôn, nhìn thấy đọc thư nhiều, lớn lên lại đẹp, liền cũng không nói gì thêm. Đương nhiên từ nông thôn ra tới, như cũ có nào đó người còn có trọng nam khinh nữ hiện tượng, Vạn Tử Tuấn cha mẹ chính là điển hình đại biểu. Nay phiên xuống dưới, tự nhiên càng xem nguyên chủ càng là không vừa mắt, hơn nữa bọn họ hai người tiền lương dùng tiền chờ, Vạn Tử Tuấn chưa từng có giấu giếm được bọn họ cha mẹ. Nguyên chủ theo công tác cơ hội tăng nhiều, đi ra ngoài xã giao tự nhiên nhiều, quần áo ăn mặc thậm chí tụ hội tiền, sở hữu đồ vật thêm cùng nhau tiêu phí tự nhiên so trước kia cao. Mỗi ngày nhìn đến chính mình con dâu trang điểm thời thượng đi ra ngoài, Vạn Tử Tuấn cha mẹ xem ánh mắt của nàng rõ ràng thay đổi, phảng phất nàng không phải đi ra ngoài đi làm nói công tác, mà là đi hẹn hò nam nhân. Vì thế không ngừng hướng Vạn Tử Tuấn giáo huấn cái này lý niệm, làm hắn đem hắn lao bà giám sát chặt che điểm, đừng cho hắn đeo nón xanh. Vạn Tử Tuấn là đi theo cha mẹ hắn lớn lên, bọn họ cha mẹ tư tưởng, hắn như thế nào sẽ không có. Trong đầu đương nhiên sẽ có kia đại nam tử chủ nghĩa. Ngay từ đầu không quá để ý, rốt cuộc hắn công ty nữ hài các nữ nhân các đều trang điểm xinh đẹp, hắn lao bà liền các nàng 1/5 đều không có, ít nhất nàng sẽ không hóa trang, cũng sẽ không mặc xa xỉ nhãn hiệu. Nhưng chậm rãi theo cha mẹ nhĩ vượng mục nhiệm dưới, xem nguyên chủ cũng có chút không thoải mái. Vạn Tử Tuấn cha mẹ biết chính mình nhi tử trong lòng có cái nhìn, thừa dịp lúc này vội đưa ra làm cho bọn họ thế bọn họ còn tiền. Lý do rất đơn giản, chỉ cần tiền ở bọn họ trong tay, con dâu muốn tiêu tiền, cũng nên có điểm tiết chế, huống chi, bọn họ chính là Vạn Tử Tuấn cha mẹ, sẽ hại chính mình duy nhất nhi tử sao? Còn không phải là vì bọn họ hảo. Vạn Tử Tuấn tự nhiên thập phần tâm động, ngày thường tiền đều là tức phụ trưởng quản, muốn mua điểm cái gì đều phải nói thật lâu lý do, nếu cho chính mình ba mẹ quản, hắn nghĩ muốn cái gì còn không dễ dàng sao? Càng quan trọng là nguyên chủ hiện tại tiền lương đã tăng tới hắn gấp đôi, nàng tiền vốn nên là thuộc về trong nhà này, nàng là nên có điểm tiết chế. Vì thế đồng ý, vào lúc ban đêm nguyên chủ trở về lúc sau liền đem cái này đề nghị cùng nguyên chủ nói. Nguyên chủ đương nhiên sẽ không đồng ý chuyện này. Nàng lại không có loạn tiêu tiền, càng thêm không có hoa bọn họ nhi tử tiền, nàng hoa tiền đều là chính mình kiếm dựa vào cái gì phải cho cha mẹ hắn, lại nói theo nàng tiền lương manh trướng. Nàng trừ bỏ mỗi tháng cho bọn hắn sinh hoạt phí, trả lại cho không ít thêm vào tiền. Vạn Tử Tuấn tận tình khuyên bảo, nói cho nguyên chủ, cha mẹ hắn đã tới nửa năm, là vì tham tiền sao. Chịu thương chịu khó vì bọn họ nấu cơm, quét tước vệ sinh, nàng cái gì đều không cần làm, đi nơi nào tìm tốt như vậy bà công công. Huống chi hắn là bọn họ nhi tử, chẳng lẽ ba mẹ sẽ muốn nhi tử tiền sao? Nói nguyên chủ nói như vậy, minh là đem hắn ba mụ mụ trở thành là người ngoài, trở thành là đối cái này ra có ý đồ người, nói nguyên chủ căn bản là không có đánh đáy lòng tiếp thu hắn ba mẹ, thậm chí còn hoài nghi nguyên chủ bởi vì kiếm tiền nhiều, khinh thường hắn, có phải hay không nhìn qua càng thêm có tiền nam nhân. Nguyên chủ lần đầu tiên cảm thấy chính mình trượng phu phảng phất một cái người xa lạ, cư nhiên hoài nghi nàng đối hắn ái, cư nhiên như thế chất vấn nàng. Không cho hắn ba mẹ tiền quản gia, chính là không tiếp thu hắn ba mẹ. Bởi vì chuyện này, nguyên chủ tự nhiên thập phần sinh khí, không khỏi liền cùng Vạn Tử Tuấn xào lên. Trải qua này một xảo, Vạn Tử Tuấn cha mẹ nhìn thấy Tô Lăng cư nhiên như thế cường thế, càng là thế bọn họ thiên chi kiêu tử giống nhau nhi tử cảm thấy ủy khuất cùng không đáng giá, nàng vẫn là nông thôn xuất thân, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là lấy nam nhân vì thiên sao? Đối cái này con dâu một chút hảo cảm tất cả đều ép khô, thậm chí còn mang theo một tia oán hận. Vốn dĩ hài hòa ra, nháy mắt liền lâm vào dùng mình chung. Mà nguyên chủ mỗi ngày về nhà nhìn đến đó là kia một nhà ba người đối nàng thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí ăn cơm cũng chưa bao giờ lại kêu nàng, chờ nàng quá khứ thời điểm, ba người rất có ăn ý đều ăn no. Nàng trong lòng tốt đẹp ra, ở bài xích nàng, phảng phất nàng là một người ngoài, hơn nữa liền người xa lạ đều không bằng. Chung, với đã trải qua một tháng này một nhà ba người đối nàng lãnh bạo lực, nàng thỏa hiệp, đem chính mình tiền lương tạm còn có tất cả tồn cho Vạn Tử Tuấn. Nhìn đến Vạn Tử Tuấn cười, nguyên chủ phảng phất cũng cảm nhận được âm dương, an ủi chính mình, đều là vì cái này ra hảo, hơn nữa cha mẹ hắn thật là vì bọn họ hảo. Tiền lương tạm cùng sổ tiết kiệm nộp lên, rõ ràng cũng làm Vạn Tử Tuấn cha mẹ vui vẻ ra mặt, đối nguyên chủ dị thường nhiệt tình. Bất quá loại này nhiệt tình cũng không có duy trì thật lâu, bởi vì nguyên chủ yêu cầu tiền mua cần thiết muốn một ít đồ vật thời điểm, nhìn nguyên chủ cha mẹ kia không vui sắc mặt, nguyên chủ tâm không dễ chịu. Từ đọc đại học bắt đầu, nguyên chủ liền chưa từng có giống cha mẹ rỗi tay đòi tiền, rõ ràng là muốn chính mình tiền, lại cư nhiên còn muốn xem bọn họ sắc mặt. Ngay từ đầu, Vạn Tử Tuấn cha mẹ không hỏi nguyên do vẫn là cho, chấm rãi, này tới tay tiền. Thực hiển nhiên đã bị xem thành là bọn họ tư hữu vật, liền tính không phải bọn họ cũng là bọn họ nhi tử tư hữu vật. Đối với nguyên chủ phải dùng tiền làm gì phải biết rằng rõ ràng, đến cuối cùng diễn biến thành đồng tiền lớn không cho, tiền trinh mua một ít đồ vật cũng không dùng được cái gì, cho nên cũng tỉnh. Quần áo không có mặc hư, tuyệt đối không thể đổi. Lúc này nguyên chủ tiền lương là 2 vạn, có thể nghĩ nàng công tác khu vực như thế nào, xuyên thể diện là công ty cơ bản nhất quy phạm. Nhưng bởi vì nàng bà, nàng chậm rãi trở thành công ty trò cười, xuyên như thế chất phác nhân viên công tác, như thế nào sẽ làm thủ trưởng nhìn với con mắt khác. Xuyên đi ra ngoài cùng mặt khác hộ khách gặp mặt không phải cho bọn hắn công ty mất mặt sao. Nguyên chủ nghĩ tới muốn đem chính mình tiền lấy về tới, chính là nàng không có nghĩ tới, người khác tới tay đổ vật sao có thể sẽ dễ dàng buông tay. Không khỏi người một nhà lại náo loạn lên. Cuối cùng không có biện pháp nguyên chủ tính toán đổi một trương tạp làm tiền lương tạp, lại không có nghĩ đến, thân phận chứng cư nhiên sớm một bước bị Vạn Tử Tuấn cha mẹ ẩn nấp rồi. Nguyên chủ lần đầu tiên biết, nguyên lai Vạn Tử Tuấn cha mẹ trừ bỏ ở bọn họ phòng quét tức vệ sinh còn sẽ xem xét nàng tư nhân vật phẩm, này quả thực chính là đối nàng lớn nhất vũ nhục. Lần này, nguyên chủ là thật sự sinh khí, thậm chí ép hỏi Vạn Tử Tuấn cha mẹ. Này phiên bộ dáng vừa vặn bị vừa mới về nhà Vạn Tử Tuấn thấy được. Mặc kệ bọn họ cãi nhau là sự tình gì. Đây chính là hắn ba mẹ, đều là vì bọn họ hảo mới như vậy, Tô Lăng đây là nháo cái gì nháo. Nàng hiểu hay không tôn trọng trưởng bối. Hơn nữa đều là người một nhà, có chuyện gì không thể nói rõ ràng. Không hỏi nguyên do liền giúp đỡ phụ mẫu của chính mình cùng Tô Lăng ầm ĩ lên. Nhìn này người một nhà sắc mặt, nguyên chủ khóc, xoay người liền chạy đi ra ngoài. Này nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện quá sự tình. Nhưng sợ hãi Vạn Tử Tuấn, không khỏi đối với hắn ba mẹ oán giận vài câu, lúc này mới dò hỏi sự tình từ đầu đến cuối, vội bắt đầu giải thích, Tô Lăng đi làm thời điểm cần thiết muốn xuyên đẹp điểm, bởi vì ăn mặc sự tình, Tô Lăng đều mất đi rất nhiều lần đi ra ngoài cơ hội, kia nhưng đều là có thể lấy trích phần trăm. Bị Vạn Tử Tuấn khuyên trở về nguyên chủ, như cũ không có thể lấy về chính mình thân phận chứng cùng tiền lương tạm. Chỉ là về quần áo phương diện, bọn họ cha mẹ phóng khoáng yêu cầu. Lại cũng chính là hiện tại Tô Lăng trên người xuyên này đó, đều là 100 đồng tiền trong vòng quần áo. Cứ như vậy, 2 năm thời gian thực mau qua đi. Sinh hải tử, là Vạn Tử Tuấn cha mẹ vẫn luôn nhớ thương sự tình, cho nên ước định 2 năm thời gian vừa đến, phải nói rạng sáng 1 giây thời điểm, còn đang ngủ nguyên chủ cùng Vạn Tử Tuấn liền bị bên ngoài tiếng đập cửa đánh thức. Nói tự nhiên là chuyện này. Nguyên chủ cũng biết, chính mình 27 tuổi, là nên sinh hải tử. Hơn nữa đây là bọn họ ước định, liền đồng ý. Chỉ là này một bị dựng liền bị nửa năm, bụng như cũ không có động tĩnh. Ở Vạn Tử Tuấn cha mẹ thúc giục hạ, bất đắc dĩ đi bệnh viện kiểm tra. Một cha, Vạn Tử Tuấn không có vấn đề, chính là nguyên chủ lại là rất khó mang thai thể chất. Đến, vốn dĩ chờ đợi đứa nhỏ này tiến đến, xem như bình tĩnh gia đình, cái này lại bắt đầu nháo xẻ ra chuyện. Vạn Tử Tuấn cha mẹ càng đừng nói. Liền kém chỉ vào nguyên chủ lỗ mũi nói nàng liên lụy nhà bọn họ, đơn mạch tương truyền, sẽ không sinh hải tử không nói sớm. Vạn Tử Tuấn cũng thực sự có chút bất đắc dĩ, nhưng là trong lòng rốt cuộc vẫn là đối cái này lao bà có tình. Hơn nữa nhìn đến Tô Lăng kia phó dầu dĩ không vui bộ dáng, cũng biết nàng thích hải tử, đối mặt chính mình cha mẹ chỉ trích cùng chửi rủa, không khỏi cảm thấy chính mình tức phụ đáng thương chút. Một tháng lúc sau, Vạn Tử Tuấn cha mẹ chịu không nổi, làm Vạn Tử Tuấn cùng nguyên chủ ly hôn, đi tìm cái có thể sinh. Nguyên chủ từ gả cho Vạn Tử Tuấn bắt đầu liền chưa từng có nghĩ tới sẽ ly hôn, huống chi tới nông thôn nàng, nhìn đến đều là nhất sinh nhất thế nhất song nhân, tuy rằng kham khổ lại có thể qua cả đời, giống như là nàng bà ngoại ông ngoại như vậy. Càng quan trọng là, bởi vì chuyện này, một khi ly hôn, nàng thân thích nhóm cái loại này ánh mắt, nàng tuyệt đối chịu không nổi, nàng cũng là có tôn nghiêm. Nguyên chủ cũng coi như là xuôi gió xuôi nước lớn lên, hơn nữa sẽ đọc sách, sẽ kiếm tiền, về nhà lúc sau đi nơi nào không phải bị nhân xứng tán. Mỗi người đàn bà đều có hư vinh, nàng cũng không ngoại lệ, lại nói nàng lại không phải gánh hư danh. Vạn Tử Tuấn cũng kịch liệt phản đối chuyện này, hắn công ty đang ở tuyển bộ môn giám đốc, này ly hôn chính là cá nhân tác phong, bởi vì chuyện này nếu là đánh mất cơ hội này, kia lại phải đợi 7-8 năm thời gian. Chính mình nhi tử cũng như thế, càng là làm này hai lão phu thê hận thấu nguyên chủ. Cuối cùng cư nhiên nghĩ tới đại dựng sự tình. Nếu nghĩ tới, bọn họ hai lão khẩu từ trước đến nay liền sẽ làm, nếu nguyên chủ không thể sinh, lại không chịu ly hôn, tổng không thể chậm trễ bọn họ lao vạn ra hương khói kéo dài đi. Coi đây là lấy cớ, khuyên bảo Vạn Tử Tuấn cùng nguyên chủ. Hơn nữa đại dựng tự nhiên chỉ cần Vạn Tử Tuấn tinh tử là được rồi, sẽ không làm hắn cùng nữ nhân kia phát sinh quan hệ. Nguyên chủ do dự một tuần, chung quy vẫn là thỏa hiệp. Liền tính nàng không thỏa hiệp, nhìn đã bận việc lên căn bản là không màng nàng vừa thấy Vạn Tử Tuấn cha mẹ, nàng còn có thể thế nào. Nói cho bọn họ bác sĩ chỉ là nói nàng mang thai cơ hội so người bình thường thấp 50%, cũng không phải không thể mang thai. Nhưng bọn họ nghe sao? Bọn họ chỉ biết thân thể của nàng có vấn đề, không thể sinh hài tử, mặc kệ nàng cùng Vạn Tử Tuấn khuyên như thế nào nói đều không có dùng, bọn họ muốn mắt thấy vì thật. Muốn gặp đến bọn họ lập tức hoài thượng hài tử. Nàng như thế nào có thể làm được? Nay phiên áp lực dưới, càng thêm không có khả năng hoài thượng hài tử. Nhưng nàng không biết, 3 tháng lúc sau, nàng trong nhà nhiều một cái 23 tuổi lớn lên thanh tú ăn mặc một mạc, đồng dạng đến từ nông thôn nữ hài. Mà nàng trong bụng chính là bọn họ hoa 10 vạn khối, rơi xuống hài tử. Nàng cha mẹ chồng vì nữ hài kia bận trước bận sau, chuẩn bị cái này ăn cái kia bổ. Nhìn thấy nguyên chủ trở về cũng không phản ứng, chờ đến nguyên chủ dò hỏi mới lạnh giọng khí lạnh nói nơi này là bọn họ nhi tử loại, bên ngoài cơ cấu hầu hạ nàng bọn họ không yên tâm, đây chính là bọn họ tôn tử. Là nguyên chủ cái này sẽ không sinh tránh ra, không cần lo cho những việc này. Từ đây nàng liền cũng ở chỗ này ở xuống dưới. Nhìn hoài chính mình trượng phu hải tử nữ nhân ở chính mình trong nhà đương nữ vương, nguyên chủ tâm là đau, đơn giản liền mắt không thấy tâm không thiền. Thừa dịp lúc này đem công ty sở hữu đi công tác hạng mục đều bao hạng, liều mạng công tác. Như thế qua 5 tháng, chờ đến nguyên chủ lại lần nữa về đến nhà thời điểm, phát hiện trong nhà không khí giống như có chút không giống nhau. Hôm nay là cuối tuần thiên, nàng cũng không có gọi điện thoại trở về, lại là buổi tối, đều ngủ, mở ra cửa phòng, sợ xảo đến Vạn Tử Tuấn, cho nên không có bật đèn, rón ra rón rén đi vào, nương ánh sáng nhạt, cư nhiên nhìn thấy một cái đại đại thân ảnh. Nguyên chủ sửng sốt, cho rằng đi nhầm phòng, này bóng dáng nhìn qua như là mang thai tám nguyệt nữ nhân kia. Cho nên lui đi ra ngoài, nhưng lại lần nữa xem một cái, này thật là bọn họ phòng. Nguyên chủ tâm là khiếp sợ, vội đẩy cửa ra, lần này là xông đi vào liền mở ra đèn. Nhìn trên giường nằm hai người, nguyên chủ chỉ cảm thấy chính mình tan nát cõi lòng nứt thành khối. Hiển nhiên bởi vì này phiên động tác, vốn dĩ ngủ hai người dọa tới rồi. Đương nhìn đến nói ngày mai buổi sáng mới có thể trở về nguyên chủ trừng mắt nhìn bọn hắn chằm chằm thời điểm. Vạn Tử Tuấn hiển nhiên là hoảng hốt, mà kia tám nguyệt đại hoài hài tử nữ nhân cũng bị dọa tới rồi. Trước tiên lôi kéo Vạn Tử Tuấn tay, thậm chí kêu, Tử Tuấn ca. Một màn này làm nguyên chủ sở hữu lý trí đều mất đi, điên rồi giống nhau nguyên chủ chạy qua đi đối với nữ nhân kia một cái tắt phiến qua đi. Vốn dĩ Vạn Tử Tuấn trong lòng còn nghĩ giải thích, nhìn thấy một màn này. Nhìn thấy chính mình trong lòng ngực ôn nhu nữ nhân, nhìn thấy chính mình nhi tử tương lai thân mụ bị đánh, này còn phải. phản xạ tính liền cho Tô Lăng một cái tát. Đương nhiên ngủ ở một cái khác phòng Vạn Tử Tuấn cha mẹ nghe được để khóc nỉ non khóc thanh em vội chạy tới, nhìn thấy chính mình tôn tử mụ mụ bị đánh, điên rồi giống nhau đối với nguyên chủ đó là một trận tay đấm chân đá. Ngôn ngữ càng là khó nghe thực, cho rằng nguyên chủ đây là muốn hại chết bọn họ tôn tử. Càng là nói thẳng chính mình nhi tử chính là thích nữ nhân này, hơn nữa bọn họ vốn dĩ chính là thanh mai trúc mã. Không sai, ngay từ đầu đại dựng thời điểm, Vạn Tử Tuấn cha mẹ liền không tin bên ngoài cấp tìm nữ nhân, lúc ấy chính mình cho hắn tìm, vì thế liền tìm tới rồi nàng. Vạn Tử Tuấn mối tình đầu cũng không phải là Tô Lăng, nếu không phải nàng không có thi đậu cao trung bỏ học, Vạn Tử Tuấn tuyệt đối sẽ không thích thượng Tô Lăng. Đương nhiên đây là Vạn Tử Tuấn chính mình nói. Những lời này, như thế nào là nguyên chủ chịu được? Bọn họ từ yêu đương, kết hôn đến bây giờ, ước chừng 14 năm A. Chỉ cảm thấy chính mình tâm như lao cắt, nguyên chủ lần này trực tiếp thu thập chính mình đồ vật đi bên ngoài ở, đương nhiên không có bất luận kẻ nào ngăn trở, thậm chí ước gì nàng đi. Ở khách sạn ở 3 ngày nguyên chủ, tiền cũng tiêu hết, đừng quên, nàng tiền toàn bộ ở Vạn Tử Tuấn cha mẹ trong tay méo. Chỉ có thể thỏa hiệp trở về. Nhìn thấy nguyên chủ trở về, Vạn Tử Tuấn cha mẹ trong mắt mang theo khinh thường cùng miệt thị, Vạn Tử Tuấn càng là uy nữ nhân kia ăn cơm, này người một nhà quả thực hạnh phúc bạo lều. Nguyên chủ như cũ vô pháp tiếp thu sự thật này, hành lý đều không có mang khóc lóc liền xoay người ra cửa. Tô Lăng tới lúc này đúng là nàng luẩn quẩn trong lòng tìm chết thời điểm, cũng là kiếp trước. Nguyên chủ chân chính tử vong thời điểm. Ở ngay lúc này nguyên chủ vốn nên đã chết. Lần lượt thương tổn, làm nàng tâm như cho tàn, lại cũng tiếng lòng oán hận, nàng làm sai cái gì? Đi bước một thoái nhượng được đến cái gì? Sự tình lại vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này? Chương 256 đại dựng mụ mụ, 2. Tô Lăng trong lòng thập phần rõ ràng, nguyên chủ ở thương nghiệp trong sân có thể chậm rãi mà nói đã chịu thủ trưởng coi trọng, đã nói lên nàng là một cái thập phần có lý trí có lý tính. Đồng dạng là sinh ra ở nông thôn, mà nàng cùng gia coi trọng chính là cùng người nhà chi gian cảm tình. Nông thôn bất đồng thành thị, mỗi cái phòng ở đều là độc lập hai, đại đa số người liền chính mình ra hàng xóm ở ai cũng không biết, chính là nông thôn, cơ hồ mỗi nhà mỗi hộ đều sẽ xuyến môn nói chuyện thiếm, quen thuộc thực, thân thích các bằng hữu lui tới, thân tình dày đặc. Tựa như bọn họ ra, ba ba mụ mụ có thể vì bọn họ ba cái hài tử có tiền đồ có thể ăn rất nhiều khổ. Đúng là bởi vì từ bọn họ trên người, nàng thấy được bọn họ người đối diện nhường nhịn cùng trả giá. Cho nên nàng tưởng, đối mặt chính mình bà công công, thậm chí trượng phu, là người một nhà vốn nên đồng tâm hiệp lực, đồng cam cộng khổ. Nhưng nàng quên mất, mặc kệ là địa phương nào người, nông thôn vẫn là thành thị, có chút người luôn là sẽ có bất đồng thành kiến, cảm thấy chính mình nhân tài là cao nhân nhất đẳng, các ngươi những người này nên quỳ cho bọn hắn thêm dày. Ngươi càng là thoái nhượng có chút người liền càng là cảm thấy ngươi dễ khi dễ, càng là cảm thấy bọn họ làm chính là đối, càng thêm sẽ không đứng ở ngươi góc độ suy xét, ngươi vì cái gì sẽ làm ta. Duy nhất ý tưởng chính là, chính ngươi nhận thức đến sai vị, cho nên mới sẽ làm ta, ngược lại làm cho bọn họ càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Cái gì vì gia đình hạnh phúc? Liên tính là ở cái này điểm xuất phát thượng, cũng thỉnh mang hảo tương ứng lý do, nếu không... Ta dựa vào cái gì là ngươi, nếu là người một nhà tự nhiên hẳn là bình đẳng, liền tính bất bình đẳng, ngày thường ai dưỡng cái này ra, chẳng lẽ không phải càng thêm có nói chuyện quyền sao? Bọn họ lại dựa vào cái gì có thể cướp đoạt? Chỉ bằng mượn trưởng bối thân phận ngang ngược vô lý khi dễ vãn bối sao? Đây là trưởng bối sao, nay vẫn là có thể đáng giá vãn bối tôn trọng trưởng bối sao? Tô Lăng thấy như vậy một màn mạc, giận sôi máu. Thật sự vì kiếp trước nguyên chủ như thế đã chết thập phần không đăng giá, quả thực chính là tiện nghi kia ác độc toàn ra. Trước không nói nguyên chủ phòng ở xe tiền giấy, chỉ là công ty nhân thân an toàn chờ các hạng bảo hiểm, đều có thể đủ bắt được một tuyệt bút, lúc này cái này tiền toàn bộ cho tiểu tam cùng kia không biết xấu hổ cha nam, cái này tiền dưỡng bọn họ cả đời đều được, còn muốn dưỡng kia cha nam cùng tiểu tam hải tử. Ngồi ở giao thông cục Tô Lăng thu được thông cáo cùng hóa đơn. Mặt trên tự nhiên là giải quyết riêng khai ra tới bồi thường kim. 28.000, hai chiếc xe duy tu phí. Nói thật cái này tiền cũng không nhiều, ít nhất này hai cái đại hán tử không có thừa dịp cái này thời điểm công phu sư tử ngoạm. Cũng may xem xét cái kia giao lộ video phi thường mơ hồ, nguyên chủ vừa mới bắt đầu đích xác thập phần không ở trạng thái, phảng phất cũng không phải cố ý muốn vượt đèn đỏ. Đương nhiên làm xe chủ, tự nhiên cũng là khiếp sợ, hiện tại thời đại này, mặc kệ có phải hay không trái với giao thông pháp tắc, lái xe đâm chết người, nói ra đi, tóm lại đi ngược chiều xe tiếng người dự không tốt, không chừng bị đâm chết nhân gia thuộc còn tới nháo. Hơn nữa có giao cảnh điều hòa, tự nhiên cũng không làm tốt khó nữ nhân này, cho nên đều lui một bước. Tiểu thư, cái này tiền ngươi tính toán như cũng là cái kia hơn 30 tuổi ngăm đen giao cảnh, cau mày dò hỏi Tô Lăng, nhìn thấy Tô Lăng vẫn chưa ngẩng đầu, hướng tới kia hai cái đại hán nhìn mắt, nếu là hiệp thương, chỉ cần trả hết cái này tiền là được, năm cái kỳ hạn không biết ngươi có thể hay không. Nếu là Tô Lăng trên tay có nguyên chủ tiền, cái gì năm tháng? Hiện tại nguyên chủ mỗi tháng tiền lương đã tăng tới 4 vạn nhiều, hơn nữa này mấy tháng không biết ngày đêm liều mạng đi công tác, nói đều là đại đơn, toàn bộ bị nàng bắt lấy, nơi này lấy đưa ra đều có 3-40 vạn. Này đó tiền lại toàn bộ đều bị Vạn Tử Tuấn cha mẹ nhéo, ngẫm lại cái này Tô Lăng liền lại có một cổ lửa giận xông thẳng trong lòng. Bởi vì nữ nhân kia trên người xuyên, dùng, ăn, nào giống nhau không phải so nàng còn muốn hảo. Sai nàng tiền, dưỡng lao công tiểu tam. Hơn nữa kia hoài hài tử 10 vạn đồng tiền, Tô Lăng tưởng đều không cần tưởng, nhất định là Vạn Tử Tuấn cha mẹ từ nàng trong thẻ nói ra cấp cái kia tiểu tam. Đương nhiên liền tính Tô Lăng hiện tại gọi điện thoại trở về làm nói cho bọn họ nàng ra tai nạn xe cộ, không chừng như thế nào vui sướng khi người gặp họa, nếu là nhắc tới tiền, bọn họ chạy tới nơi này nhất định sẽ trực tiếp chỉ trích nàng, nàng nhưng không nghĩ mất mặt ném đến nơi đây tới. Ta trở về liền thấu tiền còn thượng. Tô Lăng vội nói. Nay phiên bộ dáng, lại rước lấy kia hai cái đại hán hoài nghi, ai làm nàng thấy thế nào toàn thân trên dưới đều lộ ra một cổ nghèo kiết hủ lậu khí. Không cần, chúng ta hiện tại liền còn. Liền ở ngay lúc này một cái thở hồng hộc lại tràn ngập từ tính thanh âm truyền đến. Tô Lăng vội ngẩng đầu, nhìn đến người đến là một cái ôn nhuận nam tử, diện mạo giống như hắn khí chất giống nhau cho người ta thập phần thoải mái cảm giác. Người nam nhân này là nguyên chủ ở 4 năm trước lần đầu tiên nói nghiệp vụ thời điểm gặp được nam tử, hai người nhất kiến như cố, hay nghề vụ đồng bọn trở thành bằng hữu, rất nhiều thương nghiệp thượng sự tình, hắn cấp nguyên chủ chỉ điểm rất nhiều. Nếu không bằng vào một cái ở trên thương trường phấn đấu 5 năm nữ nhân sao có thể nhanh như vậy dừng bước. Thiệu nhị, nghe nói ngươi ra tai nạn xe cộ. Ngươi thế nào? Thiệu nhị trực tiếp lấy ra một trương tạp cấp cái kia giao cảnh. Ánh mắt lại lo lắng nhìn Tô Lăng, tuy rằng nhìn thấy nàng có thể hảo hảo đứng, nhưng như cũ không dám sơ sẩy, ngươi thật sự không có việc gì sao? Muốn hay không đi bệnh viện kiểm tra một chút? Vạn nhất là nội thương, xuất huyết bên trong. Này có thể so ngoại thương càng thêm nghiêm trọng. Tô Lăng mặt thấp càng hạ, thập phần tự nhiên gom lại tóc, ta thật sự không có việc gì, kỳ thật cũng không có đụng phải. Nghe được nàng càng thêm xác định, Thiệu Nhĩ phảng phất tặng khẩu khí. Ngay sau đó tựa hồ cảm thấy có chút buồn cười, nhịn không được cười khẽ lên, toàn bộ giao thông cục không khí phảng phất bởi vì hắn nhẹ giọng ý cười mà trở nên thích ý không ít, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng ngươi thật sự ra đại sự. Muốn rôi tay vô vô nàng bả vai lấy kỳ an ủi, lại cuối cùng không có động, vừa mới thật sự hù chết hắn, những lời này hắn không có nói giả, về sau đi ở đường cái thượng vẫn là phải cẩn thận chút, về sau xe cũng ít khai điểm đi. Thật muốn cho nàng xứng cái tài xế, đi ở đèn xanh đèn đỏ khẩu đều có thể đủ xảy ra chuyện người, lái xe, kia càng là không dám tưởng tượng. Tô Lăng cũng phát ra một cái tiếng cười, ngượng ngùng làm ngươi lo lắng. Ngươi không có việc gì liền hảo. Thiệu nhị con ngươi hiện lên nhu hòa, lúc này mới nhớ tới cái gì giống nhau, hướng tới giao thông cục nhìn qua đi, khẽ to mày, ngươi lão công. Ngươi đã xảy ra chuyện như thế nào đều không có nhìn thấy hắn lại đây. Tô Lăng lắc đầu, cũng không phải cái gì đại sự, ta gọi điện thoại cho hắn, làm hắn không cần lại đây, công tác chung quan trọng, ngươi biết đến, nhà của chúng ta à, nhưng không giống nhà ngươi, như vậy có tiền. Vô nghĩa, nguyên chủ lão công sẽ lo lắng nàng. Không chừng nàng gọi điện thoại đến chết, đều không nhất định có thể đánh thông, Tô Lăng cũng sẽ không như vậy buồn. Cuối cùng một câu, Tô Lăng đương nhiên lấy nói dân nói, phảng phất đem chuyện này bóc qua đi. Đồng thời cũng hướng hắn để lộ ra nàng lúc này tâm tình cũng không có bởi vậy mà đã chịu ảnh hưởng. Bởi vì nguyên chủ chưa từng có cùng hắn nói qua nhà nàng bất luận cái gì sốt ruột sự tình, bởi vì hắn là nàng duy nhất một cái cũng vừa là thầy vừa là bạn, thập phần tôn trọng bằng hữu. Đương nhiên hắn cũng lộ ra quá thích nàng ý tứ, nhưng nàng kiên định cự tuyệt. Từ đây lúc sau, hắn cũng không có quá, thậm chí nguyên chủ còn chưa nói, vì bảo trì bằng hữu quan hệ, liền tự động cùng nguyên chủ bảo trì hơn 2 thước khoảng cách, giống như hiện tại. Chỉ là Thiệu Nhị nghe nói lại như mày, đã sớm nghe nói bọn họ ân ái có thêm, liền tính trong nhà ở yêu cầu tiền, đang nghe đến chính mình âu yếm lao bà đã xảy ra chuyện còn có thể đủ công tác đi xuống. Hơn nữa nói thật, Thiệu Nhị trước nay đều không có gặp qua Tô Lăng trượng phu, tuy rằng hắn rất muốn nhìn xem bộ dáng gì nam nhân cư nhiên như thật tinh mắt trước tiên hái được Tô Lăng này dùng nhiều, làm hắn ghen ghét thật lâu, nhưng chung quy chỉ có thể yên lặng chúc phúc. Cũng cố nén tò mò, Lăng là không có tìm hiểu nàng sinh hoạt cá nhân, rốt cuộc đây là bọn họ thân là bằng hữu điểm mấu chốt, hắn biết một khi hắn nhúng tay nàng việc tư, như vậy bọn họ bằng hữu quan hệ sẽ tới đây là ngăn. Muốn hay không ta đưa người trở về? Tô Lăng vội xua tay, không cần không cần, ta chính mình trở về là được, hôm nay đã phiền toái, lại phiền toái đi xuống ta đều mau ngượng ngùng. Đến nỗi cái này tiền, ta ngày mai nhất định còn cho ngươi. Nói xong lúc sau, Tô Lăng lại đi theo cái kia giao cảnh làm ghi chép, bởi vì thời gian tương đối lâu, Tô Lăng làm cái này người bận rộn đi về trước. Thiệu Nhị mỉm cười đáp ứng, chỉ là ở ra cửa lúc sau, quay đầu đã quên vài lần, trong ánh mắt hiện lên vài tia ám trầm. Tuy rằng nàng đối mặt chính mình không có nhiều ít thay đổi, chính là nàng trong khoảng thời gian này thật sự là quá khác thường. Hơn nữa như thế cơ trí lý tính nàng như thế nào sẽ ở đường cái thượng phát ngốc. Còn không có lai xe tử, thiếu chút nữa ra tai nạn xe cộ. Ở nàng trên người nhất định đã xảy ra thập phần nghiêm trọng sự tình, nàng cái kia lão công cũng quá kỳ quái. Nếu là sự tình lại không xong đi xuống, nàng sẽ biến thành bộ dáng gì? Thiệu Nhị nghĩ đến đây liền cảm thấy chính mình hô hấp có chút không thoải mái. Hắn không ngừng nói cho chính mình muốn nhịn xuống, nhưng Thiệu Nhị áp xuống tâm tư chung quy hoàn toàn bạo phát, trước kia là bởi vì Tô Lăng cái gì đều bình thường, hắn tin tưởng nàng quá hảo, chính là hiện tại, Thiệu Nhị cũng không như vậy cảm thấy, lấy ra di động trực tiếp bắt đánh một cái dây số, là ta, giúp ta tra hạ Tô Lăng trượng phu. Đúng vậy, nhà nàng sở hữu tư liệu ta đều phải, 2 ngày trong vòng cho ta. Mang theo mệt mỏi thân mình, không xu dính túi Tô Lăng lại lần nữa về tới nhà mình cửa nhà, nhìn này trương quen thuộc, nguyên chủ đã từng ảo tưởng quá vô số lần ra môn, chỉ cảm thấy chỉ dư đều là trâm trọng. Cũng may chìa khóa vẫn luôn miết ở trong tay. Đã là giữa trưa. Mở cửa, liền nghe đến từng trận cơm hương, mà nàng hành lễ lúc này hoàn nguyên phong bất động đặt ở cửa. Ngẩng đầu liền nhìn thấy bồi cái kia lớn bụng bị xưng là Lê Hương nữ nhân lúc này chính ăn anh đào, đã từng anh đào là nguyên chủ yêu nhất ăn đồ vật, bởi vì giá cả tương đối mà nói đối đến từ nông thôn vạn tử tuấn cha mẹ tới nói tương đối quý, cho nên từ bọn họ quản tiền lúc sau, này trên bàn liền sẽ không còn được gặp lại loại đồ vật này. Diện mạo đích sắc tương đối xoáy khí vạn tử tuấn, nàng lão công, lúc này chính mỉm cười con muốn, nửa khuôn mặt dán ở kia bụng to phía trên. Khoe miệng cười đến cùng cúc hoa khai dường như, lắng nghe cái gì, không phải kinh ngạc nói một lời, ta nhi tử lại đá ta. Lê Hương phảng phất nghe được nhất động lòng người lời âu yếm giống nhau, cả khuôn mặt đều cười đến giống như hoa hồng, nếu không có lớn bụng lúc này chỉ sợ đã hoa hòe lộng lây. Phòng bếp nhà ăn là 2 cái bận việc già nua bóng dáng, từ bên ngoài xem, vạn tử tuấn phụ thân, vạn gia phương, dì quê tú, quả thực chính là điển hình lao động người đại biểu. Trên mặt mang theo bận rộn hạnh phúc tươi cười, hơn nữa kia già nua thân hình cùng nếp nhăn mặt, thấy thế nào, như thế nào đều là hiển từ lao nhân lao thái thái, ai có thể đủ nghĩ đến bọn họ nội tâm như thế dơ bẩn xấu xa. Đối với nàng vào cửa, mỗi người đều chỉ cho một ánh mắt liền tiếp tục vội vàng chính mình sự tình, hoàn toàn đem nàng trở thành là trong suốt. Tô Lăng trực tiếp đi đến kia bàn ăn bên cạnh, nhìn mặt trên thịt cá, còn có một chén nhỏ nấm tuyết tổ yến canh. Nguyên chủ nhưng cho tới bây giờ không có ăn qua thứ này. Bưng lên kia canh liền uống lên lên. Uy, ngươi tiện nhân này làm gì? Dì Quế Tú không nghĩ tới chính mình chỉ là đi vào đoàn chén Lý Lê Hương yêu nhất ăn sần heo chua ngọt, lại không có nghĩ đến mỗi ngày cấp Lý Lê Hương nấm tuyết tổ yến canh bị cái này sẽ không đẻ trứng gà mái cấp ăn. Không nói 2 lời buông kia chén sần heo chua ngọt liền hướng tới Tô Lăng đánh qua đi. Tô Lăng tự nhiên không có nguyên chủ như vậy buồn, chỉ biết bị đánh. Vội chật lóe, đồng thời dùng ghế dựa một chán, không chỉ có làm gì Quế Tú phát cái không, càng là đem tay đánh vào ghế trên, đau hoa hoa thẳng kêu, đem nàng quê quán lời nói đều kêu lên. Tuy rằng đều là xuất từ nông thôn, nhưng là bất đồng địa vực, nói phương ngôn tự nhiên cũng bất đồng. Ai ra, đau chết mất, không có thiên lý, con dâu nếu dám đánh bà. Tô Lăng còn chưa nói chuyện, này gì Quế Tú liền khóc thiên thưởng địa kêu lên. Phòng khách nghe thế tiếng khóc hai người còn phải, lập tức liền chạy tới phòng khách. Hai người không đồng nhất mà cùng đứng ở dì Quế Tú bên người, Lý Lê Hương thập phần đau lòng ôn nhu an ủi, mà Vạn Tử Tuấn lạnh một khuôn mặt trừng mắt Tô Lăng. Tô Lăng, ngươi có khí có thể hướng về phía ta tới phát, ngươi hướng về phía ta mẹ làm cái gì? Ở nấu cơm Vạn Gia Phương lúc này cũng không nấu cơm, vội đi ra. Tô Lăng ngươi lại tưởng nháo cái gì chuyện xấu? Ngươi nếu là muốn đi bên ngoài trụ, không có người ngăn đón ngươi. Nàng nhưng thật ra tưởng, đầu tiên không có tiền, tiếp theo, dựa vào cái gì? Đây chính là nàng gia. Chính là, Tô Lăng, ngươi. Ngươi ít nhất cũng muốn tôn trọng hạ lao thái thái. Nha, trước kia kêu nàng thái thái nữ nhân, đây là xoay người làm chủ đem ca sướng. Tô Lăng ánh mắt ở kia bốn người trên người càn quét cuối cùng nhìn chằm chằm Lý Lê Hương bụng, khỏe miệng hơi hơi mỉm cười. Thanh âm cực nhẹ, ta còn không phải là uống một chén nấm tuyết tổ yến canh sao. Các ngươi dùng đến như vậy hương sư động chúng. Nếu là các ngươi thích, ta có thể lại cho các ngươi mua a. Nói tới đây, Tô Lăng trực tiếp vươn chính mình trắng tinh đôi tay, như cũ mỉm cười nhìn Vạn Tử Tuấn đám người, phiền toái ngươi, ta hảo bà, đem ta tiền lương tạm, còn có ta sổ tiết kiệm trả lại cho ta đi. Ngươi đang nói cái gì? Cái gì tiền lương tạm? Này vài người hoàn toàn không nghĩ tới Tô Lăng sẽ đột nhiên lại nhắc tới này một vụ, phía trước đề qua một lần, không còn có đề qua, sau lại nàng thân thể lại có vấn đề, còn dám cùng nàng đề chuyện này. Nghĩ vậy chuyện, dì Quế Tú đó là vẻ mặt phẫn nộ, ngươi cái sinh không ra nhi tử nữ nhân, còn không biết xấu hổ cùng ta đề chuyện này. Tô Lăng chỉ vào Lý Lê Hương bụng, nặc, sinh không ra nhi tử thế nào? Chỉ cần có tiền. Bất luận kẻ nào có thể cho ta sinh một cái nhi tử, không phải sao? Nay 10 vạn đồng tiền làm tới hài tử, chẳng lẽ không phải ta? Lý Lê Hương không nghĩ tới Tô Lăng cư nhiên còn sẽ nhắc tới chuyện này, đôi tay không tự giác liền nắm lấy Vạn Tử Tuấn tay, trên mặt trắng bệnh, nhìn qua dị thường mảnh mai đáng thương. Tô Lăng, hài tử là Lê Hương ai cũng đừng nghĩ cấp đi. Vạn Tử Tuấn quả nhiên cầm giữ không được Lý Lê Hương dáng vẻ này. Chính là, hiện tại cái này ra, Tô Lăng ngươi mới là một ngoại nhân. Dì Quế Tú ước gì đem Tô Lăng từ cái này ra đuổi ra đi. Tô Lăng nghe thế không biết xấu hổ mẫu tử nói, phá lên cười. Ngươi cười cái gì? Quá khắc thường, cái này Tô Lăng đi ra ngoài một chuyến trở về lúc sau, cả người phảng phất thay đổi một cái bộ dáng. Ta cười đến đương nhiên là, trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy người vô sỉ. Tô Lăng rất có hứng thú nhìn bọn họ, cầm ta tạp, xài tiền của ta. Chiếm ra, bá chiếm lao công của ta, thậm chí liền hài tử đều là ta ra tiền mua tới, cư nhiên nói ta là nhà này người ngoài. Tô Lăng ngươi nói bậy, đây là ta nhi tử, ngươi tử gả cho ta nhi tử khởi, ngươi sở hữu hết thảy đều là ta nhi tử. Chúng ta ăn mặc trụ đều là dùng ta nhi tử. Dì Quế Tú thanh âm dị thường to lớn vang dội, có thể thấy được nói những lời này có bao nhiêu đúng lý hợp tình. Chính ngươi sinh không ra hài tử, thế nào? Xem có thể sinh ra hài tử nữ nhân không vừa mắt ghen ghét, đỏ mắt, cho nên muốn nháo sự. Tô Lăng tức giận rốt cuộc không nín được, sinh không ra hài tử phảng phất trở thành bọn họ chèn ép nàng mạnh nhất mà hữu lực tiếp lời. Nhìn này một vài bức rào rạt đắc ý khuôn mặt, nhìn Lý Lê Hương kia đắc ý ánh mắt, riêng ngưỡn cao bụng, phảng phất ở tuyên thệ chính mình nữ nhân đặc quyền. Phanh phanh phanh. Tô Lăng không chút khách khí liền đem trên bàn sở hữu đồ ăn đều đẩy đến trên mặt đất, cũng nát đầy đất. Nhìn mặt đỏ thai hồng, sắc mặt cực hồng, giận cực phản cười Tô Lăng, cực kỳ xa lạ, cũng cực kỳ khủng bố phảng phất giây tiếp theo, nàng liền sẽ làm ra giết người sự tình. Tô Lăng, ngươi điên rồi. Vạn Tử Tuấn nhìn thấy cái dạng này Tô Lăng trực tiếp giống giận qua đi, này một bàn đồ ăn, lập tức liền đến Lý Lê Hương ăn cơm lúc, vừa mới nàng còn cứ gọi đói bụng. Ta là điên rồi, cuộc sống này ta không nghĩ qua, Vạn Tử Tuấn ta muốn cùng ngươi ly hôn. Vạn Tử Tuấn công ty sự tình còn không có rơi xuống. Tô Lăng khỏe miệng mang theo tàn nhẫn tươi cười, ly hôn nguyên nhân liền nói, ta sinh không hài tử. Vạn Tử Tuấn đồng tử nháy mắt mở rộng, cho tới nay công ty người đều biết hắn có một cái ân ái thê tử, nếu là lúc này ly hôn, vẫn là dùng như vậy một cái lý do, như vậy hắn quả thực chính là tội thêm nhất đẳng. Đừng nghĩ ở cái này nam nữ bình đẳng xã hội, thả vẫn là ở cái này phát đạt thành thị, nữ nhân cường đạo đều chiếm hơn phân nửa thành thị đạt được cái gì nam nhân duy trì. Hung chi hắn thủ trưởng vẫn là một nữ nhân. Nếu là bởi vì chuyện này, kia đó là kỳ thị nữ tính, hắn đời này đều mơ tưởng ở hắn công ty có đường ra. Nhưng Tô Lăng lời này nghe được mặt khác ba người trong thai còn lại là mang theo vui sướng chi ý phảng phất nghe được lớn nhất tin tức tốt. Vừa định theo Tô Lăng nói đáp ứng xuống dưới thời điểm, lại trực tiếp bị Vạn Tử Tuấn tay ngăn cản. Tử Tuấn ca ca. Hắn không phải nói hắn còn thích nàng sao? Hắn không phải nói hắn thực vui vẻ con hắn từ nàng dựng dục sao? Vì cái gì nàng đều đưa ra ly hôn, hắn cư nhiên cự tuyệt. Tử Tuấn. Cha mẹ hắn rõ ràng thập phần sốt ruột. Tô Lăng nhàn hạ lấy đãi, thậm chí bắt đầu có nhàn tình, ngồi ở duy nhất một trường không có nước luộc ghế trên, kiều chân bắt chéo, Vạn Tử Tuấn, ngươi dám ly sao? Chỉ vào Lý Lê Hương bụng. Lại bị bọn họ biết, ta hôm nay cùng ngươi ly hôn, minh cái bên cạnh ngươi liền xuất hiện một cái hoài tám nguyệt đại tình nhân, tình trạng ý thiếp, ngươi tin hay không ngươi hôm nay ly hôn, ngày mai, công tác của ngươi liền ném. À, ta ngẫm lại hiện tại nhưng không thể so trước kia. Thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp có thể so trước kia nhiều hơn, ngươi nói ngươi bị cuốn gói, còn có khác công ty dám muốn ngươi sao? Cái gì? Mặt khác ba người rõ ràng không hiểu. Nay đại dựng là chính ngươi đồng ý. Vạn Tử Tuấn nghiến răng nghiến lợi. Đúng vậy, lúc ấy ta đầu óc không phải nước vào sao. Cư nhiên bị các ngươi buộc đáp ứng yêu cầu này, chính là. Ngươi đêm qua cũng nói, ngươi là thích nàng, cũng liền nói, nàng chính là ngươi thân nhân. Chính là ngươi ở bên ngoài tìm tiểu tam, ta không tin quê của ngươi liền không có người biết các ngươi lúc trước về điểm này sự, vì tiền, nàng đều có thể đủ như thế không biết xấu hổ cho người khác sinh hài tử, đều là quê của ngươi người, khẳng định giáo dục cũng đều là giống nhau, vì tiền cái gì đều có thể đủ làm, ngươi nói ta cấp điểm tiền cho ngươi các đồng hương, làm cho bọn họ đi ngươi công ty tuyên. Truyền tuyên truyền, ai lại biết nàng là tới đại dự. Nói nơi này, Tô Lăng làm như nhớ tới cái gì, bang hạ chính mình đầu, ai ra, ngươi nhìn, hôm nay nào, ta đi tranh cảnh sát cục làm điểm sự. Nghe nói, đại dựng cơ cấu là phạm pháp, bị tra được là muốn ngồi tù, hiện tại bọn họ liền đang ở tra loại này cơ cấu. Ngươi nói, có thể hay không tra được nàng trên người đâu. Tô Lăng mở ra đôi tay, chuyện này ta nhưng toàn bộ hành trình đều không có tham dự. Phải biết rằng như vậy cơ cấu nhưng đều là sẽ có một phần video tư liệu bảo tồn. Tô Lăng chậm rãi đứng lên, hữu nghị nhắc nhở, bị bắt đến chính là muốn hình phạt, 3 năm. Lý Lê Hương nghe thấy cái này tin tức thiếu chút nữa liền té xỉu, Vạn Gia Phương cùng dì Quế Tú cũng hảo không đến chạy đi đâu. Đều là nông dân cá thể thôn ra tới, đi vào này thành phố lớn, tự giác kiến thức rộng rãi, nhưng lại như cũ không dám khiêu chiến cảnh sát uy nghiêm, lại nói. Nếu là ngồi tù, bị các hương thân đã biết, bọn họ còn có cái gì thể diện thấy bọn họ. Một hai phải bị bọn họ cười nhạo châm chọc chết, không chừng còn không có trở về đã bị bọn họ nước miếng ngồi sao chết đuối. Ngươi nói dối, hiện tại bao nhiêu người đều tìm đại dự. Dì Quế Tú nói rõ không tin Tô Lăng. Không tin A, trên mạng cha A, ngươi không phải đã sẽ lên mạng sao. Vạn Tử Tuấn, ta không tin ngươi chưa từng nghe qua. Tô Lăng nói thập phần nghiêm túc. Hơn nữa này cũng thật là thật sự. Vạn Tử Tuấn hiển nhiên là biết đến, nhưng hắn vẫn là vâng theo cha mẹ hắn, nguyên chủ bởi vì đối với phương diện không quan tâm, cho nên căn bản là không có điều tra phương diện này bất luận cái gì sự tình. Đây là Tô Lăng ở ra giao cục cảnh sát thời điểm đụng tới một cái muốn từ giao cục cảnh sát tra tư liệu cảnh sát riêng dò hỏi một chút, còn để lại hắn số điện thoại, lấy làm dự phòng. Vạn Tử Tuấn làm việc từ trước đến nay cẩn thận, không có làm phía trước sở hữu sự tình tự nhiên điều tra rõ, lúc này cả khuôn mặt đã bắt đầu biến thành màu đen. Thấy thế, ba người kia trở nên vội vàng thả nơm nớp lo sợ, Tử Tuấn, thật là như vậy. Vạn Tử Tuấn không có ra tiếng, lại cho bọn họ trầm mặc đáp án. Mẹ! Lần này Lý Lê Hương nhưng thật ra không có thật vượng, ngược lại gì Quế Tú đầu váng mắt hoa, nước mắt cùng diễn kịch dường như, nói đến là đến, ai ra huy, ông trời à! Ngươi như thế nào như vậy không công bằng a? Chúng ta chính là muốn cấp Vạn Gia lưu một cái sau có sai sao? Ha ha, nói thật đúng là dễ nghe, kia nguyên chủ đâu? Nguyên chủ lại làm sai cái gì? ta Lâm già rồi chẳng lẽ còn muốn đi ngồi tù? Không nói ta, ngươi ba ba thân thể như thế nào đỉnh được kia lao ngục thai tướng A? Còn có ngươi tương lai tôn tử, chỉ sợ muốn ở trong tù sinh ra, có cái đã làm lao ra ra mãi mãi ba ba mụ mụ, cũng coi như là các ngươi vạn gia tổ tiên bốc khói. Cái này Lý Lê Hương thiếu chút nữa té xỉu, cả khuôn mặt càng là trắng bệnh. Câm miệng. Vạn Tử Tuấn căm tức nhìn Tô Lăng. Ngươi chỉ là ở giống ta sao? Tin hay không ta hiện tại liền báo nguy làm cảnh sát tới cửa đem các ngươi đều bắt đi. Tô Lăng ngươi còn có phải hay không người, bọn họ chính là ngươi cha mẹ chồng, còn có nàng bụng lại ngươi tương lai nhi tử. Vạn Tử Tuấn nói thật đúng là không phải tiếng người. Nàng tương lai nhi tử. Nàng cha mẹ chồng. Nàng như thế nào không có nhìn đến a? Nàng nhìn đến không phải kẻ thù sao? Đúng vậy, ta cũng là nghĩ vậy chuyện, cho nên trước tiên đi đâu cái cơ cấu một chuyến, đem các ngươi video tư liệu cùng ký lục trước tiên cầm đi. Những lời này phảng phất là bọn họ cứu mạng thảo, Di Quế Tú trong một đêm liền không choáng váng đầu, người cũng nháy mắt tinh thần giống nhau, lại trở nên có chút hung thần ác sát, tàn nhẫn chỉ vào Tô Lăng cái mũi, ngươi đây là ở trả thù chúng ta. Ngươi cái này mụ la sát, ngươi không chết tử tế được. Bang! Tô Lăng bàn tay không chút do dự đánh vào cái mặt già kia thượng, thật sự là nhịn không được à, nàng có thể tôn lao ai ấu, chính là lao nhân này, nàng thật sự là không có cách nào tôn trọng nàng. Ngươi dám đánh ta, các ngươi hiện tại đều thấy được, nàng tạo phản, nhi tử. Vạn Tử Tuấn nghe được Tô Lăng nói như vậy, hiển nhiên cũng yên lòng, cho nên giống như ba ngày trước buổi tối giống nhau, trở tay liền tưởng cấp Tô Lăng một cái tát. Lại như thế nào đều không có nghĩ đến Tô Lăng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn, khỏe miệng mang theo mỉm cười. Tô Lăng chỉ vào chính mình mặt, tới, ngươi đánh, hôm nay, ngươi dám động ta một cây lông tơ, lập tức liền có người đem các ngươi đại dựng sự tình đưa đến cảnh sát cục, sau đó ngươi liền nhìn ngươi ba mẹ ngươi tiểu tam nhi tử, còn có ngươi ngồi tù đi. Ngươi ở uy hiếp ta? Không, ta đây là ở uy hiếp các ngươi đâu. Tô Lăng gương mặt tươi cười như hoa. Chính là xem ở Vạn Tử Tuấn đám người trong mắt, muốn nhiều đáng giận có bao nhiêu đáng giận, muốn nhiều ác độc có bao nhiêu ác độc. Ta chính là ngươi yêu nhau 14 năm trợ phu, bọn họ chính là cùng ngươi ở chung hơn 2 năm bà. Vạn Tử Tuấn nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng hận không thể thực Tô Lăng cốt nhục. Nha nha nha, ngàn vạn không được, ngài không phải 3 ngày trước còn lời thề son sắt nói thích vị này tiểu tam đồng chí sao? Các ngươi chính là thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư A. Ta Tô Lăng, mới là một cái ác nhân, mới là một cái xâm nhập các ngươi tình yêu kẻ thứ ba. Đến nỗi này cha mẹ chồng, chậc chậc chậc, càng thêm không cần phải nói, dùng tiền của ta, còn muốn cho ta xem bọn họ sắc mặt. Ngươi gặp qua như vậy cha mẹ chồng sao? Ta cũng không dám nhận. Nói nữa, ta trên người nhưng còn có vị này lão nhân gia lưu lại móng vuốt ấn. Đã quên nói cho ngươi. Ta rời đi 3 ngày, đi một chuyến bệnh viện, kiểm tra rồi thân thể của ta, riêng để lại một phần chẩn bệnh, phải biết rằng, lúc ấy các ngươi vài người đánh ta chính là đánh tương đương thoải mái a đây chính là bạo lực gia đình chứng cứ, ta đương nhiên muốn lưu lại, ai ra, bạo lực gia đình a, không biết có phải hay không lại muốn ngồi tù. Nguyên chủ cũng không có đi cái gì bệnh viện, nhưng nàng thật là đã trải qua bạo lực gia đình, trước kia là lãnh bạo lực, hiện tại bay lên tới rồi động thủ. Nghe được Tô Lăng lời này, Vạn Tử Tuấn ánh mắt trở nên thập phần xa lạ cùng căm ghét. Tô Lăng, ta thật không nghĩ tới, ngươi cư nhiên là loại người này, ha ha, thật là hảo a, cũng may ta hiện tại thấy rõ ngươi gương mặt thật. Tô Lăng nghiêng đầu tựa rất là cao hứng, ai ra, lời này nói, còn may mà các ngươi này toàn ra vô sỉ khuôn mặt, làm ta biết, người a, đôi khi, tàn nhẫn một chút, mới có thể đủ quá tiêu sai a. 3 ngày trước, ta thật hận lúc ấy không có đánh chết ngươi. Di Quế Tú nhìn thấy Tô Lăng này phúc sắc mặt, nghiến răng nghiến lợi hung tợn nói. Nói, tiếp theo nói. Tô Lăng nhấp miệng mà cười, nhàn hạ lấy đãi, nói ta sinh khí, ta cũng không biết nói nắm giữ nhiều như vậy chứng cứ ta, sẽ làm ra sự tình gì. Ngươi lần này liền Vạn Gia Phương đều hận không thể phun Tô Lăng một ngụm nước bọt ngôi sao. Lý Lê Hương kia thanh tú trên mặt càng là mang theo một tia vặn mẹo. Đồng thời trong mắt rõ ràng là sợ hãi, nàng vẫn luôn cho rằng, nữ nhân này quả thực chính là một cái mềm quả hồng, tùy tiện nàng ái nhân như thế nào đắn đo đều được. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng, nàng trong lòng là mang theo khinh thường, rốt cuộc nàng lớn lên đẹp thì thế nào? Có tiền thì thế nào? còn không phải ly không được con trai của nàng phụ thân. Hơn nữa vì bọn họ kiếm tiền, bọn họ còn có thể tận tình hưởng thụ, một cái miễn phí sức lao động có cái gì không tốt. Nàng hận không thể Vạn Tử Tuấn vẫn luôn đều không cùng nàng ly hôn, như vậy nàng kiếm tiền liền có thể vẫn luôn niết ở nàng cha mẹ chồng trong tay, nàng tưởng dùng như thế nào liền dùng như thế nào, tương lai không chừng còn có thể đưa con trai của nàng xuất ngoại lưu học. Đương nhiên, nàng cũng không có nghĩ tới Vạn Tử Tuấn sẽ làm cho nàng mặt nói thích nàng, lúc ấy có ca hư nàng, không ra nàng sở liệu, cái này Tô Lăng quả nhiên không chịu nổi khóc lóc rời đi. Kết quả đâu? Còn không phải ở hôm nay buổi sáng tung ta tung tăng trở về, có thể lấy bọn họ thế nào? Nhưng nàng thật sự không có dự đoán được, nữ nhân này cư nhiên như thế khó có thể đối phó. Đặc biệt là đương Tô Lăng con ngươi đảo qua nàng cái bụng thời điểm, tổng cảm thấy chính mình hài tử giữ không nổi, lập tức cứu hộ sinh non, này ý vị không rõ ánh mắt, tổng có thể làm nàng tâm nhắc tới tới. Một bàn tay giống như bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau bắt Vạn Tử Tuấn cánh tay. Nếu các ngươi đều không nói, như vậy thân ái bà, có thể hay không đem ta tiền lương tạm, ta thân phận chứng, còn có ta lão công tiền lương tạm, chúng ta tổn đưa cho ta. Tô Lăng nhìn đối diện này bốn người giận mà không dám nói gì nghẹn khuất bộ dáng, trong lòng cuối cùng là có một tia vui sướng. Ngươi tạm, thân phận chứng, ta có thể còn cho ngươi, chính là ta nhi tử đồ vật, còn có tổn, đó là thuộc về chúng ta, dựa vào cái gì cho ngươi. Di Tú Quế nghe được Tô Lăng cư nhiên như thế công phu sư tử ngoạm, quả thực chính là không biết xấu hổ, trước kia trang cùng cái gì dường như, kết quả là còn không phải coi trọng tiền, khó trách con trai của nàng như thế không thích nàng, tiện nhân một cái. Nguyên chủ tạp thượng còn có bao nhiêu tiền, Tô Lăng căn bản là không biết, hơn nữa, từ nộp lên tiền lương tạp lúc sau 3 tháng, đã hiểu được một ít internet tri thức gì Quế Tú khiến cho Vạn Tử Tuấn cầm nguyên chủ di động, hủy bỏ tin nhắn nhắc nhở phục vụ. Nói như vậy vô duyên vô cớ lãng phí mỗi tháng lãng phí 2 khối tiền nhắc nhở, thật sự là không có việc gì tìm căng, có thể mua 1 cân cải trắng. Nay tính toán tỉ mỉ quá nhật tử, dữ dội giống nguyên chủ mẫu thân. Đều là nông thôn quá quá khổ nhật tử người, cũng liền tùy nàng đi. Nhưng hiện tại Tô Lăng cảm thấy, Di Quế Tú đồng ý như vậy sảng khoái, nhất định có quỷ, không chừng tạp thượng tiền trừ bỏ mỗi tháng chi tiêu ở ngoài, toàn bộ đều chuyển rời đến Vạn Tử Tuấn tạp thượng. Bà ngươi như vậy nói như vậy đâu. Tô Lăng rất là biểu tình nhìn hung tợn trừng mắt nàng Vạn Tử Tuấn. Vạn Tử Tuấn chính là lão công của ta à, chúng ta chính là phu thê. Nếu tiền của ta là hắn tiền, như vậy tự nhiên hắn tiền cũng là tiền của ta. Chẳng lẽ ngài lớn như vậy số tuổi, còn cùng công công phân ngươi ta. Các ngươi tiền vẫn là tách ra tới. Không thể đi. Nghe nói phu thê nếu là đem tiền tách ra dùng, đó chính là cảm tình bất hòa à. Hoặc là ngài tuổi trẻ thời điểm làm cái gì thực xin lỗi ta công công sự tình, cho nên hắn không muốn cho người tiền tiêu. Tô Lăng. Vạn Tử Tuấn thật sự nhịn nàng thật lâu, hiện tại cư nhiên còn châm ngòi chính mình cha mẹ cảm tình. Di Quế Tú thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng, hận không thể xé lạn Tô Lăng kia há mồm, nàng đã một đống tuổi, cư nhiên còn bôi nhỏ nàng trong sạch. Tô Lăng cười lạnh một tiếng, ánh mắt liền trở nên sắc bén vô cùng, một câu, cho ngươi không cho. Không cho cũng có thể, đem các ngươi đưa vào nhà tù lúc sau, tập cùng tiền như cũ là của ta, mà các ngươi ngóng trông tôn tử cũng chỉ có thể ở trong tù sinh ra. Nói xong Tô Lăng căn bản là không lưu tình xoay người liền đi. Gì gì? Đây chính là ngươi tương lai tôn tử, hơn nữa các ngươi thật sự muốn đi ngồi tù sao? Lý Lê Hương không chịu nổi, rốt cuộc đứa nhỏ này chính là nàng thân sinh cốt nhục, vẫn là cùng chính mình ái nhân kết tinh. Nhịn không được khóc lóc cầu gì Quế Tú, lại nói, nàng cùng Tử Tuấn ca ca như cũ là phu thê, nàng sẽ không bạc đãi các ngươi. Gì gì? Cho ngươi. Nhìn thấy Tô Lăng tay đã đáp ở đem trên tay, Di Quế Tú vội giống lớn một tiếng. Tô Lăng xoay người kia nghiêm túc mặt biến thành mỉm cười, bà, ngươi nói ngươi đã sớm đáp ứng rồi không lâu xong rồi sao? Chính là Tô Lăng thật sự không nghĩ tới, Di Quế Tú cùng Vạn Gia Phương vô sỉ nơi nào là ở chỗ này. Tô Lăng cầm tạp, thân phận chứng, còn có sổ tiết kiệm ngồi ở trên sofa, nhìn đứng ở chính mình trước mặt vài người, ngoan ngoãn rất nhiều sao, cái này kêu thức thời giả tuấn kiệt, đem vong xé rách đối ai đều không có chỗ tốt, đương nhiên, ta không quan trọng, dù sao cũng là một người, mà các ngươi chính là thượng có lão, hạ có còn không có sinh ra tiểu hóa tử. Tập cùng sổ tiết kiệm đã cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Vạn Tử Tuấn ôm sợ hãi Lý Lê Hương một bộ chịu mến bộ dáng. Một màn này xem Tô Lăng tương đương khó chịu, tiền sự tình, ta chờ hạ tự nhiên là sẽ đi ngân hàng tra. Tô Lăng nhận thấy được chính mình nói xong câu đó lúc sau, Di Quế Tú cùng Vạn Gia Phương ánh mắt rõ ràng lập loè hạ, mị đôi mắt. Chẳng lẽ còn có miêu nị không thành? Lý Lê Hương ánh mắt rõ ràng cũng bắt đầu lập loè, Tô Lăng đứng dậy, nhìn chằm chằm Vạn Tử Tuấn, sau đó duỗi khai tay, ngạnh sinh sinh đem chính mình trượng phu cùng tiểu tam Lê Hương tách ra, lao công, ngươi xác định, muốn dưỡng cái này tiểu tam, ta không có ý kiến, chính là đừng ở làm ta nhìn đến ngươi ở trước mặt ta cùng nàng ấp ấp ôm ôm khanh khanh ta ta, bởi vì, như vậy ta sẽ nhịn không được muốn. Bang! Giọng nói còn chưa rơi xuống, một cái tát liền đánh vào Lý Lê Hương trên mặt. A, thực hiện nhiên này một cái tát không nhẹ, Lý Lê Hương đau vội che lại chính mình mặt, đau kêu một tiếng, ngay sau đó nước mắt liền rớt xuống dưới, cặp kia tròn xoe mắt to nhìn chằm chằm Tô Lăng, phảng phất ở chỉ trích nàng. Ba ngày trước nguyên chủ mệt nhọc trở về gặp được loại chuyện này, chính là vài người nắm tay chân đá, Lăng là chịu đựng một giọt nước mắt đều không có rơi xuống thẳng đến đi ra ngoài thời điểm, khóc một đường. Nhìn Vạn Tử Tuấn vạn phần đau lòng thần sắc, loại này thần sắc, nguyên chủ xem bất quá không biết bao nhiêu lần, lúc trước yêu đương thời điểm, nguyên chủ mỗi lần cảm mạo sinh bệnh, hắn liền lộ ra một bộ hận không thể thế nguyên chủ đem sở hữu không tốt sự tình đều gánh hạ bộ dáng. Như vậy biết diễn kịch, như thế nào không đi khảo cái diễn nghệ học viện? Không chừng hiện tại trở thành thiên hoàng siêu sao, hiện tại bộ dáng này, xem Tô Lăng thật là ghê tởm. Lại đối nàng trợn mắt giận nhìn, hơn nữa tay đã ngẩng lên, liền ở Tô Lăng đỉnh đầu, nhìn một cái, quả nhiên bạo lực gia đình, có lần đầu tiên liền, có lần thứ hai. Nhưng hiện tại hắn dám xuống tay sao? Nhìn Vạn Tử Tuấn lại lần nữa nhịn xuống tới bộ dáng, Tô Lăng trở tay liền cho hắn một cái đại đại bàn tay. A, lần này tiếng thét chói tai là hai tiếng, một cái đến từ chính Lý Lê Hương trong miệng, còn có một cái tự nhiên là bao che cho con dì Quế Tú trong miệng. Hắn là trượng phu, ngươi ái nhân, một nhà chi chủ, ngươi làm sao dám đánh hắn? Lý Lê Hương thật sự không thể tin được Tô Lăng cư nhiên như vậy nhẫn tâm, tâm địa cư nhiên như thế ngoan độc. Không hạ thủ được. Nàng có cái gì không hạ thủ được, ta một cái tuổi già thể nhược lão nhân ra đều dám đánh, ngươi một cái lớn bụng thai phụ đều dám phiến, huống chi nàng trong lòng trước nay liền không có đặt ở trong lòng trượng phu. Dì Quế Tú môi nói một chữ đều tưởng vọt vào phòng bếp chém nàng. Nay tuổi già thể nhược hình dung, như thế chuông lớn 10 phần thanh âm, vừa thấy chính là ăn gì cũng ngon, thân thể lần bổng lao thái bà. Đến nỗi này lớn bụng thai phụ, hưởng thụ lâu như vậy nữ vương sinh hoạt, không có một chút tự biết hiển nhiên, thậm chí làm trò nhân gia lão bà mặt cùng nhân gia trượng phu tình trạng ý thiếp, như thế không biết xấu hổ, phiến nàng đều là nhẹ. Mà cái này trượng phu sao? Hắn có thể kêu trượng phu? Hắn xứng kêu trượng phu cái này từ sao? Hắn biết cái gì gọi là trượng phu sao? Tô Lăng, hành, nếu như vậy, ngươi về sau có việc liền hướng về phía ta, không cần đối phó ta mẹ còn có Lê Hương. Vạn Tử Tuấn nghe được chính mình mẫu thân nói như vậy xem như minh bạch, lần này Tô Lăng trở về rõ ràng chính là trần trụi trả thù, trong tay méo chứng cứ liền muốn làm gì thì làm, hảo a, vậy chờ, hắn sẽ làm nàng biết cái gì gọi là nữ nhân nên hảo hảo đốc, không có việc gì đừng nháo ra chuyện xấu. Vậy muốn xem các nàng có phải hay không ăn, đương nhiên cũng phải nhìn ta tâm tình. Tô Lăng nói xong câu đó, liền đối với dì Quế Tú nói, ta đói bụng, cho ta đi nấu cơm. Chính ngươi có tay có chân dựa vào cái gì kêu ta mẹ đi. Ngươi trước kêu bất lao nói, cha mẹ ngươi tới chịu thương chịu khó cho chúng ta làm việc, không cầu hồi báo sao. Chứ không nói bọn họ hai vợ chồng ở cái này ra, làm ta bao nhiêu tiền. Nay đồ ăn, là dùng tiền của ta mua. Này mễ là dùng tiền của ta mua, này phòng ở, như cũng là dùng tiền của ta cho vay, thế nào, ở tại ta phòng ở, ăn ta cơm, còn tưởng sự tình gì đều không làm. Hành a, không làm có thể, từ nay cái khởi, phiền thoái, mỗi tháng nộp lên một nửa bất động sản phí, phòng ở thuê phí, còn có trước khi dùng cơm điện phí thủy phí cho ta đi. Tô Lăng lại lần nữa vươn trắng tinh tay, đừng cùng ta nói ngươi nhi tử. Các ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng, trong khoảng thời gian này rốt cuộc dùng ai tiền, hơn nữa là các ngươi chính mình muốn cùng ta phân ngươi ta, không phải ta, nếu muốn phân tự nhiên phân rành mạch rõ ràng lạc. Vạn Gia Phương nhìn thấy Vạn Tử Tuấn khí bất quá rõ ràng nổi giận đùng đùng hướng tới Tô Lăng qua đi, vội ngăn cản hắn, nhìn Tô Lăng cặp kia vẫn đục đôi mắt mang theo lệ khí, hành, ngươi muốn ăn, chúng ta liền đi làm. Lão Vạn, dì Quế Tú như thế nào sẽ nghe? Được rồi, ngươi chẳng lẽ còn thật sự muốn đem chúng ta đều nháo tiến cục công an sau đó ngồi tù? Ta lão Vạn Gia ném không dậy nổi người này. Nay một nhà chi chủ chính là một nhà chi chủ, nói lời này, đặc biệt là ném không dậy nổi người này, rõ ràng là nhìn nàng nói. Thế nào, chẳng lẽ ở cái này Vạn lão nhân trong mắt, là nàng Tô Lăng mất mặt? Cũng không xem bọn hắn này ra mà không đứng đắn làm được sự tình, cổ vũ nhi tử đại dựng, cổ vũ nhi tử tìm tiểu tam, ha ha, thật là tuyệt thế hảo cha mẹ, cũng may bọn họ không có sinh một cái nữ nhi. Bằng không tương lai không chừng trông cậy vào nhà bọn họ cô ra bị bọn họ nữ nhi trộm người. 10 phút lúc sau, trong phòng bếp truyền đến bùm bùm thanh âm, nói rõ, đem tức giận phát tiết ở phòng bếp dụng cụ phía trên. Tô Lăng thậm chí còn nghe được loáng thoáng nguyền rủa linh tinh tử. Cầm lấy trên bàn anh đào liền ăn lên, ân, hương vị thật không sai. Nhìn trên bàn quả táo linh tinh trái cây, Tô Lăng thuận tay liền trực tiếp ném vào thùng rác. Ngươi làm gì vậy? Lý Lê Hương căn bản là không nghĩ cùng Tô Lăng ngốc tại phòng khách, chính là lớn bụng nàng có thể làm cái gì. Lại không có nghĩ đến Tô Lăng cư nhiên như thế lãng phí, kia chính là tốt nhất quả táo, còn có hồng đề, nàng nói ném liền ném. Ta không thích đồ vật, ném ta vui, như thế nào ngươi muốn xen vào. Nói Tô Lăng cầm lấy đựng đầy anh đào mâm, nàng chỉ là ăn một cái, cười lạnh đến, hảo khó ăn đồ vật, đặc biệt bị không biết xấu hổ tiện nhân động quá đồ vật, thật là... An ta ghê tởm. Xôn xao lạp toàn bộ đều ngã xuống thùng rác. Lý Lê Hương trong mắt nước mắt theo kia anh đảo cũng xôn xao rơi xuống, cũng không phải nàng cảm thấy đáng tiếc, dù sao lại không phải nàng tiền mua, nàng có gì đau lòng. Nàng chỉ là bởi vì Tô Lăng này ác độc nói kích thích. Nhớ kỹ. Này hoa lê dính hạt mưa đáng thương bộ dáng thật đúng là. Xem thoải mái, Tô Lăng tuét miệng, cười đến sán lạ, về sau ta đổ vỡ, thỉnh không cần tùy tiện đụng vào. Lần sau ta liền không phải đổ, mà là làm ngươi mua, hơn nữa là gấp 3 giá, một phân đều không thể thiếu, nếu không, ta sẽ đem ngươi cùng cái kia cơ cấu tiếp xúc một bộ phận làm người đưa vào cục công an. Lý Lê Hương thân mình co rụt lại, ngôi tù bóng ma giống như là mây đen giống nhau hoàn toàn đem nàng bao phủ lên, đôi tay nắm chặt, cắn chặt môi dưới, không dám ra tiếng. Đương nhiên Lý Lê Hương đến bây giờ cũng không có nghĩ tới phải rời khỏi nơi này. Bởi vì, nàng dựa vào cái gì rời đi nơi này? Nơi này chính là nàng tương lai nhi tử gia, cũng là nàng nhi tử phụ thân gia, cho nên cũng chính là nàng gia. Từ mấy tháng tiến đến nơi đây, nàng liền nghe theo dì Quế Tú nói, đem nơi này trở thành là nàng gia. Hơn nữa cái này gia như thế xa hoa, quá sinh hoạt như thế hảo, nàng càng thêm luyến tiếc rời đi. Nửa giờ lúc sau, kia mấy món ăn sáng liền làm tốt, mọi người đều chờ Tô Lăng ăn cơm. Tô Lăng đi đến cái bàn trước, nhìn kia đồ ăn, nhan sắc cùng trước kia có điểm không giống nhau à. Mỉm cười nhìn bọn họ, đại gia cùng nhau ăn à. Tô Lăng cũng không có ngồi xuống. Ngươi ăn đi, phát sinh chuyện như vậy, chúng ta còn có thể ăn xong sao? Vạn Tử Tuấn lạnh giọng khí lạnh nói. Có cốt khí, ta đây đi ra ngoài một chuyến, các ngươi dọn dẹp một chút đồ vật. Tô Lăng nói xong liền xoay người. Không cần Lý Lê Hương vội xuất khẩu ngăn trở. Nàng này phiên ý tứ thực rõ ràng, muốn đi tố giác bọn họ. Chúng ta ăn chính là. Vạn Tử Tuấn đôi tay nắm chặt, trực tiếp đem kia trên bàn sơn nặn ra một cái móng tay dấu vết. Lý Lê Hương, ngươi cũng ăn. Thân là thai phụ, lúc này muốn ăn nhiều một chút. Tô Lăng trở lại trên bàn, cầm lấy chiếc đũa, đem sở hữu đồ ăn đều gắp một lần, gắp tràn đầy một chén, đặt ở Lý Lê Hương trước mặt. Nàng không đói bụng, ta tới ăn. Thấy thế. Vạn Tử Tuấn đồng tử co rụt lại muốn đoạt Tô Lăng chén, đáng tiếc không có thành công. Vạn Tử Tuấn, ngươi đến bây giờ có phải hay không còn cảm thấy ta dễ nói chuyện? Tô Lăng lúc này ánh mắt lạnh lẽo, nhưng là khỏe miệng lại mang theo một tia như có như không mỉm cười. Loại này không tiếng động cảnh cáo, làm Vạn Tử Tuấn không dám lại động, đây là bị người nhéo chí mạng bím tóc cảm giác, thật mẹ nó khó chịu. Lý Lê Hương nhìn Tô Lăng biểu tình, vội tiếp nhận kia chén đồ ăn. Dì Quế Tú tâm đều nhắc lên, kia trong bụng chính là có nàng tôn tử a, nếu không phải bị Vạn Gia Phương nghéo, nàng liền kém ngăn lại khóc lóc hướng trong miệng biên tái đồ ăn biên khóc, lại vừa nghĩ phun Lý Lê Hương. Này nhập khẩu hương vị, quả thực so trung dược còn muốn khó ăn ba phần, hơn nữa cực cay. Lý Lê Hương tới nơi này lâu như vậy, lần đầu tiên đã chịu loại này phi người đãi ngộ. Tường nổ ra, chính là nhìn đến Tô Lăng kia thanh triệt lạnh lẽo ánh mắt, nàng liền biết nếu là nổ ra, không chừng nàng lại sẽ làm ra sự tình gì. Ước chừng 5 phút thời gian, ở mọi người trước mặt, nhìn nàng đem kia chén khó ăn mới đồ ăn nuốt đi xuống. Ngoan! Tô Lăng vừa lòng nhìn việc này, nước mắt nước mũi chảy ròng, hoàn toàn không có lúc trước hoa lê dính hạt mưa bộ dáng. Một trương miệng cũng biến thành lạp xưởng miệng Lý Lê Hương, hơn nữa cái kia đại đại bàn tay dấu vết, thật là khó coi a. Quay đầu nhìn kia nộ khí đằng đằng nhìn chằm chằm chính mình, đôi tay nắm chặt ba người, chỉ vào chính mình đầu óc, con người của ta thoạt nhìn chỉ số thông minh có phải hay không có khuyết tật. Cho các ngươi như thế cảm thấy dễ khi dễ. Trước kia ta không phản kháng các ngươi, là xem ở người một nhà phân thượng, ta có thể nhẫn, hiện tại ta vì cái gì muốn nhẫn? Nay đồ ăn, có bao nhiêu ăn ngon, nói vậy các ngươi trong lòng hiểu rõ, cho nên, ngàn vạn đừng làm cho ta đang xem đến như vậy đồ ăn, nếu không sờ sờ bên cạnh Lý Lê Hương bả vai, nàng rõ ràng run lên, liền từ nàng toàn bộ ăn xong. Nhìn chăm chăm nàng bụng, nếu là nhi tử ra cái gì vấn đề, đó chính là các ngươi làm người nhà quá thất trách. Giơ lên trong tay tạp, sổ tiết kiệm, ta đi trước ngân hàng một chuyến, nhớ kỹ. Ta trở về thời điểm, cần thiết nhìn đến một bàn chay mặn phối hợp thích đáng đồ ăn, nếu không, các ngươi hẳn là biết ta sẽ như thế nào làm. Nói xong cũng mặc kệ này vài người như thế nào nghẹn quất, như thế nào muốn đánh chửi nàng, Tô Lăng cầm chìa khóa xe ra cửa. Xe nguyên chủ đi công tác thường xuyên muốn khai, cho nên là công ty phối trí, nếu không, nếu là lúc trước nghe được Tô Lăng muốn mua xe tử, kia hai lão khẩu sao có thể sẽ lấy ra cái kia tiền. Cái kia Tô Lăng chính mình kiếm được tiền. Theo Tô Lăng rời đi, Vạn Gia Phương môi thân khải, cũng may chúng ta để phòng nàng, còn có hậu chiêu. Những lời này nghe Vạn Tử Tuấn sừng sốt, nhưng là Lý Lê Hương cùng dì Quế Tú lại khỏe miệng mang theo đắc ý tươi cười. Vạn Tử Tuấn đương nhiên dò hỏi hạ, chỉ là ba người trên mặt đều lộ ra thần bí chi sắc chính là không nói nguyên do. Nhi tử, ngươi phải hảo hảo hãy chờ xem, nhìn nàng khó thở bộ dáng. Dì Quế mặt đẹp thượng mang theo tươi cười. Nửa giờ lúc sau, Tô Lăng lạnh một khuôn mặt nhìn chính mình tạp sở hữu giấy tờ, đương nhiên còn có Vạn Tử Tuấn tạp, cũng may Vạn Tử Tuấn vì làm Tô Lăng yên tâm, cũng vẫn luôn không có lấy tạp, cho nên tạp thượng mật mã không thay đổi. Bọn họ từ 22 tuổi tốt nghiệp, đến bây giờ đã công tác 5 năm, tiền tam năm mua phòng chờ, dùng tiền so nhiều, hơn nữa công tác cũng vừa mới vừa khởi sắc, hai người tiền lương cũng không nhiều. Đánh nhau chết sống 3 năm, cũng chính là hơn 2 năm trước đến bây giờ, Tô Lăng thô thô phòng trừng, nguyên chủ sở hữu kiếm được tiền thêm lên ít nhất có hơn 100 vạn, nhưng là Vạn Tử Tuấn cha mẹ mỗi tháng cũng chỉ cấp nguyên chủ 1.500 đồng tiền tiêu vặt tiền. Liên tính hơn nữa mặt khác chi tiêu cùng nhau, bọn họ dùng như thế nào đều không thể đem này hơn 100 vạn dùng. Hơn nữa này ngân hàng đánh ra tới đơn tử, mặt trên thật là 159 vạn nhiều. Đương nhiên khoản vay mua nhà vẫn luôn là từ nàng tạm thượng khấu, mỗi tháng khấu 3.000, 28 tháng, 8 vạn 4, ở trừ bỏ kia đại dựng cơ cấu chờ phí dụng 12 vạn, hơn nữa sinh hoạt phí này đó. Tô Lăng nhìn giấy tờ thô thô tính tính, liền cũng có 100 vạn tả hữu tiền. Chính là Tô Lăng hiện tại tạm thượng liền dư lại 7 khối nhị mao 8. Vạn Tử Tuấn tiền lương tương đối cứng nhắc, hơn nữa mặt trên tiêu phí ký lục, từ 2 năm trước liền đã không có. Tiền vẫn luôn tồn, đến bây giờ cũng bất quá hơn 30 vạn. Này chênh lệch thật đúng là đủ đại, nghĩ hắn cha mẹ nhìn đến loại này chênh lệch trong lòng nên là như thế nào thảo nê mã. Sổ tiết kiệm tạp mật mã Tô Lăng vẫn luôn đều biết đến, bởi vì là nàng khai đến cái này sổ tiết kiệm tạp thượng vốn dĩ liền có kim ngạch biểu hiện, 10 vạn đồng tiền, nói cách khác bọn họ cũng không có chuyển tới nàng cùng Vạn Tử Tuấn thẻ ngân hàng thượng. Kia nàng tiền đâu? Chẳng lẽ bọn họ cư nhiên chuyển tới chính bọn họ danh nghĩa? Tô Lăng híp mắt nhìn mỗi tháng chuyển đi tuyệt bút tiền số thẻ mã, lạnh lùng nở nụ cười, thật đúng là không biết xấu hổ tới rồi cực hạn. Chỉ sợ đến nơi nào đều không có loại này đem con dâu tiền chuyển tới chính mình tài khoản hạ cha mẹ chồng, còn không nói cho con dâu người, nói rõ này tiền bọn họ chính là tham, như thế nào? Hơn 100 vạn thật là không phải một cái số lượng nhỏ, đổi ai ai không đỏ mắt. Đặc biệt Tô Lăng đối với hai ông bà tới nói, vẫn là một ngoại nhân, nhưng là này tiền cần thiết là bọn họ nhi tử loại này ý tưởng. Lại lần nữa nhìn đến cái này ra môn, Tô Lăng mở ra lúc sau, trực tiếp đá một chân, chạm vào một tiếng, kia vây quanh cái bàn hiển nhiên đã làm tốt cơm người một nhà sợ tới mức nhảy dựng. Tô Lăng trực tiếp đem đã toàn bộ chuyển rời đến nàng chính mình tạp thượng cái kia sổ tiết kiệm ném tới dì Quế Tú trong mắt, đồng thời đem kia phân nàng tạp thượng sở hữu ký lục đơn ném tới Vạn Tử Tuấn trên mặt. Thần sắc mang theo trào phúng, nhìn chằm chằm Vạn Tử Tuấn, trận to đôi mắt của ngươi nhìn xem ngươi hảo cha mẹ làm việc này, nếu là truyền ra đi, các ngươi một nhà còn có tự tôn sao? Tô Lăng ngươi nói bậy gì đó? Vạn Tử Tuấn còn không có nói Tô Lăng cư nhiên dám đem hắn tạp thượng tiền toàn bộ đều rời đi, nàng còn không biết xấu hổ tìm hắn phiền toái. Tô Lăng vì cái gì muốn gánh vác này toàn ra sinh hoạt chi phí? 50 vạn à, cầm Vạn Tử Tuấn tiền, tính lên, hắn còn thiếu nàng Tô Lăng mười mấy vạn, xem như dán ở này phòng ở thượng, nói cách khác, này phòng ở tiền cũng coi như là nàng Tô Lăng một người ra. Nhưng là kế tiếp Vạn Tử Tuấn nói không nên lời, hắn vẫn luôn đều không có hỏi đến Tô Lăng rốt cuộc tránh bao nhiêu tiền, Tô Lăng để ý hắn thể diện cũng chưa bao giờ nói, chính là hắn chưa bao giờ biết Tô Lăng có thể tránh nhiều hơn tiền. Cuối cùng cái này đơn tử thượng tiền cư nhiên liền dư lại 10 đồng tiền không đến. Quay đầu liền hướng tới phụ mẫu của chính mình nhìn lại, hắn tính nhẩm thập phần lợi hại, rốt cuộc cũng là chịu quá giáo dục cao đẳng người, cho nên tính so Tô Lăng còn nhanh, biết có 100 vạn cư nhiên rơi vào rồi chính mình cha mẹ túi tiền chung. Hắn là cái nam nhân, cũng là cái đọc sách ra tới dựa vào chính mình kiếm tiền dưỡng ra nam nhân. Tuy rằng mỗi tháng tạp thượng tiền không có khấu, chính là hắn cũng không có nghĩ tới trong nhà sở hữu phí tổn cư nhiên đều là Tô Lăng một người gánh vác, này cũng thế, dù sao cũng là chính mình lão bà, có thể là tiền trinh đâu. Đem hắn tiền tồn lên, dùng nàng tiền trợ cấp gia dụng, cha mẹ nghĩ như vậy cũng không sai. Nhưng, cái này tiền, cư nhiên, hoa nhiều như vậy, trừ bỏ khoản vay mua nhà cùng đại dựng tiền, kia chính là 30 vạn sinh hoạt phí A, mới 28 tháng, bình quân xuống dưới mỗi tháng quang ăn cơm bất động sản phí là có thể có 1 vạn nhiều, vui đùa cái gì vậy? Hắn tính toán tỉ mỉ cha mẹ rốt cuộc dùng như thế nào, có đôi khi một lấy liền lấy 1-2 vạn. Không biết như thế nào, Vạn Tử Tuấn nghĩ tới chính mình mụ mụ nhiều một ít đồ trang sức vòng tay gì đó, đến nỗi quần áo càng là không cần phải nói. Ngẩng đầu liền nhìn thấy Tô Lăng cười nhạo châm chọc miệt thị ánh mắt, trần trụi nhìn bọn họ. Vạn Tử Tuấn, chuyện này nếu là làm bên ngoài người đã biết, làm ngươi đồng thời đã biết, làm ngươi thủ trưởng đã biết, ngươi trên mặt cũng thật có quang A, ngươi cha mẹ thật đúng là biết sinh sống A, sẽ tính kế người A. Ở bên ngoài ta còn là nhà các ngươi con dâu. Vạn Tử Tuấn nếu không có đại nam tử chủ nghĩa, Tô Lăng cùng hắn cũng sẽ không rơi vào tình trạng này. Này đại nam tử chủ nghĩa ăn sầu bén lên dễ, tuy rằng làm người cha điểm, nhưng rõ ràng đối tiền tài không có hắn cha mẹ xem trọng. Ở hơn nữa Tô Lăng này miệt thị khẩu khí một kích thích, nghĩ đến bên ngoài người nếu là đã biết nhà bọn họ là cái dạng này, hắn không dám tưởng ngày xưa đồng sự, đồng học, bằng hữu sẽ thấy thế nào hắn, càng quan trọng là, nay tiền thật là Tô Lăng. Tuy rằng hắn trong lòng khiếp sợ chỉ là mấy năm nay Tô Lăng tiền, nhưng hắn tuyệt đối chịu không nổi bị người ta nói phụ mẫu của chính mình tính kế con dâu tiền. Quay đầu, nghiêm túc nhìn chính mình vui cười nhan khai phảng phất còn không có ý thức được chính mình sai lầm cha mẹ, các ngươi đây là muốn làm ta ở bên ngoài người trước mặt không dám ngẩng đầu sao? Chúng ta như thế nào lạc? Còn không phải là rời đi điểm tiền sao? Nàng như vậy sẽ tránh, chính mình ở kiếm chính là, dùng như thế nào cái này tiền hiếu kính hạ nàng cha mẹ chồng liền không được. Vạn Tử Tuấn thật sự không nghĩ tới đến bây giờ, phụ mẫu của chính mình cư nhiên sẽ nói loại này lời nói. Bọn họ có biết hay không nếu là Tô Lăng muốn cáo, ở trên pháp luật nhưng không có gì người một nhà, kia chính là rời đi cá nhân tài sản hơn 100 vạn A. Đồng dạng muốn ngồi tù, hơn nữa nhiều như vậy tiền, bọn họ là muốn ngã ngồi chết. Hơn nữa tạp vẫn luôn ở bọn họ trong tay, như vậy ngân hàng nhân viên nhất định là có ký lục, là chính bọn họ đi lấy tiền, chuyển tiền. Tô Lăng căn bản là không có ở đây, liền tính bọn họ nói như vậy, Tô Lăng phủ nhận, nói toạc miệng cũng không có người sẽ tin tưởng, huống chi. Bên ngoài lại cái nào người con dâu sẽ đem chính mình toàn bộ tài sản hiến cho cha mẹ chồng. Quan trọng nhất chính là, sự tình chân tướng, chính là như thế, Tô Lăng căn bản cái gì cũng không biết tình, chính mình tiền liền không có. chạm vào. Vạn Tử Tuấn cắn răng, hung hăng chụp hạ cái bàn, lợi đứng lên, ba mẹ, cái này tiền chúng ta không thể mớn. Hiện tại lập tức còn cho nàng. Bị nàng vũ nhục còn chưa đủ sao. Bọn họ còn muốn chính mình tìm vũ nhục. Hiển nhiên, hướng về phía bọn họ phát lớn như vậy lửa giận Vạn Tử Tuấn, này hai phu thê không có xem qua, bị hoảng sợ. Di Quế Tú vội an ủi Vạn Tử Tuấn, nhi tử, ngươi đừng nóng giận, ta hiện tại còn cho nàng. Nhưng cái này tiền, lại không có ở chúng ta trong tay, chúng ta như thế nào còn? Vạn Tử Tuấn mở to hai mắt nhìn, kia tiền đâu? Cha mẹ hắn sẽ không đều bại hết đi. Di Quế Tú cười thần bí, cái này ngươi không cần phải xen vào, dù sao chúng ta không có tiền, Tô Lăng liền tính tìm cảnh sát cục người cũng vô dụng. Tô Lăng nhìn nhấp miệng mà cười Lý Lê Hương, lúc này thập phần kiên cường cùng cặp kia kiên định vui sướng ánh mắt, Tô Lăng cười lạnh, bị các ngươi chuyển rời đến Lý Lê Hương danh nghĩa. Hiển nhiên bởi vì này đột ngột một câu, Di Quế Tú hoảng sợ, Lý Lê Hương cũng chấn động, ngươi như thế nào biết? Liên tính nàng biết thì thế nào? Dù sao này tiền đã là Lê Thơm, ngươi có thể lấy chúng ta làm sao bây giờ? Di Quế Tú lạnh lùng ra tiếng. Nhìn này đắc ý rào rạt hai nữ nhân, quả nhiên không có đọc nhiều ít thư, pháp luật ý thức quá mỏng yếu đi, còn không biết các nàng đã nghiêm trọng xúc phạm pháp luật. Liên tính là nàng cùng Phương Thuốc Tuấn Phu thê cộng đồng tài sản, nhưng này nữ tránh so nam nhiều, hắn không biết xấu hổ nói này tiền có hắn một bộ phận sao. Này Internet phát đạt thế giới, trừ phi hắn không muốn là người. Hắn chính là thực cái thể diện, Tô Lăng chính là nhìn trúng điểm này, hơn nữa hắn đã đem nàng trở thành người ngoài. Như vậy nàng tiền, cao ngạo Phương Thuốc Tuấn sẽ muốn sao? Đương nhiên này hôn trước lấy hắn danh nghĩa mua phòng ở, hắn nhất định sẽ không đẩy cho Tô Lăng, bởi vì ở hắn nhận chi, này phòng ở chính là hắn cũng ra tiền mua. Mặc kệ như thế nào, Tô Lăng vẫn là muốn cảm tạ hắn cao ngạo. Đương nhiên hắn liền tính vô sỉ hợp tác cha mẹ hắn muốn nàng tiền, nàng cũng có rất nhiều biện pháp làm cho bọn họ cả vốn lẫn lời nổ ra. Đây là tổ chức thành đoàn thể A. Rời đi cá nhân danh nghĩa tài sản cũng thế, còn mang cái đồng lõa. Thật là đủ tuyệt ta. Chương 258 đại dựng mụ mụ, 4. Lý Lê Hương đĩnh bụng to, một bộ ngươi có thể lấy ta thế nào bộ dáng, phảng phất bởi vì vừa mới đã chịu ủy khuất cùng vũ nhục mà hả giận. Hiện tại này tiền chính là nàng, nàng muốn thế nào liền dùng như thế nào, kia chính là 100 vạn đâu. Đối với đến từ tiểu thành thị trong thôn mặt nàng tới nói, cả đời khả năng đều tránh không đến nhiều như vậy tiền. Di Quế Tú cũng thật là kỳ ba, cư nhiên cầm chính mình con dâu tiền, chuyển rời đến một ngoại nhân danh nghĩa, nàng sẽ không sợ Lý Lê Hương cầm tiền chạy. Tô Lăng chắc chắn, cái này tiền Di Quế Tú nhất định là tại đây nguyên chủ rời đi này trong vòng 3 ngày chuyển, mục đích chỉ sợ có chút đoán được Tô Lăng sẽ ồn ào còn tiền. Đối với hai cái cố chấp mù luật, nhiều lời cũng không ý, vốn đang muốn cùng bọn họ nhiều chơi một chút, như vậy khiến cho người giải phóng, quá không thú vị, càng quan trọng là ngồi xong lao ra tới bọn họ nhất định sẽ lại đến tìm nàng tính sổ, đã lãng phí nguyên chủ thời gian lại lãng phí nguyên chủ tiền tài. Nhưng hiện tại không có biện pháp, này rào rạt đắc ý hai người, thật là nhìn nàng quá khó chịu. Tô Lăng liền trực tiếp lấy ra điện thoại, bắt đánh cái kia cảnh sát số điện thoại, uy, Vương cảnh sát sao, ta muốn báo án. Lời nói còn chưa rơi xuống. Liên bị Vạn Tử Tuấn thân thủ nhanh nhẹn đem kia di động đoạt xuống dưới, Tô Lăng, chúng ta không có muốn ngươi tiền. Nghe được Tô Lăng nói ra báo án nói, kia hai cái đến rào rạt nữ nhân cuối cùng là nhớ tới đại dựng cơ cấu sự tình, lại nào biết đâu rằng, Tô Lăng căn bản là không tính toán lấy cái này đại dựng cơ cấu sự tình nói sự, mà là rời đi tài sản sự tình. Lê Hương, lập tức đi sở hữu tiền quay lại cấp Tô Lăng. Vạn Tử Tuấn lệnh một khuôn mặt mệnh lệnh đối với Lý Lê Hương nói. Lý Lê Hương nghe được Vạn Tử Tuấn như thế nói, trong lòng thập phần không tha, thậm chí ở rít gào, cái này tiền đã là nàng, dựa vào cái gì làm nàng đổi trở về. Trên mặt lại nhu nhu nhược nhược, ta. Tử Tuấn ca ca, này tiền đã ở ta danh nghĩa, 100 vạn đâu. Này 100 vạn danh nghĩa nói thực trọng. Tử Tuấn A, ngươi điên rồi, này mụ la sát, tử gả cho nhà của chúng ta lúc sau. Cho chúng ta ra đã làm cái gì cống hiến không có. Chúng ta lấy điểm nàng tiền như thế nào lạ. Tới tay thuộc vị sao có thể làm nó bay. Nhìn một cái nàng bà nói những lời này, dùng nàng tiền, còn trông cậy vào nàng vì bọn họ làm trâu làm ngựa mới xem như hảo tức phụ, nàng thật là kỳ quái, Lý Lê Hương vì bọn họ đã làm cái gì? Hoài cái hài tử vẫn là dùng 10 vạn đồng tiền dụ hoặc lại đây, như vậy nữ nhân cư nhiên bị bọn họ trở thành Bồ Tát giống nhau cung lên. Bọn họ cũng không nghĩ mấy năm nay ăn mặc chi phí đều là dùng ai, loại này không biết xấu hổ người, trên thế giới này đều đã tuyệt tích. Tử Tuấn, chuyện này ngươi đừng động, ngồi tù liền ngồi lao, này tiền chúng ta cũng sẽ không còn. Nha, vì tiền tội liên đới lao đều không sợ. Vạn Gia Phương nghiêm túc nói, đại dựng sự tình, ta sẽ một mình gánh chịu xuống dưới, các ngươi chỉ cần nói là bị ta bức là được. Lão Vạn, phảng phất hoạn nạn thấy chân tình, Di Quế Tú cái kia cảm động a, liền kém ôm Vạn Gia Phương khóc lên. Tưởng thật đúng là Mỹ A. 100 vạn tiền, hơn nữa phòng ở, về sau ly hôn, bọn họ Vạn Gia chính là kiếm quá độ. Này 100 vạn đối với hiện tại Tô Lăng tới nói, thật là không nhiều lắm, tránh cái 1-2 năm lại đã trở lại, thậm chí phòng ở, nàng có thể ở mua một đống, chính là dựa vào cái gì muốn tiện nghi bọn họ. Nói câu không dễ nghe, này tiền quyên đều so dùng ở bọn họ trên người làm Tô Lăng thư thái. Tô Lăng trong lòng cười lạnh, bọn họ còn tưởng rằng diễn phim truyền hình. Ở như thế chứng cứ đầy đủ hết cơ sở thượng còn nói dối, pháp luật cũng sẽ không cảm thấy ngươi chính nghĩa, ngược lại, kia còn muốn tội thêm nhất đẳng. Các ngươi câm miệng, nhìn ánh mắt càng ngày càng lạnh nhạt, thậm chí liền cười nhạo cùng miệt thị biểu tình đều lười đến cấp Tô Lăng, Vạn Tử Tuấn cuối cùng đều phải điểm tôn nghiêm bị chính mình vô tri cha mẹ bại rất cảm giác, nhịn không được quát to một tiếng. Ba người vội nhìn việc này Vạn Tử Tuấn, Vạn Tử Tuấn đem kia giấy tờ niết cập khẩn, đầy mặt đỏ bừng. Tử Tuấn ca ca. Lý Lê Hương thấy thế trên mặt lập tức mang theo hoa lê dính hạt mưa bộ dáng. Đáng tiếc, nàng lạp xưởng miệng cùng hồng bàn tay giấu vết mặt hoàn toàn phá hủy mỹ cảm. Lê Hương, ngươi là yêu cầu tiền mới đi theo ta sao? Vạn Tử Tuấn ánh mắt thâm trầm nhìn Lý Lê Hương. Nhìn thấy như vậy ánh mắt Lý Lê Hương tâm trầm xuống, nàng còn chưa nói chuyện liền nghe được gì Quế Tú vội nói, này tiền là ta ngạnh muốn chuyển tới nàng danh nghĩa. Lý Lê Hương vội bĩu môi, không giải thích. Mẹ, ngươi đây là ở hại nàng A, rời đi cá nhân tài sản, giống như là tham ô, đây là phạm pháp, so đại dựng còn càng thêm nghiêm trọng, ngươi có biết hay không? Vạn Tử Tuấn thiếu chút nữa giống ra những lời này. Thanh âm đại sợ tới mức Lý Lê Hương cùng dì Quế Tú sửng sốt, này, ngươi là ta nhi tử, các ngươi lại là phu thê, các ngươi tiền ta như thế nào liền không thể chi phối? Mụ mụ, ngươi cho rằng nơi này là nông thôn sao? Liền tính là nông thôn. Làm ra loại chuyện này, nàng hoàn toàn có thể đi cáo ngươi. Không sai, chúng ta hiện tại vẫn là phu thê, liền tính như thế, nhưng cái đó tiền, cũng là thuộc về chúng ta phu thê. Nói câu không dễ nghe, cùng ngươi căn bản là không có bất luận cái gì quan hệ. Thứ gì, mụ mụ không hiểu, mụ mụ chỉ biết cái này tiền là chúng ta nên được. Đây là trên pháp luật quy định. Mẹ, này phạm pháp, nếu là làm bên ngoài người đã biết, kia mới là chân chính mất mặt. Đại dựng có lẽ nào đó người còn sẽ cho dư lý giải, rốt cuộc ai đều muốn chính mình đời sau, chính là này rời đi con dâu tài sản, quả thực chính là mất mặt ném đến bà ngoại ra. Hơn nữa bọn họ không luôn mồm trướng mắt Tô Lăng, kia nàng tiền dơ bẩn, bọn họ như thế nào liền như vậy ai bắt không bỏ. Tiền ta có thể tránh, cái này tiền tuyệt đối không thể mớn. Vạn Tử Tuấn kiên định nói, nhi tử, ngươi có thể tránh, kia chính là 100 vạn A. Ngươi muốn tránh tới khi nào? Khuynh lên hiển nhiên gì Quế Tú nói sai rồi lời nói. Những lời này nói rõ, nói nàng nhi tử không có nàng Tô Lăng năng lực, bọn họ không phải vẫn luôn lấy bọn họ nhi tử vì vinh sao. Như thế nào nay cái rốt cuộc ý thức được bọn họ nhi tử không xứng với nàng? Tô Lăng không hề hình tượng phá lên cười. Bà, cùng ngươi chỗ lâu như vậy, ngươi hôm nay những lời này mới chân chính làm ta nghe thoải mái, đích xác. 100 vạn đối với ngươi nhi tử cùng các ngươi tới nói chính là một cái con số thiên văn A, mà đối ta Tô Lăng tới nói, 2 năm thời gian, không, 1 năm thời gian, ta nhất định có thể tránh xuống dưới. Ha ha ha, đây là khác biệt A, con của ngươi không xứng với ta. Khó trách, nguyên lai tự ti. Nếu như vậy, này 100 vạn coi như là ta tống cổ ăn mày. Ngươi cũng đừng cảm tạ ta, rốt cuộc, ta và ngươi nhi tử cũng là phu thê một hồi. Xem như đối hắn mấy năm nay hầu hạ bồi thường, tiền hóa thanh toán xong. Tô Lăng liền kém nói bao dưỡng con của hắn 2 năm, là nàng nhi tử bán thịt tiền, cung cấp với những cái đó bọn họ châm chọc phỉ nhổ vịt một cái đức hạnh. Nhìn Vạn Tử Tuấn mặt càng ngày càng đen, mà này tiền nghe được bọn họ trong miệng tự nhiên cũng thuận Tô Lăng ý tứ, là bọn họ lấy làm tự hào nhi tử bán thịt tiền. Lại vô sỉ, nhưng vẫn luôn lấy nhi tử vì vinh bọn họ dám lấy này đó tiền, chuyển ra đi, bọn họ lao Vạn ra thành cái gì lạc. Vẫn luôn ở các hương thân trước mặt bị phùng bọn họ đã biết những lời này, ai sẽ không phỉ nhổ vài câu. Quan trọng nhất chính là, này 100 vạn, từ Tô Lăng trong miệng nói ra, giống như là bố thí giống nhau, tống cổ xin cơm giống nhau. Bọn họ nhất oán hận Tô Lăng, nhất chán ghét Tô Lăng, nhất ghét bỏ Tô Lăng, hơn nữa càng là không quen nhìn Tô Lăng này phúc các ngươi hẳn là đối ta mang ơn đội nghĩa sắc mặt, phảng phất bọn họ thiếu Tô Lăng rất nhiều bộ dáng. Cứ việc như thế, ở tự tôn trước mặt dễ dụ hạ, vẫn là đánh không lại tiền tài dụ hoặc, đều không có ra tiếng. Dù sao mặc kệ Tô Lăng nói như thế nào, bọn họ cũng sẽ không thiếu khối thịt, này tiền là xem thấy sở đến đồ vật, không có người sẽ ra bên ngoài đưa. Nhưng lại không biết nếu là chuyện này nháo đi ra ngoài, bọn họ người một nhà không chỉ có không có cách nào ở chỗ này ngây người chân, liền tính là trở về phòng trừng cũng là không được hảo, trước kia cảm giác về sự ưu việt toàn bộ sẽ biến thành cố làm ra vẻ sỉ nhục. Chỉ là 100 vạn mà thôi, có thể sử dụng bao lâu? Quá quán người thành phố sinh hoạt cha mẹ hắn, còn có thể trở về nông thôn quá cái loại này khổ nhật từ sao? Hắn tiền đồ toàn bộ đều không có, nơi này còn bao gồm ngồi tù kết tội nguy hiểm. Không, Tô Lăng nhất định sẽ đưa bọn họ đưa vào nhà tù, 100 vạn. 100 vạn tính cái gì? Ngồi tù bọn họ, hắn sinh ra nhi tử làm sao bây giờ? Này đó chẳng lẽ 100 vạn là có thể đủ ngang nhau sao? Không thể không nói. Tri thức vì cái gì có thể thay đổi người vận mệnh, bởi vì học nhiều, về sau kiến thức cũng càng thêm nhiều, hiểu được cũng càng nhiều, suy xét càng thêm toàn diện. Càng quan trọng là, Tô Lăng lời này, đã đem hắn tự tôn hung hăng đạp lên dưới lòng bàn chân. Ta lặp lại lần nữa, đem tiền toàn bộ còn cho nàng. Vạn Tử Tuấn căm tức nhìn phụ mẫu của chính mình, lần này tính tình phát càng thêm đại. Nhi tử, người rốt cuộc nghĩ như thế nào? Dì Quế Tú hiển nhiên không nghĩ ra. Các ngươi có biết hay không một khi ta thăng lên bộ môn giám đốc, 100 vạn lương một năm tuyệt đối không phải ít. Vạn Tử Tuấn hít sâu một hơi, lần đầu tiên cảm thấy gặp được loại này ngu xuẩn cha mẹ là một loại khó có thể nói nên lời thống khổ, rồi lại không thể nề hà, đem chính mình kia táo bạo tính tình áp xuống đi. Cái gì? Nghe thế câu nói gì Quế Tú sừng sốt, phía trước liền biết chuyện này, chính là nàng có tiền dùng, nhi tử tránh nhiều ít đều không sao cả. Nếu là chuyện này làm ta thủ trưởng đã biết, ta sở hữu hết thảy đều ngâm nước nóng, ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn nhẫn nàng. Vạn Tử Tuấn chỉ vào Tô Lăng, nhưng là cặp mắt kia lại trừng mắt gì Quế Tú. Đồng thời cũng tái giống như bọn họ truyền lại một cái tin tức, nếu muốn về sau quá đến hảo, đối với Tô Lăng trong tay đắn đo chứng cứ bọn họ cần thiết ném chuột sợ vỡ đồ. Liên tính các ngươi ở nông thôn, cũng nên minh bạch. Ngồi quá lao lúc sau ra tới người còn có thể đủ tìm được hảo công tác sao? Vạn Tử Tuấn lấy nhất hiện mà dễ hiểu sự tình cùng bọn họ nói. Biết bọn họ căm ghét Tô Lăng, cho nên nhìn chằm chằm Tô Lăng, mà nàng không có bất luận cái gì tổn thất, mất mặt ném công tác đều là chúng ta lão Vạn ra, hơn nữa này tiền thuộc về chúng ta hai người đổ vật, liền tính hiện tại ở Lê Hương danh nghĩa, chỉ cần đi tranh tòa án, này tiền sẽ cường làm Lê Hương còn. Ba người đồng thời nuốt hạ nước miếng. Hợp lại bọn họ làm này nhiều sự tình, vô dụng không nói, chỗ tốt còn làm Tô Lăng được. Cuối cùng dì Quế Tú đẩy đẩy Lý Lê Hương, đi. Đem cái kia tạp cấp tiện nhân này, chúng ta lão Vạn gia có Tử Tuấn, không hiếm lạ nàng tiền dơ bẩn. Tưởng tượng nhi tử về sau một năm cũng có thể đủ tránh thượng 100 vạn, Tô Lăng này 100 vạn tính gì. Tuy rằng kia tiền còn chưa tới tay, dì Quế Tú vẫn là không muốn nhường ra tới, chính là con trai của nàng nàng là hiểu biết. Mắt thấy hắn chuẩn bị chính mình động thủ đi lấy tạp, vì chuyện này cùng nhi tử nháo cương, xem nhi tử sinh khí, dì Quế Tú đau lòng. Nha nha, hiện tại cư nhiên biến thành tiền dơ bẩn. Tô Lăng khoanh tay trước ngực, vừa mới ai bá chiếm này tiền không còn. Lý Lê Hương biết Vạn Tử Tuấn lương một năm chính là 100 vạn A, cái gì khái niệm? 100 vạn tiền tính cái gì? Về sau mỗi năm đều có. Hơn nữa vừa mới nàng không tình nguyện bộ dáng. Rõ ràng làm Vạn Tử Tuấn sắc mặt khẽ biến, cho nên lúc này không hề do dự liền đi trong phòng. Đương nhiên căn phòng này như cũng là Tô Lăng cùng Vạn Tử Tuấn phòng ngủ chính, hiện tại đã trở thành nàng, rốt cuộc nguyên chủ chính là có 5 tháng không có trở về, nàng đương nhiên dọn đi vào như thế nào. Tô Lăng, tiền của ta đâu? Vạn Tử Tuấn nhưng phân đến thanh ngươi ta, hắn tiền, dựa vào cái gì cấp Tô Lăng? Ngươi như thế nào không nhìn xem, các ngươi mấy năm nay hoa ta bao nhiêu tiền, Vạn Tử Tuấn ngươi cũng thật nam nhân, một khi đã như vậy so đo, đơn giản chúng ta liền cầm này giấy tờ tính tính sổ. Tô Lăng một tay liền chỉ vào ra tới Lý Lê Hương, nàng trong bụng hải tử đều là ta ra 12 vạn, không cho ta cũng đúng, về sau đứa nhỏ này sinh hạ tới, đó chính là ta. Ngươi, quả thực càng quái. Vạn Tử Tuấn hận không thể hung hăng phiến Tô Lăng một cái tát. Mụ mụ ngươi dùng tiền của ta mua thứ gì, chẳng lẽ còn muốn ta nói sao? Ít nói có 20 vạn đi. Hoàng Kim Phỉ Thúy vòng ngọc nhưng từ trước đến nay không tiện nghi. Câu này nói Vạn Tử Tuấn á khẩu không trả lời được, nhưng đó là hắn tiền lương A, hắn còn không có dùng qua đâu, công tác 2 năm tiền lương, chân chính chính mình kiếm tiền, con dâu chẳng lẽ không nên mua vài thứ cấp bà sao? Ta mẹ tới nơi này sau, ngươi nhưng chính mình mua quá thứ gì cho nàng? Nếu ngươi không mua, ta mẹ chính mình mua chẳng lẽ không được sao? Nguyên chủ kiếm được tiền nhưng vẫn luôn đều không có đến tay nàng thượng, đều là bị dì Quế Tú nhéo. Những lời này là nói, không thể không làm Tô Lăng xem trọng Vạn Tử Tuấn liếc mắt một cái, lúc trước nàng còn tưởng rằng hắn xem như cái này lão vạn gia không quá coi trọng tiền người, nhưng hiện tại xem ra, có cái dạng nào cha mẹ quả nhiên có cái dạng nào hài tử, mặc kệ ngoại giới như thế nào ảnh hưởng hắn đều không có dùng, này bản chất ở nơi đó đâu, không đổi được. Ngươi những lời này, ngươi thật đúng là nói xuất khẩu, ta thân mụ đều không có làm ta mua quá như vậy quý trọng đồ vật. Luyến tiếc làm ta cái này nữ nhi vì nàng ra tiền mua, ngươi cái này bà thật đúng là coi trọng ta cái này con dâu a. Nguyên chủ mẫu thân như thế nào sẽ muốn nàng tiền? Liên tính trở về xem bọn họ, tắt tiền cho bọn hắn, ngược lại chờ đến bọn họ trở về thời điểm lại vô thanh vô tức nhét trở lại nàng hành lý chung, nói bọn họ ở bên ngoài giao tranh vốn dĩ liền vất vả, không cần lo lắng bọn họ 50 tuổi, còn bất lão, có thể chính mình kiếm tiền, có tiền dùng. Đây là thân mụ cùng phi thân mụ khác nhau sao? Này chênh lệch có phải hay không quá lớn? Liên tính không phải thân mụ, chính là nàng cũng là nàng con dâu a, là nàng nhi tử lão bà a. Kia cũng chỉ có thể nói mẹ ngươi buồn. Nữ nhi như vậy sẽ kiếm tiền, cũng không biết muốn. Nếu là Tô Lăng biết Vạn Tử Tuấn trong lòng suy nghĩ nói, hơn nữa này xuất khẩu nói, liền sẽ biết, ở Vạn Tử Tuấn trong lòng, nàng cần thiết đem hắn thân sinh cha mẹ trở thành thân mụ giống nhau cung phụng. Mà nàng chính mình mụ mụ, tính cả hắn đều có thể không cần cho bất luận cái gì nuôi nấng cùng tôn trọng. Liên ít nhất đạo đức đều không có, này vẫn là người sao. Lại nói, Tô Lăng liền hắn mụ mụ không phải đều không nói được, hắn há mồm liền nói vì bọn họ suy nghĩ Tô Lăng thân mụ buồn. Tô Lăng nhịn không được nở nụ cười, Vạn Tử Tuấn ngươi thật là hành, mặc kệ này tiền tính ngươi vẫn là ta Tô Lăng hôm nay muốn định rồi, ngươi có thể lấy ta làm sao bây giờ. Ngươi đoạt sao? Minh cái các ngươi liền đều đi trong nhà lao đi. Lại lấy chuyện này nói sự. Hơn nữa nhìn Tô Lăng có chút điên cuồng bộ dáng, nghĩ đến vừa mới không chút do dự vì kia 100 vạn lấy ra di động báo nguy nàng. Ở Vạn Tử Tuấn trong lòng, Tô Lăng hiện tại đã là một cái vì tiền có thể làm ra hết thể nữ nhân. Thật là ghê tởm. Ngươi đòi tiền, ta cho ngươi, thiện nhân. Câu này thô khẩu Vạn Tử Tuấn thật sự là nhịn không được. Chờ đến hải tử an toàn sinh hạ, hắn khiến cho Lý Lê Hương mang theo hải tử trước rời đi, đại dựng sự tình Tô Lăng có chứng cứ lại có thể thế nào. Giao dịch không có thành công, bọn họ cũng coi như là người bị hại, nhiều lắm phê bình giáo dục một đốn. Một khi chờ hắn ổn ngồi bộ môn giám đốc vị trí, hắn lập tức cùng nàng ly hôn, lại nhiều tiền thì thế nào. Kia cũng là bọn họ phu thê cộng đồng tài sản, là muốn chia đều, phòng ở hắn danh nghĩa, cũng là thuộc về hắn. Tô Lăng khoe khoang đúng không? Kia liền hảo hảo khoe khoang. Đây đều là nàng buộc hắn. Ai ra huy, thật là cảm ơn ngài. Tiền vốn dĩ chính là hắn thiếu nàng Tô Lăng được chứ. Nay tràn đầy châm trọc ngữ khí, mặc cho ai đều nhìn ra được Tô Lăng khinh thường. Đừng quên, các ngươi đại dựng, Vạn Tử Tuấn xuất quỹ sự tình chính là rõ ràng trước mắt, cho nên nếu muốn cái này ra đoạn thời gian trong vòng bình an, như vậy Tô Lăng điều chỉnh hạ chính mình biểu tình. Mỉm cười nhìn dì Quế Tú đám người, thỉnh các ngươi ngoan một chút, nếu không. Ở tiếp được Lý Lê Hương phảng phất ném dính vi rút giống nhau cho nàng tạp, trở tay Tô Lăng đó là một cái tát, bang một tiếng, cái này Lý Lê Hương mặt hoàn toàn đối xứng. Lý Lê Hương thật sự không dám tưởng tượng, nàng lại như thế nào chọc tới Tô Lăng. Tô Lăng, ngươi đủ rồi. Nàng còn hoài hắn hài tử, Vạn Tử Tuấn vội ôm Lý Lê Hương, lại lần nữa đau lòng vạn phần. Nga, ngượng ngùng chưa tay. Ai làm nàng như thế đương nhiên tiến vào nàng phòng. Ai làm nàng lòng tham người khác trượng phu cũng thế, còn lòng tham người khác tiền. Ngươi lại tay hoạt một cái cho ta thử xem. Vạn Tử Tuấn, ngươi đây là ở uy hiếp ta sao? Tô Lăng khỏe miệng mang theo ấm áp mỉm cười. Lại là một bộ nghiến răng nghiến lợi lại không thể lấy nàng như thế nào bộ dáng, loại này khí, mới vừa bắt đầu. Nếu giải quyết tiền sự tình, Tô Lăng liền nhìn trên bàn sắp lạnh đồ ăn, quả nhiên chay mặn phối hợp thích đáng, tâm tình cũng trở nên bình tĩnh chút, đã làm tốt, vậy ăn cơm. Nhìn Tô Lăng tự hành ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, phảng phất vừa mới sự tình gì đều không có phát sinh, chính là này vài người nơi nào còn có tâm tình ăn cơm. Cho dù là thai phụ Lý Lê Hương. Nhưng Tô Lăng đã khai ăn, lúc này dì Quế Tú căm ghét chính mình không có hạ độc, làm tiện nhân này đã chết tính. Các ngươi đứng làm gì? Ăn a. Tô Lăng gắp một khối xương sườn, đừng nói, Vạn Tử Tuấn mụ mụ nấu cơm vẫn là khá tốt ăn. Đáng tiếc, nguyên chủ mỗi lần nhìn đến nàng kia táo bón màu đen mặt, phảng phất ăn cơm chính là ăn nàng thịt, uống nàng huyết kia bộ dáng, tái hảo muốn ăn cũng đã không có. Hiện tại xem ra dì Quế Tú là ước gì Tô Lăng nhiều kiếm tiền. Lại không tốn một xu, toàn cho bọn hắn lao vạn ra tích cóp. Ngươi nếu như vậy thích ăn, chính mình ăn cái đủ. Vạn Tử Tuấn lạnh giọng lưu lại những lời này lúc sau liền lôi kéo Lý Lê Hương vội đi đến phòng khách, đồng thời lấy ra khối băng chờ đồ vật, nói rõ phải cho nàng xử lý trên mặt miệng vết thương. Dì Quế Tú cũng đau lòng tương lai tôn tử mẹ nó, đi theo cùng đi, vạn gia phương còn lại là tiến vào trong phòng, chạm vào một tiếng tướng môn quan thực trọng. Nhà ăn chỉ dư Tô Lăng, ăn mùi ngon.